Quỷ Tam Quốc chương 1113 tới chương 1130. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kính kiến chinh Tây tướng quân Ư Phù La xuống ngựa, chắp tay cung kính nói. Phí Tiềm gật đầu mời gọi, sau đó mới nhận ra rằng Ư Phù La không dùng lễ chạm ngực mà lại dùng lễ chắp tay, thật kỳ quái, giống như mặc một chiếc áo dài Trung Quốc bên ngoài lại khoác thêm một bộ vest vậy. Cái này Phí Tiềm sờ sờ mũi, cảm thấy nên hỏi rõ, tại sao Thiền Vu lại thay đổi cách hành lễ. Lễ chắp tay là một nghi lễ truyền thừa từ thời thượng cổ, thuộc về Chu lễ, mặc dù đơn giản nhưng thực ra có quy định rất chi tiết về nghi thức. Nhưng cách hành lễ này rốt cuộc là lễ của Chu Triều, là lễ của Hoa Hạ, chẳng liên quan gì đến người Nam Hung Nô như Ư Phù La cả, phải không? Ư Phù La cười ha hả, nói, cái này à, lễ chạm ngực là tỏ lòng kính trọng với con người, còn lễ chắp tay là tỏ lòng kính trời đất. Nên tự nhiên là lễ chắp tay cao quý hơn, đây là lời của Tả tiên nhân, bổn vương thấy cũng rất hợp lý. Theo lời Tả từ, lễ chạm ngực chỉ nhấn mạnh sự khiêm tốn của bản thân, không thể hiện sự kính trọng đối với trời đất. Còn lễ chắp tay là phủ trời ở trên, đặt đất ở dưới, vừa có sự tôn kính với trời đất, vừa thể hiện sự khác biệt về tôn ti trật tự, là nghi lễ trần tục tốt nhất. Người Nam Hung Nô và Đông Khương, về cơ bản đều là những bộ lạc thân cận với Hán tộc, cũng tương đối sẵn lòng tiếp nhận một số văn hóa của Hoa Hạ. Vì thế Ư Phù La cũng không cảm thấy việc thay đổi lễ chạm ngực mà mình đã dùng lâu nay sang lễ chắp tay là trái ngược với tổ tiên, mà trái lại, có cảm giác như vừa học được một thứ mới mẻ, đầy sự thú vị. Điều này có lẽ cũng liên quan đến quan niệm thực dụng chủ nghĩa của người Hồ. Phí Tiềm nghe vậy, gật đầu cười nói, nếu là lời của Tả tiên nhân, tất nhiên là có đạo lý, ta hành lễ này đã lâu, hôm nay mới hiểu được ý nghĩa từ Thiền Vu, đáng tiếc, ngày đó không thể hỏi nhiều Tả tiên nhân, nhưng may mắn thay, sau này còn có cơ hội. Phí Tiềm nói rồi, bỗng có chút cảm khái. Nhìn quanh đám người Hồ và di nhân xung quanh, không ai không phải là chủ nghĩa thực dụng tối thượng, thấy thứ gì có lợi liền trực tiếp lấy về mà dùng, căn bản không quan tâm thứ đó là của Hán hay của Hồ. Ngược lại thì Hán nhân lại cứ hay ngần ngại, động chút là bàn về tổ chế. Cứ lấy về dùng trước đã, nhiều lắm thì chỉnh sửa một chút, chẳng lẽ không thấy Nhật Bản và Hàn Quốc đã sửa đổi bút họa của Hán tự một chút, liền có thể gọi là sáng tạo ra chữ viết riêng, sửa đổi Hán phục một chút, liền trở thành trang phục dân tộc tự sáng tạo ra rồi sao? Nhưng mà, bây giờ còn sớm. Vẫn còn cơ hội. Thiền Vu, mời, xin mời ngồi xuống. Phí Tiềm mời Ư Phù La lên ngồi ở một bậc thềm giữa sườn núi, sau khi ngồi xuống, nâng chén trà mời nói, khi có chiến sự, trong quân không tiện uống rượu, đợi sau khi diệt xong đám ô hợp này, ta sẽ mời Thiền Vu uống một trận thỏa thích. Ư Phù La cười ha hả, nâng chén trà lên, nhìn quanh quốc một chút, tấm tắc khen ngợi, tướng quân luôn chọn được chỗ tốt, thật là không tệ. Tiên Ti, hừ, đám chó Tiên Ti này lại dám đến giữa tiếng trống trận dồn dập, trong tiếng giao tranh không ngừng trên chiến trường, Ư Phù La lướt qua chiến trường một lượt, đã phần nào nắm được tình hình. Bậc thềm giữa sườn núi, có thể nhìn toàn cảnh diễn biến của con đường núi phía dưới, đồng thời không bị đe dọa bởi chiến trường, cũng có thể kiêm nhiệm chức năng trung tâm chỉ huy. Ư Phù La vốn là một thống soái trên lưng ngựa, nên khi vừa lên đến bậc thềm này, liền không ngớt lời khen ngợi. Người Tiên Ti lại một lần nữa mở cuộc tấn công, nhưng Ư Phù La lại không tập trung chú ý vào tường thành, thậm chí đối với trận thế của Tiên Ti bên kia cũng chỉ nhìn sơ qua mà thôi, bởi từ góc độ này nhìn xuống, ngay lập tức có thể biết được rằng tình hình tường thành lung lay sắp đổ thực ra đều là giả vờ, cả phía sau tường thành còn có một đội bộ binh Hán nhân đông đảo, sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. Tổn thất vẫn có, nhưng trong mắt Ư Phù La, những tổn thất này chủ yếu chỉ giống như Phí Tiềm đang luyện binh. Dù gì Ư Phù La cũng biết ít nhiều rằng, hơn phân nửa bộ binh ở đây là những binh sĩ được chiêu mộ hoặc tái tổ chức lại sau trận chiến với Tiên Ti tại Âm Sơn lần trước, tất nhiên cần phải huấn luyện lại, cần phải cùng nhau thấy máu, trải qua trận mạc, mới có thể hợp thành một đội quân thực sự. Thiền Vu xin hãy nhìn người cầm cây quyền trượng ngũ sắc trong đội hình Tiên Ti kia. Phí Tiềm thấy Ư Phù La dường như chỉ chăm chú nhìn về phía quân Hán, tỏ vẻ không hứng thú mấy với quân Tiên Ti, bèn chỉ vào người nổi bật trong đội hình Tiên Ti mà nói. Ư Phù La vốn không để tâm đến phía quân Tiên Ti, bởi y có thể thấy rõ rằng Phí Tiềm đang chiếm ưu thế, chưa kể đến những đội bộ binh đang chờ lệnh phía sau tường thành, chỉ riêng đám kỵ binh của Mã Việt đóng phía sau doanh trại Âm Sơn cũng có thể đối đầu trực diện với đám kỵ binh Tiên Ti rồi. Huống chi đám Tiên Ti này còn xuống ngựa công thành, dù rằng tường thành của doanh trại Âm Sơn không cao bằng thành trì thông thường, nhưng chẳng lẽ đám chó Tiên Ti này không biết Hán nhân giỏi nhất là phòng thủ thành trì sao? Tiên Ti có gì đáng xem, chẳng phải chỉ là một đám ngốc thôi sao, còn quân Hán thì khác, luôn có nhiều thứ mới mẻ để xem. Vì vậy, sự chú ý của Ư Phù La vốn tập trung vào phía quân Hán của Phí Tiềm, ngắm nhìn những doanh trại được quy hoạch chỉnh tề, nhìn những công trình quân dụng được bố trí hoàn hảo, đặc biệt là mười mấy chiếc nỏ cơ được dựng trên tường thành bên trong, và đám kỵ binh tụ tập ở phía nam doanh trại, thu hút phần lớn sự chú ý của Ư Phù La. Tuy nhiên, một khi Phí Tiềm đã nhắc tới, Ư Phù La cũng quay đầu nhìn qua, nhìn một chút liền sững người lại, lập tức giơ tay chỉ, giọng nói cũng cao lên vài phần. Đây là Đại Sa Môn. Đại Sa Môn của người Tiên Ti. Người Tiên Ti nuốt trọn thảo nguyên của Bắc Hung Nô, cũng kế thừa không ít thứ của Hung Nô, Sa Môn chính là một trong số đó. Vì thế Ư Phù La tự nhiên cũng nhận ra, nhìn thoáng qua liền lập tức nhớ lại những ký ức còn sót lại trong đầu Sa Môn chỉ có trong các bộ lạc lớn, có thể nói là đảm nhiệm nhiều chức vụ, ngoài công việc chính là nhảy lễ ra, còn kim luôn vai trò quân sư tác chiến, đồng thời là tiên tri, thầy thuốc, giáo viên, là một dạng hỗn hợp đa nghề, rất được tôn trọng. Tuy nhiên, người Nam Hung Nô đã từ lâu không còn Sa Môn nữa. Từ sau khi quy hàng nhà Hán, khi vị Sa Môn cuối cùng già yếu rồi qua đời, đã không còn một Sa Môn mới xuất hiện nữa, chức vị Sa Môn cũng từ đó biến mất trong lịch sử Nam Hung Nô. Thế nhưng hôm nay Ư Phù La lại được tận mắt nhìn thấy một đại Sa Môn còn sống. Người Tiên Ti và Hung Nô, việc sử dụng đồ vật màu sắc sặc sỡ không có gì lạ, nhưng hầu hết mọi người chỉ dùng trên cờ hiệu, người bình thường không thể dùng y phục sặc sỡ, duy chỉ có Sa Môn mới sử dụng ngũ sắc để trang trí y phục, và chỉ có đại Sa Môn mới đủ tư cách cầm cây quyền trượng trang trí bằng lông vũ ngũ sắc. Quy tắc này, Ư Phù La không nghĩ rằng người Tiên Ti sẽ thay đổi, vì vậy người cầm cây quyền trượng ngũ sắc xuất hiện ở đây, nhất định chính là đại Sa Môn của Tiên Ti. Ồ, đại Sa Môn. Phí Tìm hỏi, chức vụ này so với Cốc Lợi Vương thì cao hay thấp? Ư Phù La lắc đầu, nói, Cốc Lợi Vương làm sao có thể so sánh, dù gì thì cũng có nhiều người có thể giữ chức Cốc Lợi Vương, nhưng đại Sa Môn trong trường hợp bình thường, chỉ có một người, nhưng đại Sa Môn không thống lĩnh quân đội, nên có lẽ địa vị tương đương với chức Tả Hữu Hiền Vương chúng ta trước kia cũng như vậy. Còn người Tiên Ti thì Phí Tìm gật gù, rồi lại lắc đầu nói, có vẻ như người Tiên Ti không mấy coi trọng vị đại Sa Môn này, nhìn xem, chỉ có một chút binh lực như vậy. Ư Phù La cười gượng, không nói gì. Chút binh lực này? Chút binh lực này cũng gần vạn người rồi đó chứ. Đây là lực lượng chiến đấu tiền tuyến, nếu có phụ nữ và trẻ em đi theo phía sau, ít nhất cũng gấp 3-4 lần con số này, tức là đại Sa Môn này trực tiếp hoặc gián tiếp cai quản 4-5 vạn người Tiên Ti. Vậy mà còn gọi là chút binh lực sao? Phải biết rằng Ư Phù La dưới trướng mình, vất vả lắm trong 2 năm qua mới khôi phục lại sinh lực, cũng chỉ tích lũy được 7-8 ngàn người mà thôi, đã được coi là một bộ lạc lớn rồi. Tất nhiên, nếu so với dân số của Phí Tìm ở Bình Dương, thì câu chúc binh lực cũng không phải là không có cơ sở. Đại Sa Môn này Ư Phù La có chút lo lắng, cựa mình 2 lần, nói, nghe nói là có vài năng lực thông thiên, không biết. Ư Phù La đảo mắt, hé miệng ra, rõ ràng là muốn nói điều gì đó, nhưng lại không tiếp tục nói ra. Phí Tìm cười ha hả, ha ha, Thiền Vu, các ngươi nói Sa Môn của các ngươi có năng lực thông thiên hay không, ta không rõ, nhưng ta biết, tên Sa Môn trước mắt này, chẳng có năng lực gì cả, làm sao có thể. Ư Phù La gần như nhảy dựng lên, rồi lại thở dài một tiếng, nói, năm đó khi cha ta còn sống, từng nói rằng trước kia Sa Môn của chúng ta từng có một lần so tài thần lực với Sa Môn của người Tiên Ti, chỉ là Sa Môn của chúng ta thua, sau đó Sa Môn của chúng ta không lâu sau mắc bệnh mà chết, cũng không kịp truyền lại bản lĩnh, vì vậy bây giờ chúng ta mới không còn Sa Môn nữa, ngay cả Sa Môn có thần thông cũng không thể làm gì hán nhân sao. Vậy điều này nói ra, chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng, và có chút thất vọng hay sao? Phí Tìm gật đầu, nói, thật vậy sao? Vậy có lẽ có thể nói như thế này, Sa Môn này quả thật có vài năng lực, nhưng ở đây ha ha, hắn không dùng được, hoặc nói là không có tác dụng, không có tác dụng. Ư Phù La rõ ràng có chút mơ hồ, cũng có chút không tin. Thần thông là thần thông, sao có thể phân ra chỗ này dùng được, chỗ kia lại không dùng được? Phí Tìm ngửa mặt lên trời cười hai tiếng, không giải thích gì thêm, mà nói, Tử Long. Nên chuẩn bị rồi, một khi xác định đối phương quả thực là nhân vật quan trọng của Tiên Ti, thì điều động kỵ binh tiến hành tiêu diệt là rất cần thiết. Triệu Vân tiến lên một bước, ôm quyền nhận lệnh, hai chiếc găng tay sắt va vào nhau kêu choang choang, sau đó trong tiếng giáp sắt vang lên, y xuống khỏi bậc thềm giữa sườn núi. Lúc này, Triệu Vân đã hoàn toàn không còn dáng vẻ cẩn thận học hỏi kỹ năng thống binh cơ bản phía sau Mã Việt khi vừa đến Tịnh Bắc với vài trăm kỵ binh nữa, mà hiện tại y, từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào, đều đã trở thành một tướng tiên phong xuất sắc. Triệu Vân đứng bên cạnh chiến mã, ngẩng đầu nhìn lên bậc thềm giữa sườn núi, thấy Phí Tìm gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu chuẩn bị, liền đứng dậy, cầm lấy trường thương trong tay, trầm giọng quát, các đội trưởng. Lần cuối cùng, kiểm tra y ngựa. Trường thương. Chiến đao. Phi thương. Ai không có sai sót thì đứng cạnh ngựa chuẩn bị. Choang choang một trận âm thanh vang lên, một nhóm kỵ binh nặng mặc giáp sắt toàn thân rút chiến đao ra khỏi vỏ nửa chừng, rồi lại đút lại vào vỏ, sau đó điều chỉnh vị trí phi thương của mình một chút, đặt ở khu vực thuận tay nhất. Sau đó đứng trước chiến mã và hai tùy tùng kỵ binh nhẹ, sẵn sàng leo lên ngựa, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc tấn công đến. Một kỵ binh nặng mặc giáp sắt, đi kèm hai kỵ binh nhẹ hỗ trợ. Trước trận đánh, kỵ binh nhẹ hỗ trợ kỵ binh nặng mặc giáp và lên ngựa, khi chiến đấu, kỵ binh nhẹ chịu trách nhiệm yểm trợ và mở rộng đột phá, tất nhiên, nếu kỵ binh nặng có tổn thất, những kỵ binh nhẹ này sẽ trở thành nguồn bổ sung nhanh nhất và tốt nhất cho hàng ngũ kỵ binh nặng mới. Đây là sự phân bổ nhân lực của Phí Tìm đối với đội ngũ kỵ binh nặng này. Kỵ binh nặng hiện tại so với đám phi hùng quân mà Tây Lương từng đưa đến, chỉ có thể coi là phiên bản đơn giản hóa. Vì sử dụng ngựa chiến của Tịnh Bắc, nên không thể chịu được trọng lượng quá nặng, vì vậy cũng giảm bớt một số trang bị sắt nặng cho ngựa chiến, thay bằng áo giáp vải và da. Giáp của kỵ binh cũng sử dụng móc nối và khung đỡ làm cấu trúc giáp, giảm bớt gánh nặng cho đôi vai, tăng cường trọng tâm cho phần eo, tăng cường sự ổn định. Mặc dù không mạnh mẽ đến mức biến thái như khả năng phòng thủ của phi hùng quân, nhưng vẫn không thể coi thường. Kỵ binh nặng thuần túy như phi hùng quân, tuy rằng mạnh mẽ vô song, ra chiến trường chính là nhân tố quyết định thắng bại, nhưng yêu cầu quá cao, nhất là ngựa chiến Tây Lương cũng không cung cấp đủ, và môi trường sử dụng cũng đòi hỏi quá cao, không phải thích hợp để chiến đấu trên mọi địa hình. Trong khi phiên bản đơn giản hóa của kỵ binh nặng, ở một mức độ nhất định có thể đáp ứng yêu cầu chiến đấu ở hầu hết các địa hình. Ngựa chiến Tịnh Bắc có cổ dày, bốn vó to khỏe, dù vóc dáng thấp bé, nhưng ngực rộng da dày, có thể chịu được giá lạnh, cũng đủ chịu khổ chịu khó, quan trọng nhất là khả năng sinh sản mạnh mẽ. Vì vậy chọn ra một số con ngựa khỏe mạnh để từ từ huấn luyện thành phiên bản đơn giản hóa của phi hùng quân là hoàn toàn phù hợp. Tướng quân, xem kỳ đội kỵ binh Ư Phù La nhìn Triệu Vân dẫn đội kỵ binh nặng xếp hàng, ghen tị đến mức trong lòng như có hàng ngàn móng vuốt nhỏ ngoáy vào, thật sự là không chịu nổi. Ngay cả chuyện Đại Sa Môn cũng tạm thời quên mất, quay đầu nói với Phí Tiềm, tướng quân. Bộ giáp này quả thật là tốt. Có thể cho bổn vương vài bộ không? Phí Tiềm tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận chiến phía trước, nghe vậy liền theo bản năng nhướng mày, thuận miệng nói, ồ, Thiền Vu có nhu cầu này sao? Tốt thôi, nhưng bộ giáp này, ngài thấy đấy, phòng thủ tốt như vậy, thì biết rằng chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để chế tạo, vì vậy không rẻ đâu. Tất nhiên, Thiền Vu là bạn tốt của ta, ta nhất định sẽ dành cho Thiền Vu một mức giá ưu đãi nhất. Khóe miệng của Ư Phù La giật giật, cười ngượng hai tiếng, vốn dĩ định bảo Phí Tiềm tặng không ít bộ giáp, nhưng mà Phí Tiềm này, sao vẫn là người như vậy chứ, đã làm quan lớn đến mức này rồi, mà tính nết vẫn không thay đổi chút nào, động một chút là nói đến tiền. Chẳng phải quan lớn hán nhân đều ngại ngần không muốn nói đến tiền sao, chẳng phải đều sẵn lòng cho đi, không muốn lấy về hay sao? Theo lý mà nói, Phí Tiềm cũng được coi là nhân vật cao cấp của hán nhân rồi, sao vẫn còn tính toán chi ly, thật là khiến người ta thất vọng. Đợi đã, quay lại nói tiếp chuyện này, Phí Tiềm chú ý đến những thay đổi trên chiến trường, đứng bật dậy, trầm giọng quát, Tiên Ti kiệt sức đã rút lui, điều cung tiễn binh lên tường thành, trấn áp đội hình. Ra lệnh Triệu Tử Long lập tức dẫn quân tấn công. Ư Phù La cảm thấy mùa xuân năm nay thật sự không dễ chịu chút nào. Có lẽ ban đầu vẫn ổn, nhưng sau đợt rét nàng bân, hắn buộc phải mua cỏ khô từ Phí Tiềm. Dù Phí Tiềm nói là giá hữu nghị nhất, nhưng vẫn khiến hắn tốn không ít tiền. Bây giờ, trời đã quang mây tạnh, bộ tộc của hắn dưới chân núi Âm Sơn ngày càng sung túc, bản thân Ư Phù La cũng thấy thoải mái hơn, không còn như một con chó hoang chạy trốn khắp nơi mà đã thực sự trở thành một thiền vu cao quý. Nhưng cảm giác này lại vơi đi rất nhiều sau khi gặp Phí Tiềm. Ngày xưa, người Hung Nô cũng biết cày cấy, chỉ là cách làm hoàn toàn khác. Mùa xuân gieo hạt xong, họ chẳng ngó ngàng gì nữa, cứ để mặc cho hạt giống tự lớn, đợi đến mùa thu thì thu hoạch. Người Hung Nô không ngu ngốc, cũng không lười biếng. Họ chăm sóc gia súc rất kỹ lưỡng, công việc vừa tỉ mỉ vừa nặng nhọc. Mùa xuân chọn bãi cỏ, mùa hè phối giống, mùa thu dự trữ thức ăn, mùa đông chống chọi giá rét, một kẻ lười hay ngốc sao có thể làm được. Tuy nhiên, so với Phí Tiềm và người Hán thì lại khác. Ngoài ngựa, người Hán còn nuôi các loại gia súc khác bằng cách nhốt chuồng, thậm chí lợn cũng nuôi trong chuồng. Khi Ư Phù La nghe tin này, hắn từng cười lớn, nhưng bây giờ lại không cười nổi. Những người Khương chăm sóc gia súc nói rằng nuôi nhốt không chỉ giúp gia súc lớn nhanh mà còn béo hơn. So ra, người Hán dường như đã tìm ra phương pháp chăn nuôi hiệu quả hơn. Phát hiện này khiến Ư Phù La vô cùng phiền lòng. Người Khương chẳng cần phải tân bốc người Hán làm gì, vì Ư Phù La nghe nói họ cũng đã bắt đầu học theo cách nuôi nhốt của người Hán. Điều này làm hắn ngứa ngáy trong lòng, cũng bắt đầu suy tính xem có nên thử nuôi nhốt gia súc như người Hán không. Không học được cách trồng trọt thì thôi, dù sao nông nghiệp vốn là sở trường của người Hán, họ đã làm hàng trăm, hàng ngàn năm nên có kinh nghiệm là phải. Nhưng về chăn nuôi, người Hán lại tiến bộ quá nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã vượt qua người Hung Nô, những người sống bằng nghề này từ nhỏ đến lớn. Điều này khiến Ư Phù La cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng đó chỉ là chuyện sản xuất và sinh hoạt. Khi Triệu Vân dẫn kỵ binh xông ra từ doanh trại Âm Sơn, Ư Phù La phải mở to mắt nhìn, bất giác lùi lại một bước. Nếu không phải bậc thềm có giới hạn, hắn sợ mình đã lùi đến mép thềm mà ngã xuống mất. Người Hán từ khi nào mà kỹ năng cưỡi ngựa cũng mạnh đến vậy? Trên tường thành, cung thủ đột ngột xuất hiện, một loạt tên bắn ra, để lùi kỵ binh Tiên Ti ở hai bên ra ngoài tầm bắn. Cửa trại vừa hé mở một khe hẹp, Triệu Vân đã vung thương, dẫn đầu xông ra. Triệu Vân là mũi nhọn tiên phong, các kỵ binh nặng theo sát phía sau, như một cơn lốc lao ra khỏi cổng trại. Ai cũng biết kỵ binh chỉ có thể phát huy sức mạnh tối đa khi giữ được đội hình, và cổng trại chính là điểm yếu có thể phá vỡ đội hình. Quả nhiên, khi thấy Triệu Vân dẫn quân xông ra, kỵ binh Tiên Ti lập tức phản ứng. Hai cánh quân Tiên Ti hứng chịu cơn mưa tên từ trên tường thành, lao thẳng về phía cổng trại. Chưa kịp tiếp cận, họ đã giương cung bắn về phía Triệu Vân. Triệu Vân hét lớn, vung trường thương tạo thành một vòng xoáy trên đầu, như một đóa hoa thương khổng lồ, gạt phăng mọi mũi tên đang lao tới, che chắn cho cả binh sĩ phía sau. Tiến lên! Triệu Vân hét to, hai bên chuẩn bị ném lao. Phóng! Kỵ binh quan trọng nhất là tốc độ. Kỵ binh Tiên Ti liều mạng lao tới, dù thỉnh thoảng có người bị cung thủ trên tường thành bắn hạ, nhưng vẫn cố gắng cản bước Triệu Vân. Nếu đà tiến của Triệu Vân bị chặn lại, kỵ binh phía sau sẽ bị ùn tắc. Kỵ binh không có đội hình và tốc độ thì còn thua cả bộ binh. Kỵ binh nặng theo sau Triệu Vân không hề né tránh cơn mưa tên. Họ là những người tiên phong, có trách nhiệm mở đường cho đồng đội. Theo lệnh của Triệu Vân, họ đồng loạt cúi đầu, mặc cho mưa tên rơi lả tả lên giáp sắt. Rồi họ vươn tay ra sau, cầm lấy những ngọn lao ngắn, hét vang một tiếng rồi ném mạnh về phía kỵ binh Tiên Ti đang đến gần. Kỵ binh Tiên Ti kinh ngạc khi thấy quân Hán trúng tên mà vẫn ngồi vững trên ngựa, nhưng chưa kịp đến gần để giáp lá cà, họ đã nghe tiếng hét lớn, rồi hàng loạt ngọn lao ngắn bay tới. Khoảng cách không xa, nên ngay khi lao được ném ra, chúng đã bay đến ngay trước mặt kỵ binh Tiên Ti. Một ngọn lao xé gió bay tới, kỵ binh Tiên Ti vội cúi rạp người xuống lưng ngựa, nhưng không ngờ ngọn lao không nhắm vào người mà lại nhắm thẳng vào cổ ngựa. Hầu hết kỵ binh nặng đều nhắm vào vùng giữa người và ngựa của đối phương. Những ngọn lao rít lên, xé toạc cổ ngựa, tạo ra những vết thương dài rồi cắm phập vào hông của kỵ binh Tiên Ti. Vùng giữa người và ngựa là mục tiêu lớn, rất khó né tránh. Trong khoảnh khắc, kỵ binh Tiên Ti người ngã ngựa đổ, vô số người bị trúng lao vào ngựa hoặc vào thân. Tiếng người và ngựa kêu gào thảm thiết vang dội khắp chiến trường. Theo sau những ngọn lao, Triệu Vân đã thúc ngựa lao tới. Kỵ binh Tiên Ti gần nhất vội bắn một mũi tên, nhưng lại bị vòng xoáy thương của Triệu Vân gạt đi. Khi hắn định bắn tiếp, Triệu Vân đã đến gần, hắn hoảng hốt ném cung, rút đao gọi đồng đội cùng xông lên. Trường thương trong tay Triệu Vân như rồng bay phượng múa, hắn xoay mạnh cây thương, chém gục hai kỵ binh Tiên Ti. Sau đó, hắn phóng ngựa lướt qua một kỵ binh khác, chỉ trong tích tắc, cán thương đã đập vào mặt kẻ đó, sắc như dao, rạch toạc mặt hắn, xuyên qua thái dương. Đầu của tên kỵ binh Tiên Ti nứt toát, máu và não văng tung tóe. Binh sĩ theo sát Triệu Vân, bảo vệ hai bên sườn, dùng lao ngắn và đao kiếm mở rộng lỗ hổng trong hàng ngũ quân địch. Hai bên kỵ binh va chạm, mỗi ngọn lao bay ra đều hạ gục ít nhất một kỵ binh Tiên Ti. Chiến thuật ép hai cánh của quân Tiên Ti nhằm chặn đứng đội hình của Triệu Vân đã hoàn toàn thất bại. Đội kỵ binh nặng dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, khiến quân Tiên Ti tan tác, không còn khả năng ngăn chặn dòng kỵ binh Hán ngày càng đông lao ra từ doanh trại. Ư Phù La đứng trên sườn núi, nhìn xuống trận kỵ chiến bên dưới mà không khỏi hít một hơi lạnh. Hai cánh quân Tiên Ti có ít nhất 3-4 ngàn người, nhưng khi đối mặt với chưa tới 1.000 kỵ binh Hán, họ lại không thể cản nổi, dễ dàng bị chia cắt. Ư Phù La lén liếc nhìn Phí Tìm, rồi vội quay lại nhìn chiến trường. Kỵ binh giao chiến, ai triển khai được đội hình trước sẽ chiếm ưu thế. Kỵ binh Tiên Ti dũng mãnh như sóng lớn, nhưng trước đội kỵ binh nặng của Triệu Vân, họ chỉ như những con sóng vỡ tan khi đập vào đá ngầm, ngoài những đóa hoa máu bắn lên trông thật rợn người, họ chẳng làm được gì. Tiếng hô của Triệu Vân vẫn vang vọng giữa ngàn quân vạn mã, tiến lên. Giao lại cho quân phía sau, chúng ta tiếp tục tiến tới. Sau khi phá vỡ vòng vây, Triệu Vân lập tức thúc ngựa lao về phía trung quân Tiên Ti vừa rút lui, nhắm thẳng vào điểm sáng ngũ sắc trong trận địa mà xông tới. Đội kỵ binh nặng của Triệu Vân xếp thành hình tam giác khổng lồ, theo sát sau hắn, vó ngựa dồn dập, dẫm nát đất đá, vang vọng khắp thung lũng. Mặc dù thung lũng Mãn Di không quá hẹp, nhưng cũng chẳng rộng rãi. Trung quân Tiên Ti vừa mới kiệt sức sau khi công thành và giao chiến với bộ binh của Từ Hoảng, còn chưa kịp hồi phục, Triệu Vân đã phá tan hai cánh quân, truy đuổi đến nơi. Làm sao họ có thể kịp thời tái tổ chức đội hình để ngăn cản? Người Tiên Ti vốn không giỏi công thành, cũng không giỏi chiến đấu trên bộ. Khi thấy Triệu Vân dẫn kỵ binh xông tới, phản ứng đầu tiên của hầu hết bọn họ là bỏ chạy tìm ngựa, còn việc chống cự thì cứ để người khác lo. Tiếng tù và kêu gọi quân Tiên Ti ngày càng dồn dập, nhưng khi kỵ binh hai cánh quay đầu định truy kích, họ lại bị một nhóm kỵ binh nhẹ của quân Hán từ doanh trại xông ra, cắn chặt lấy đuôi. Thung lũng Mãn Di chỉ có vậy, kỵ binh Tiên Ti ở hai cánh vừa mới loay hoay quay đầu, giờ không còn thời gian và không gian để cơ động lần thứ hai. Họ chỉ biết cúi đầu chịu trận, để cho kỵ binh nhẹ của quân Hán phía sau giày xéo, rồi vừa đau đớn vừa căm tức, nghiến răng đuổi theo Triệu Vân. Việc quay đầu trên lưng ngựa không thể không giảm tốc độ, rồi lại tăng tốc. Vì vậy, họ không những không đuổi kịp kỵ binh nặng của Triệu Vân, mà còn không chạy nhanh hơn kỵ binh nhẹ của quân Hán. Tình thế trở nên hỗn loạn, đội hình tan vỡ. Ngày càng nhiều kỵ binh nhẹ của quân Hán tràn lên, vừa lao đi vừa giương cung bắn về phía trước. Những mũi tên rít lên như mưa, thỉnh thoảng làm tóe lên những giọt máu trên lưng kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Tiên Ti vừa chạy vừa ngã lăn, kéo theo những người khác ngã ngựa. Triệu Vân chầm chầm theo dõi điểm sáng ngũ sắc trong trung quân tiên ti, không rời mắt, đuổi theo quyết liệt. Phía sau hắn, hàng trăm kỵ binh nặng cũng theo sát không rời. Khi chiến mã lao đi với tốc độ cao, cả người và ngựa được bọc giáp sắt, nặng hơn nửa tấn, chẳng khác nào một chiếc ô tô mini thời hiện đại. Hãy tưởng tượng hàng trăm chiếc xe như vậy cùng lao tới, cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể chống lại. Người tiên ti vốn là một liên minh lỏng lẻo. Dù dưới sự lãnh đạo của Garuda, họ đã cùng đứng chung một chiến tuyến, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy sinh tử, mệnh lệnh của Garuda không còn linh nghiệm. Những kỵ binh tiên ti đang tấn công doanh trại, hai chân làm sao chạy nhanh hơn sáu chân ngựa. Họ bỏ chạy tán loạn tìm ngựa của mình, trong khi những kỵ binh ở phía sau thì la hét, ra lệnh cho người phía trước quay lại chống cự để họ có thời gian lên ngựa. Ai cũng chờ người khác chịu đòn, cuối cùng chẳng ai làm cả. Người tiên ti rõ ràng đông hơn nhiều, nhưng hệ thống chỉ huy hỗn loạn khiến họ không thể đối đầu toàn lực với Triệu Vân. Sau khi tuyến đầu tan vỡ, họ cũng không thể tái tổ chức, kết quả là bị đánh bại từng lớp một, giống như một quả cầu tuyết bị nghiền nát, không thể chống cự, đành chạy theo đám đông. Chặn lại. Những người con của Trường Sinh Thiên. Chặn bọn chúng lại. Tấn công từ hai mặt. Hô Giả Hàng vung quyền trượng ngũ sắc, hét lên, bảo Garuda dẫn quân chặn chúng lại. Hô Giả Hàng hét lớn một hồi, nhưng nhìn lại, thấy vệ binh bên cạnh không ai động đậy, hắn không khỏi nổi giận, chết tiệt. Sao không đi truyền lệnh? Bẩm Đại Sa Môn. Vệ binh truyền lệnh kêu lên tội nghiệp, nhưng biết đi đâu mà truyền lệnh. Đi tìm Đại Thống Lĩnh. Garuda. Hô Giả Hàng hét lớn, rồi chỉ tay sang phía trái, chính là chỗ đó. Nhưng khi nhìn về phía trái, nơi lẽ ra phải có cờ hiệu của Đại Thống Lĩnh Garuda, giờ đã biến mất, chỉ còn lại một đám kỵ binh tiên ti cắm đầu bỏ chạy. Tay của Hô Giả Hàng ngừng giữa không trung, toàn thân hắn như đông cứng lại. Đại Sa Môn, Đại Sa Môn. Vệ binh kêu lên, rồi quay đầu thấy kỵ binh Hán càng lúc càng đến gần, liền hô lớn, bảo vệ Đại Sa Môn. Nhanh! Có người đến chặn quân Hán. Bảo vệ Đại Sa Môn. Không xong rồi, rút lui. Rút lui thôi. Không cản được nữa rồi. Có người khác hô lên. Trường Sinh Thiên ơi, Hô Giả Hàng run rẩy giơ cao quyền trượng ngũ sắc, hướng lên trời gào thét. Trường Sinh Thiên ơi, tại sao lại như vậy? Trên bậc thềm giữa sườn núi, Phí Tiềm nhìn Triệu Vân dẫn kỵ binh như một con rồng cuồng nộ, nhanh chóng nhấn chìm điểm sáng ngũ sắc kia trong cơn bão cát vàng mịt mù. Hắn phấn khích vỗ tay, nói, xong rồi. Đại cục đã định. Người đâu? Truyền lệnh, giết trâu làm tiệc, lấy thêm rượu hâm nóng lên. Ta sẽ tự tay chiêu đãi các tướng sĩ lập công. À, Thiền Vu, việc truy đuổi đám tiên ti khiếp sợ này thì không cần các con trai của ngài ra mặt nữa rồi vẫn như thường lệ chứ. Nhưng ta nghĩ tốt nhất đừng đuổi quá xa, một ngày là về được thì hơn. Được, được, hả? Ư Phù La giật mình tỉnh ngộ, hỏi, tại sao? Cái này thì Phí Tiềm cười khẩy, không tiện nói rằng mình đã làm ô nhiễm các nguồn nước trong phạm vi từ 100 đến 500 dặm, nên chỉ nói, trong phạm vi trăm dặm này là khu vực được thần linh của người Hán bảo hộ, ra ngoài phạm vi này có thể sẽ không được che chở nữa, dù sao đây cũng là đại sa môn của người tiên ti a ha, chắc Thiền Vu hiểu rồi mà. Ư Phù La trong lòng lẩm bẩm, ta hiểu sao? Ta hiểu cái gì chứ? Nhưng lại không tiện hỏi thêm, sợ bị coi là kẻ ngu dốt, nên chỉ đành gật đầu, giả vờ hiểu, trong khi vẫn lơ mơ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy phía xa, Triệu Vân giơ cao cây quyền trượng ngũ sắc, không kìm được mà rùng mình một cái. Nhìn thấy quân tiên ti mất hết tinh thần chiến đấu, điên cuồng tháo chạy về phía bắc, Phí Tiềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về hoạt động của tiên ti ở khu vực Nhạn Môn, cho thấy các bộ lạc tiên ti ở Nhạn Môn và Vân Trung không hề có liên minh với tiên ti ở mặt bắc, cũng không có ý định hành động thống nhất. Điều này không có gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần chúng đến từng đợt, chiến thuật thêm dầu đã được chứng minh là không hiệu quả. Thật ra nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu. Dù mùa xuân vẫn còn lạnh, nhưng phía Bắc luôn bị ảnh hưởng nặng hơn phía Nam. Phía Nam trời lạnh cùng lắm chỉ mưa vài ngày, còn phía Bắc thì lại là tuyết rơi dày đặc. Sự khác biệt về địa lý dẫn đến khả năng chịu đựng khí hậu của tiên ti ở mặt Bắc và tiên ti ở Nhạn Môn, Vân Trung cũng khác nhau. Các bộ lạc du mục ở Nhạn Môn, Vân Trung không phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên như tiên ti ở mặt Bắc, nên không cần phải huy động quân đội tiến về phía Nam trong khi mùa xuân là thời điểm để gia súc phục hồi. Tương tự, ở khu vực Âm Sơn, luồng không khí lạnh từ phía Bắc bị dãy núi Âm Sơn ngăn lại, nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, khu vực này về cơ bản cũng đã bước vào mùa xuân cày cấy, chỉ khác là mùa xuân của người Hồ tập trung vào đàn gia súc. Đánh kẻ sa cơ, dù là thời cổ hay thời Hán, dường như đều là một hoạt động rất được hoan nghênh. Vì thế, Ư Phù La rất hứng thú với việc truy đuổi quân tiên ti bại trận. Khi thấy đám tiên ti tháo chạy, y ngay lập tức hò hét binh lính, dẫn theo 2.000 kỵ binh hồ tham gia vào cuộc truy đuổi. Còn Ư Phù La, y lại ở lại bên cạnh Phí Tiềm. Một mặt là vì y đã tái lập triều đình ở Âm Sơn, trở thành một thiền vu danh chính ngôn thuận, không còn là kẻ tự xưng với vài ngàn quân phiêu bạc nữa, nên phải giữ gìn thân phận. Những việc cần sức lực cứ để người dưới làm. Mặt khác, nguyên nhân cũng vì cây quyền trượng ngũ sắc đang đặt trước mặt Phí Tiềm. Đối với cái đầu của Hồ Giả Hàng, không ai có hứng thú, Phí Tiềm nhìn qua một cái rồi để binh sĩ mang đến cho quân của Ư Phù La. Có lẽ một cái đầu cắm trên ngọn giáo có thể đánh sập tinh thần của quân Tiên Ti ở Mạc Bắc. Còn việc mang cái đầu này về báo công với triều đình, đến Lạc Dương nhận thưởng, trước đây có thể còn hữu dụng, nhưng giờ thì nghe nói sau khi Lưu Hiệp và Dương Bưu xảy ra xích mích, dù Dương Bưu không nói gì, nhưng sự kiểm soát quyền lực của ông ta ngày càng nghiêm ngặt. Các buổi đại triều trước đây được tổ chức vào ngày mồng 1 và ngày rằm, bây giờ đã giảm xuống chỉ còn vào ngày mồng 1 với lý do quốc sự khó khăn. Một tháng chỉ có một lần, ai mà không khó chịu chứ? Vì vậy, ngay cả khi Phí Tiềm gửi chiến công như đầu người đến, đợi đến lần đại triều tiếp theo, chưa nói đến việc có được khen thưởng hay không, ngay cả chuyện có được trình bày hay không cũng là một vấn đề. Quan trọng nhất là hiện giờ Phí Tiềm không đủ nhân lực, ngay cả việc tìm sứ giả cũng khó. Giới quý tộc có rất nhiều quy tắc, không phải ai cũng làm được. Có biết phải đứng bên trái hay bên phải khi vào cửa không? Có biết phải uống súp trước hay ăn thịt trước không? Có biết khi gặp hoàng đế phải để lòng bàn tay úp hay ngửa không? Đây chính là lễ. Không phải cứ tùy tiện bắt một người là có thể làm được, nếu không hiểu biết, nhẹ thì bị người ta chê cười, nặng thì có thể bị xem là cố ý xúc phạm, đến mức đối phương chém đầu sứ giả để trút giận cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao một sứ giả cũng đại diện cho thể diện của một chư hầu. Trước đây, Tảo Tư vào mùa hè rảnh rỗi đã làm sứ giả vài lần đến Trường An và Ký Châu, nhưng đó cũng không phải là chuyện chính đáng, vì danh tiếng của Tảo Tư không lớn, nếu có sơ sẩy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, với sản lượng nông nghiệp tăng dần ở Bình Dương, tài năng nông nghiệp của Tảo Tư sẽ sớm thu hút sự thèm muốn của những người khác. Trong khi thời kỳ Tiểu Băng Hà sắp đến, bất kỳ ai có thành tích trong nông nghiệp đều là báu vật, làm sao có thể dễ dàng gửi ra ngoài. Chưa kể Tảo Tư không thể đi, những người khác cũng không thể đi, nên dù tiếc nhưng cũng đành vậy. Nhưng Ư Phù La cứ nhìn chăm chăm vào cây quyền trượng ngũ sắc này là có ý gì? Thiền vu, thiền vu. Phí Tiềm nhìn Ư Phù La, thấy nước miếng của y sắp rơi ra, chẳng lẽ muốn cắn một miếng sao? Ư Phù La hồi tỉnh, ngượng ngùng nói, à tướng quân khi nhìn thấy cây quyền trượng ngũ sắc này, bản vương không thể không nhớ về những chuyện thời thơ ấu. Ồ thiền vu thích thứ này sao? Vậy thì tặng cho thiền vu thôi. Phí Tiềm chẳng hề để tâm, phất tay để người mang cây quyền trượng ngũ sắc đến trước mặt Ư Phù La. Đó chỉ là một cây gỗ đen thui, có chút uốn cong, không biết là gỗ mục hay gỗ mung, hay vốn dĩ nó không phải màu này, chỉ là do thứ gì đó bám lâu ngày mà biến thành màu này. Rồi buộc lên vài sợi dây lụa ngũ sắc và lông vũ làm trang trí, nhìn từ xa thì cũng khá đẹp, nhưng đến gần thì có thể thấy bụi bẩn và tạp chất bám đầy, khiến Phí Tiềm chẳng muốn chạm vào. Tặng tặng cho ta. Ư Phù La không dám tin. Phí Tiềm gật đầu, khiêm tốn đáp, chỉ là một món đồ tầm thường thôi. Đây không phải là món đồ tầm thường. Không ngờ Ư Phù La lại có chút không hài lòng, nói, đây là thần vật của Đại Sa Môn. Đại Sa Môn. Thần vật. Phí Tiềm chớp mắt, thiền vu vừa rồi có nhìn thấy cái đầu đó không? Ư Phù La sững lại, rồi như một quả bóng bị xì hơi, mềm mặt đáp, xin lỗi, bản vương có chút thất thố. Không sao, Phí Tiềm cười vui vẻ nói, thôi, giờ là lúc cho các anh em uống rượu mừng công rồi. Nếu thiền vu có thời gian rảnh, mời cùng đến chung vui. Liếc nhìn biểu cảm không tự nhiên của Ư Phù La khi nhìn cây quyền trượng ngũ sắc, Phí Tiềm âm thầm cười trong lòng. Đây chính là mục đích khi gọi Ư Phù La đến đây, ngoài việc người Hồ giỏi hơn trong việc truy đuổi quân Tiên Ti bại trận, còn có lý do khác là nếu muốn áp dụng tôn giáo mới trong Nam Hung Nô, thì không dẫm đạp lên hệ thống tôn giáo cũ, sao có thể thành công. Một cây quyền trượng ngũ sắc như vậy, không chỉ có thể nhắc nhở Ư Phù La rằng thần thoại của Sa Môn đã bị đập tan, mà ngay cả khi Ư Phù La dùng nó để ủng hộ người khác làm Sa Môn cũng vô ích. Bởi vì điều quan trọng nhất của Sa Môn không phải là cây quyền trượng này, cũng không phải chiếc áo ngũ sắc, mà là sự truyền thừa kiến thức và kinh nghiệm. Không có sự truyền thừa, Sa Môn sẽ vô dụng hơn cả khi không có cây quyền trượng ngũ sắc đánh trống. Đốt lửa. Chuẩn bị rượu. Phí Tiềm lớn tiếng hô, vung tay lên, ta muốn tự mình rót rượu, chia thịt cho các anh em. Cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nghe vậy, binh sĩ xung quanh không kìm được mà hò reo, vang dội khắp Âm Sơn. Trong tiếng reo hò, Phí Tiềm nhìn về phía nam xa xôi, trong lòng nghĩ, phía bắc Âm Sơn đã tạm kết thúc, nhưng không biết tình hình ở phía nam tiến triển ra sao. Trương Liêu giơ tay lên, nắm chặt thành nắm đấm và khẽ vẫy, từ từ kéo cương ngựa. Người cầm cờ phía sau vung lá cờ lớn, đội hình kỵ binh đang tiến dần dần dừng lại. Trương Thần thúc ngựa tiến lên, hỏi, hiệu úy, có lệnh gì chăng? đến phía sau khu rừng kia đóng trại, phái trinh sát đi xa 80 dặm. Trương Liêu nhìn về phía Đồng Quang, rồi quay lại nhìn về hướng Lạc Dương, nói, cả hai hướng đều phải có trinh sát. Trương Thần ngước nhìn lên trời, có chút do dự nhưng vẫn đáp, tuân lệnh. Dù Trương Thần thấy trời vẫn còn sớm, không có dấu hiệu mưa gió gì, nhưng một khi Trương Liêu đã ra lệnh thì không thể thắc mắc. Dù còn nhiều thắc mắc, y vẫn tuân theo ý Trương Liêu mà truyền lệnh. Nghe lệnh đóng trại, kỵ binh liền xuống ngựa, một số dẫn ngựa đến dòng suối cho uống nước, một số khác lên thượng nguồn lấy nước nấu ăn, còn một số người thì dựng trại, chặt củi chuẩn bị, mọi người đều làm đúng phận sự, không hề lộn xộn. Trương Thần tìm đến Khúc trưởng, truyền lệnh phái trinh sát của Trương Liêu. Khúc trưởng nhận lệnh, nhanh chóng cử ra hơn 10 trinh sát về hai hướng đông tây, cưỡi ngựa khuất dần trong tầm nhìn. Thấy mọi việc đã gần như được sắp xếp, Trương Thần trở lại trước mặt Trương Liêu để báo cáo. Tử Sơ, ngươi có chút thắc mắc phải không? Trương Liêu ra hiệu cho Trương Thần ngồi xuống, hỏi. Bẩm hiệu úy, ta quả có chút thắc mắc. Trương Thần nói, tại sao chúng ta không tiến nhanh đến Đồng Quan để giải vây? Trương Liêu gật đầu, nói, ngươi nghĩ như vậy không sai, nhưng ta nghĩ rằng, vị thống soái dưới Đồng Quan kia, cũng nghĩ như vậy. Trương Thần mở to mắt, nói, gì cơ? Ý của hiệu úy là chúng ta đã bị lộ rồi. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải. Trương Liêu cười ha hả, đừng quên đây là Hồng Nông. Các thôn trang xung quanh không dám đối đầu trực tiếp với chúng ta, nhưng báo tin lén lút thì vẫn có thể làm được. Trương Thần không thể tin nổi, sao có thể? Chúng ta chẳng phải đã nhổ bỏ đài khói lửa ở bến phà Thiểm Tân rồi sao? Nhổ bỏ đài khói lửa không sai, nhưng còn một điều. Trương Liêu ngẩng đầu nhìn trời, nói, trong đài khói lửa không có nhiều lương thực dự trữ, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Trương Thần nhắc lại, rồi ngập ngừng nói, ý của hiệu úy là lương thực của binh sĩ trong đài khói lửa không còn nhiều và cần phải tiếp tế. Trương Liêu gật đầu, chắc chắn là vậy, vì thế, bất kể từ huyện Thiểm hay từ vùng khác chuyển lương thực đến, đều sẽ phát hiện ra sự bất thường ở bến phà Thiểm Tân, điều này không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta đi trên đường không thấy có đài khói lửa nào báo động cả. Trương Thần nhìn quanh, quả thực không thấy khói đen từ đài khói lửa. Không có đài khói lửa cũng là điều bình thường. Trương Liêu cười, nói, theo ta phỏng đoán, các đài khói lửa chắc chắn được xây dựng về hướng Lạc Dương, còn chúng ta không tiến về phía Lạc Dương, làm sao có đài khói lửa nào thắp lên? Không có đài khói lửa không có nghĩa là chúng ta an toàn hơn nữa, chúng ta cũng đã mất một khoảng thời gian rồi. 1.000 binh sĩ thì dễ nói, nhưng thêm chiến mã thì lại là chuyện khác. Ngựa chiến cần không gian rộng hơn, đôi khi không quen chật chội còn gây hỗn loạn, càng làm tăng độ khó khi qua sông. Dù bàn thống đã nghĩ đủ mọi cách để điều phối các thuyền lớn nhỏ cùng vượt sông, nhưng vẫn tốn không ít thời gian. Tất nhiên, khi quay về sẽ nhanh hơn, vì bàn thống đang ở lại bến phà Thiểm Tân, sửa chữa lại cây cầu phao vốn chỉ còn vài sợi xích sắt. Ta đang nghĩ, nếu quân Đồng Quan biết chúng ta đã đến, Trương Liêu cười nói, ngươi nghĩ họ sẽ làm gì? Trương Thần suy nghĩ một lúc, nói, tìm một chỗ để mai phục chúng ta, sau khi tiêu diệt hoặc đánh tan chúng ta, mang theo cờ hiệu và đầu của chúng ta đến Đồng Quan, tiện thể làm suy sụp tinh thần của quân lính của Mã hiệu úy. Trương Liêu gật đầu nói, chính xác. Dù không mai phục, mà chỉ đơn giản là bày trận rồi đánh, thì họ cũng sẽ chiếm ưu thế mà quân số của chúng ta không nhiều, nếu cứng rắn đối đầu, không thể thu được nhiều lợi thế. Trương Thần im lặng một lúc, thở dài rồi lẩm bẩm, giá mà chúng ta có kỵ binh trang bị giáp nặng, xông trận thì chẳng là vấn đề. Trương Liêu cười ha hả, rồi nói, 1.000 kỵ binh giáp nặng, ít nhất cũng cần 2.000 kỵ binh nhẹ hỗ trợ, nếu có lực lượng như vậy, dù có vạn bộ binh cũng không thể ngăn cản. Nhưng đó cũng không tính là bản lĩnh của ta chỉ muốn dùng 1.000 kỵ binh này để cho bọn Dương gia biết, chỉ cần Trương ta còn ở đây, bọn chúng sẽ phải luôn lo sợ, không bao giờ được yên ổn. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đến đi như gió, đánh vào điểm yếu, đó chính là sự tinh diệu của kỵ binh. Trương Liêu nói, rồi quay đầu nhìn về hướng Lạc Dương, nói tiếp. Một khi đoán rằng đối phương có phòng bị, mà chúng ta lại không biết họ mai phục ở đâu, thì tốt nhất không nên đến Đồng Quan. Dù sao, Đồng Quan cũng có Mã hiệu úy trấn thủ, lại mang theo tinh binh, bọn Dương gia không thể đánh bại trong một sớm một chiều. Chúng ta không đến Đồng Quan. Trương Thần ngạc nhiên hỏi, vậy chúng ta đi đâu? Chúng ta quay về, trở lại huyện Thiểm. Trương Liêu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói, không tệ, trời trông rất đẹp ha, truyền lệnh xuống, mau dựng lều nấu cơm, nghỉ sớm đi, sáng mai xuất phát. Tuân lệnh. Ồ, chúng ta quay về huyện Thiểm. Trương Thần trố mắt, không nhịn được hỏi, hiệu úy, Đồng Quan đã ở ngay trước mắt rồi. Trương Liêu gật đầu, đúng vậy, quay về huyện Thiểm ha, chúng ta sẽ tấn công Lạc Dương. Quả nhiên là đã đến rồi sao? Dương Tuấn nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Vâng, đã đến trong phạm vi trăm dặm. Trinh sát cúi đầu, bẩm báo. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chiến kỳ của Chinh Tây tướng quân, cũng thấy Trương Liêu dẫn quân đóng trại bên rừng. Thậm chí còn thấy họ đang săn thú, đốt lửa nấu nướng, và dường như có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn theo gió thổi đến. Tuy nhiên, trinh sát không biết rằng, khi hắn đang nằm trên đồi nhìn chằm chằm vào doanh trại của Trương Liêu, thì trinh sát của Trương Liêu cũng đang núp trong cỏ, lén quan sát hắn. Nói về ngụy trang, những trinh sát lão luyện dưới trướng Chinh Tây tướng quân, người đã học được một số kỹ năng từ Phí Tìm, tuyệt đối không đứng trơ trọi trên đồi, vì dù tầm nhìn xa nhưng cũng dễ bị lộ. Cách tốt nhất là buộc thêm cỏ hoặc cành cây vào người, rồi cúi mình trong đám cỏ, hoặc leo lên ngọn cây, như vậy dù có đi đến tận trước mặt cũng khó phát hiện. Có giao tranh gì không? Dương Tuấn tiếp tục hỏi. Trinh sát cung kính đáp, chưa có giao tranh, cũng chưa thấy quân trinh sát của họ xuất hiện. Không có trinh sát sao? Dương Tuấn cau mày, rồi phất tay, ra hiệu cho trinh sát lui ra. Dương Tuấn đứng dậy, khoanh tay sau lưng, bước qua bước lại trong đại trướng. Có lẽ do quá tự tin. Hay vì sợ trinh sát của mình làm kinh động đến lực lượng thủ vệ của Đồng Quan. Dương Tuấn dần dừng lại, vuốt râu, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe miệng. Trương Liêu đến rất nhanh và kín đáo, nhưng vô ích. Sau khi vượt qua huyện Thiểm, vùng này chỉ còn lại huyện Trịnh về phía Tây Nam, vốn là căn cứ quan trọng nhất của họ Dương ở Hồng Nông. Dù đã bị Đổng Trác phá hoại, nhưng ít nhiều vẫn còn lại nền tảng. Vì vậy, khi hành tung của Trương Liêu bị người dân địa phương phát hiện, tin tức đã nhanh chóng được báo đến Dương Tuấn. Đến là tốt. Dương Tuấn vừa xoa tay, vừa cười càng lúc càng rạng rỡ. Nếu không phát hiện sớm hành tung của Trương Liêu, khi đang tấn công Đồng Quan mà bị tập kích bất ngờ từ phía sau, dù có thể đẩy lui cũng chỉ là một chiến thắng thảm hại. Nhưng giờ thì khác. Với chút quân lực của Trương Liêu, Dương Tuấn đã phái quân mai phục ở sườn đồi phía tây bắc huyện Trịnh, con đường duy nhất dẫn tới Đồng Quan. Dù Chinh Tây tướng quân đích thân tới, hắn cũng chỉ có thể từ dưới tấn công lên dốc, khiến lợi thế kỵ binh của Trương Liêu bị giảm thiểu đáng kể. Nếu không muốn tấn công mạnh, hắn chỉ còn cách đối đầu trực diện. Mà đối với một đội quân nhỏ như Trương Liêu, việc đối đầu lâu dài là điều không thể vì nguồn tiếp tế hạn chế. Càng kéo dài, quân của Trương Liêu càng có khả năng bị quân tiếp viện từ Hạ Lạc đến bao vây. Rủi ro này, không ai muốn gánh chịu. Dương Tuấn tin chắc rằng, với 1.000 quân, Trương Liêu không đủ khả năng tấn công huyện Trịnh, vốn được canh phòng cẩn mật. Vì vậy, Trương Liêu chỉ còn một con đường duy nhất là tấn công Đồng Quan qua sườn đồi Tây Bắc của huyện Trịnh. Khoảng cách trăm dặm, nếu nhanh, một ngày có thể đến, nếu chậm thì 2 ngày. Việc Trương Liêu dừng chân nghỉ ngơi trong phạm vi trăm dặm cũng phù hợp với binh pháp, có lẽ hắn đang tính toán tấn công bất ngờ vào Đồng Quan ngày mai. Ai có thể ngờ rằng mình đã chuẩn bị từ lâu. Đắc ý, Dương Tuấn suýt bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ ho vài tiếng để che giấu cảm xúc, rồi trầm giọng nói, người đâu? Truyền lệnh. Hôm nay cho quân nghỉ sớm, chỉnh đốn phòng thủ. Phái người đến sườn đồi huyện Trịnh, bảo họ chuẩn bị, nhất định phải đánh bại kẻ địch. Nếu Trương Liêu đã đến, thì cứ để hắn đến. Mình sẽ dưỡng sức một chút, rồi dùng đầu của Trương Liêu để đánh gục tinh thần binh lính của Đồng Quan. Vâng. Truyền lệnh binh đứng ngoài lều lớn tiếng đáp, rồi nhanh chóng chạy đi. Dương Tuấn hưng phấn vì đây không giống như việc chiếm thành lũy từng bước, mà có yếu tố mưu lược. Điều này mang lại cho hắn một cảm giác kích thích khác lạ. Dù đã ra lệnh cho binh sĩ nghỉ sớm, nhưng Dương Tuấn không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình. Càng nghĩ, hắn càng phấn khích, khó có thể chợp mắt cho đến khi trời đã về khuya. Sáng sớm hôm sau, Dương Tuấn dậy rất sớm, sau đó xem xét lại kế hoạch từ đầu đến cuối một lần nữa, chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến, chỉ chờ Trương Liêu xuất hiện. Thời gian trôi qua, không khí căng thẳng trước trận chiến càng ngày càng nặng nề. Thậm chí, Mã Diên trên thành Đồng Quan cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì hôm nay, Dương Tuấn không tấn công thành như thường lệ, phần lớn quân lính của hắn đang nghỉ ngơi xung quanh doanh trại, thậm chí có một số quân còn di chuyển về phía đông. Dương Tuấn tốt bụng đến mức muốn cho quân giữ thành Đồng Quan nghỉ ngơi sao? Mã Diên không nghĩ vậy. Với lực lượng đông đảo, muốn công thành, họ chỉ cần dùng chiến thuật tấn công liên tiếp, khiến quân giữ thành kiệt sức, thì tự nhiên sẽ giành chiến thắng. Vậy có phải là phía đông đã xảy ra biến cố gì không? Dù gì đi nữa, Mã Diên không có thông tin cụ thể, cũng không dám tùy tiện mở cửa thành xuất chiến, chỉ là Dương Tuấn không tấn công, nên ông cũng tranh thủ cho quân mình nghỉ ngơi. Toàn bộ chiến trường Đồng Quan bỗng chốc trở nên yên ắng, dường như tất cả đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng không ai ngờ rằng, đến giữa trưa, quân của Trương Liêu vẫn không xuất hiện. Mãi đến khi mặt trời lặn, vẫn không có một bóng dáng nào. Dương Tuấn không thể ngồi yên nữa, bất chấp nguy cơ bị Trương Liêu phát hiện rằng hắn đã có mai phục, hắn phái ra một lượng lớn trinh sát. Nhưng khi trinh sát quay về, ai nấy đều mang một vẻ mặt kinh ngạc, quân của Trương Liêu đã biến mất. Nếu không nhìn thấy vài tàn tích của doanh trại bên rừng, trinh sát thậm chí còn nghi ngờ liệu những gì họ thấy trước đó có phải là quân đội thật hay chỉ là ảo ảnh. Trương Liêu không tiến về phía Đồng Quan, cũng không ở lại vị trí ban đầu, mà đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Tuấn. Quân đội của Trương Liêu rốt cuộc đã đi đâu? Dương Tuấn đi đi lại lại trong đại trướng, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ ẩn náu sao? Nhưng ẩn náu để làm gì? Họ đã rút lui. Nhưng nếu rút lui thì chẳng phải sẽ mất đi cơ hội giải vây cho Đồng Quan sao? Dương Tuấn đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi trinh sát mang thêm thông tin. Trước khi có bất kỳ tin tức mới nào, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngoài việc chờ đợi, Dương Tuấn không còn cách nào khác. Một đêm nữa trôi qua, đến sáng hôm sau, Dương Tuấn cuối cùng cũng nhận được tin mới từ trinh sát. Quân của Trương Liêu không tiến về phía Đồng Quan, mà đã quay đầu, đi về hướng đông. Dương Tuấn vô cùng bối rối, hắn không hiểu tại sao Trương Liêu lại mang quân quay về. Chẳng lẽ Trương Liêu không định giải vây cho Đồng Quan sao? Sự việc này trái với binh pháp, khiến Dương Tuấn nghi ngờ liệu trinh sát có bị Trương Liêu đánh lừa hay không. Mãi đến trưa, khi một nhóm trinh sát khác trở về, quả quyết rằng Trương Liêu thực sự đã tiến về phía đông, Dương Tuấn mới dần dần chấp nhận kết quả này. Nhưng Dương Tuấn vẫn không hiểu, nếu Trương Liêu không định tấn công mình, thì hắn đến đây để làm gì? Mặc dù không thể hiểu rõ, nhưng quân mai phục được phái đi trước đó giờ đã vô dụng, không thể để họ nằm dài ngoài đồng hoang mãi được, phải rút về nghỉ ngơi. Dù sao, giữ quân mai phục trong 1-2 ngày là được, nhưng để họ nằm ngoài lâu quá thì không ổn. Nếu Trương Liêu không đến, để binh lính chịu khổ một cách vô ích thì không đáng. Dương Tuấn ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không phái trinh sát đi xa hơn nữa. Nếu vượt quá trăm dặm, hành trình khứ hồi của trinh sát sẽ kéo dài, ngựa chiến sẽ kiệt sức, và mình cũng chỉ có một ít trinh sát linh hoạt, việc đó không đáng. Dương Tuấn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từ bỏ việc do thám xa hơn, chỉ giữ trinh sát trong phạm vi trăm dặm. Dù Trương Liêu quay lại, hắn cũng có đủ thời gian phát hiện và ứng phó. Tuy nhiên, việc không rõ tung tích của Trương Liêu khiến Dương Tuấn cảm thấy bất an khi chỉ huy binh lính tiếp tục tấn công Đồng Quan. Trong lòng hắn có cảm giác khó chịu, thỉnh thoảng không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía đông. Tâm trạng này dường như lan sang cả binh lính dưới trướng, khiến họ tấn công thành một cách hời hợt, sự chán chường lan tỏa trong quân đội. Đến sáng ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì về quân của Trương Liêu. Dương Tuấn cho rằng đây là chiến thuật hư trương thanh thế của Trương Liêu. Bởi vì việc bao vây Đồng Quan là thật, và đó chính là mục tiêu cuối cùng của Trương Liêu, nhưng tại sao hắn vẫn không xuất hiện? Lúc này, Dương Tuấn bỗng khao khát từ tận đáy lòng rằng mình có một đội kỵ binh, không cần nhiều, chỉ cần 2-3 ngàn thôi, để mình không phải ôm chặt 200 kỵ binh ít ỏi như báu vật, không dám sử dụng bừa bãi. Kỵ binh lần này sau khi chiến dịch kết thúc, nhất định phải đề nghị Dương Công xây dựng một đội kỵ binh đủ lớn. Bằng mọi giá phải thành lập, dù tốn kém thế nào cũng phải xây dựng. Ít nhất phải có trên 3.000 kỵ binh. Dù có phải lấy hết kỵ binh ở Quan Trung cũng không tiếc. Nếu không thì phải tìm cách thu mua ngựa từ những gia đình giàu có ở Quan Trung. Những người này chắc chắn vẫn còn ngựa, gom góp lại cũng đủ để thành lập một đội quân. Cảm giác bị nghìn kỵ binh của Trương Liêu dẫn dắt, không thể đánh mà cũng không thể bắt, thật sự là quá khó chịu, mất hết quyền chủ động trên chiến trường. Đúng lúc Dương Tuấn đang nghĩ đến những kế hoạch cho tương lai, tin tức mới nhất đã được gửi đến tay hắn. Gì cơ? Họ đi về hướng Lạc Dương sao? Dương Tuấn gần như không tin vào tai mình. Trinh sát gật đầu nói, vâng, đã nhìn thấy khói đen từ đài khói lửa ở hướng Hà Lạc bốc lên, chắc chắn là họ đã tiến về hướng Lạc Dương. Dương Tuấn ngồi thừ ra, cố gắng chớp mắt thật nhiều. Không tấn công Đồng Quan, lại đi về hướng Lạc Dương, họ định làm gì? Không ổn rồi. Hàm Cốc Quan. Chắc chắn là Hàm Cốc Quan. Khi Dương Tuấn dẫn quân đến đây, đã đi qua Hàm Cốc, và hắn biết rằng Hàm Cốc Quan không có nhiều binh lực, chỉ có 400 chính quy và 600 phụ binh, tổng cộng khoảng 1.000 quân. Ngoài ra, trong Hàm Cốc Quan còn có rất nhiều lương thảo đã được vận chuyển đến. Kỵ binh của Trương Liêu chỉ có 1.000, chỉ cần quân phòng thủ ở Hàm Cốc Quan cảnh giác, thấy khói lửa thì chuẩn bị, đóng cửa thành, thì dù Trương Liêu có muốn tấn công cũng chưa chắc dễ dàng. Nghĩ đến đây, Dương Tuấn ngồi xuống, thở ra một hơi dài, trấn tĩnh lại. Trong doanh trại, binh lính đang chuẩn bị bữa tối, vây quanh đống lửa, nấu cháo rau. Quân đội tập trung đông đúc, lương thảo tiêu thụ nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Những bao lương thực chất cao như núi trước đó giờ đã nhỏ đi đáng kể. Rau dại xung quanh gần như đã bị hái sạch, nếu muốn hái thêm, phải đi xa hơn nữa. Hỏng rồi. Dương Tuấn nhìn làn khói bếp bốc lên, đột nhiên cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, đầu óc có chút choáng váng. Lương thảo. Dương Tuấn bật dậy, dùng tay đập mạnh vào trán mình, lập tức trán hắn đỏ lên. Chết tiệt, tại sao mình lại sơ suất như vậy? Sơ suất rồi. Chỉ nghĩ rằng Trương Liêu sẽ đến tấn công trại, nhưng không ngờ rằng hắn lại quay đầu tiến về Hàm Cốc. Từ Lạc Dương đến Đồng Quan, địa hình quá đặc biệt, giống như một ống dài, giữa to hai đầu hẹp, và hai đầu đó chính là Đồng Quan và Hàm Cốc. Sau Hàm Cốc Quan về phía đông còn một đoạn nữa, giống như một đoạn xúc xích bị buộc chặt. Với địa hình như thế, Một khi bị cắt đứt ở đoạn giữa giống như việc Chinh Tây tướng quân chiếm được Đồng Quan, lập tức cắt đứt liên lạc giữa Hồng Nông và Quan Trung. Tất nhiên, không phải không có các tuyến đường khác, nhưng các tuyến đường này đều không thuận tiện bằng đi qua Đồng Quan. Hàm Cốc cũng vậy. Không cần nói đến việc liệu Trương Liêu có thể chiếm được Hàm Cốc Quan hay không, nhưng chỉ cần hắn vẫn ở gần Hàm Cốc Quan, thì lương thảo từ phía Hàm Cốc không thể vận chuyển qua được. Phải làm gì đây? Dương Tuấn thở dài một hơi, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể điều lương thực từ huyện Trịnh. Không phải Dương Tuấn không nghĩ đến việc bảo vệ con đường tiếp tế, chỉ là trước đây khi đến Đồng Quan, để thuận tiện, hắn đã điều một đợt lương thảo từ huyện Trịnh. Dự định của hắn là vận chuyển đợt lương thảo thứ hai từ phía Đông Hàm Cốc, nhưng không ngờ đúng vào thời điểm quan trọng này, Trương Liêu lại chặn ngang, khiến đợt lương thảo thứ hai có thể tạm thời không vận chuyển được. Mặc dù có thể điều thêm lương thực từ huyện Trịnh, nhưng điều này chắc chắn sẽ làm mất lòng họ hàng của họ Dương tại đây. Dù gì thì bản thân là người họ Dương, hắn cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Để ủng hộ Dương Bưu ở Lạc Dương, cả khu vực Hồng Nông đều đã phải thắt lưng buộc bụng. Khi điều lương thảo lần trước, huyện Trịnh đã vét sạch kho dự trữ. Và bây giờ, bất đắc dĩ, hắn lại phải điều thêm một lần nữa, thật sự khiến hắn cảm thấy áy náy. Nhưng vẫn phải làm. Thôi đành, chỉ cần phá được Đồng Quan, mình sẽ dùng tài nguyên của Quan Trung để bù đắp phần nào. Người đâu? Lệnh cho hậu quân chuyển quân đến huyện Thiểm. Nhất định phải tiêu diệt tên giặc này. Dương Tuấn nghiến răng ra lệnh. Dù điều thêm lương thảo từ huyện Trịnh chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng hắn phải loại bỏ mối đe dọa của Trương Liêu trước, mới có thể toàn tâm toàn ý tấn công Đồng Quan. Cùng lúc đó, ở Lạc Dương, Dương Bưu nhận được tin báo từ Đài Khói Lửa, cũng ra một mệnh lệnh tương tự, phái ngay hơn 1.000 kỵ binh duy nhất trong tay mình, gấp rút tiến về Hàm Cốc Quan. Dương Bưu cũng tin rằng, lực lượng kỵ binh của Chinh Tây tướng quân không thể chiếm được Hàm Cốc, nhưng chúng sẽ gây ra áp lực rất lớn cho Dương Tuấn ở Đồng Quan, thậm chí có thể khiến Dương Tuấn bị kẹt giữa hai đầu. Vì vậy, dù có đánh bại hay không, điều quan trọng nhất là phải loại bỏ đội kỵ binh này ra khỏi địa phận Hồng Nông, nếu không Hồng Nông không thể bình yên. Quả nhiên đã đến rồi. Trương Thần vui mừng vỗ tay, đôi mắt đầy vàng sau 3 ngày không được rửa ráy, há to miệng cười lớn, rồi gọi, anh em. Tất cả thu dọn, chuẩn bị xuất phát thôi. Dù là ai, sau 3 ngày liên tục chỉ ăn những món giàu calo mà không có chút rau hay cơm, lại không được tắm rửa kỹ càng, thì kết cục đều giống nhau, ai nấy đều lôi thôi, chẳng ai khá hơn ai. Lính tráng ở ngoài trời làm sao có thể sạch sẽ chứ? Dù sao thì Trương Thần cũng chẳng quan tâm vẻ ngoài của mình lúc này, quan trọng nhất là anh đã đợi được sự kiện mà Trương Liêu đã giao phó. Trương Liêu dẫn 800 kỵ binh đi về phía đông, còn Trương Thần thì mang theo 200 kỵ binh mai phục giữa những ngọn đồi, ăn cơm ống tre chuyên dụng của kỵ binh Chinh Tây, uống nước suối, và hàng ngày cử người ngụy trang để thăm dò tình hình huyện Trịnh. Hôm nay, cuối cùng họ phát hiện có một đoàn xe vận lương từ huyện Trịnh di chuyển ra ngoài. Khuôn mặt Trương Thần đầy bụi bẩn, dấu vết của mồ hôi làm cho khuôn mặt anh có những sọc đen trắng tự nhiên, nhưng đôi mắt anh, dù đầy gèn, vẫn sáng rực, trông như một kẻ ăn xin nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn đi ngang qua, vừa hào hứng vừa phấn khích. Hành động này từ huyện Trịnh đã xác nhận suy đoán của Trương Liêu là đúng. Câu nói binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước không phải là vô lý. Khi quân sĩ không có đủ dầu mỡ trong bữa ăn, lượng tiêu thụ carbon hydrat sẽ tăng đáng kể. Câu nói liêm pha già rồi, nhưng vẫn ăn khỏe chứ. Thể hiện một phần nào mức tiêu thụ thực phẩm khủng khiếp của binh sĩ thời chiến. Trong khi chiến đấu, lượng tiêu thụ thậm chí còn kinh hoàng hơn. Lượng vận động lớn cộng thêm nỗi sợ hãi không biết sau bữa này có còn được ăn nữa không, khiến binh sĩ không chỉ phát điên vì sợ mà còn tăng cường ăn uống, có khi ăn hết gấp đôi, gấp 3 khẩu phần bình thường. Nếu không có quy định, lính tráng có thể ăn sạch lương thực chỉ trong một ngày. Nhờ có thực phẩm giàu calo như bánh mì ép sấy khô đã được nấu sẵn, Trương Thần không cần phải thường xuyên đốt lửa nấu nướng, thậm chí trong thời gian ngắn, anh không cần mang theo nhiều lương thực. Dù có vài tác dụng phụ như gây táo bón hoặc khó tiêu, nhưng so với tính tiện lợi, những vấn đề này không đáng kể. Trương Thần cũng nghĩ vậy. Nếu không có những thực phẩm đặc biệt này, khói bếp dễ dàng bị trinh sát của họ Dương phát hiện. Nhưng bây giờ, những trinh sát của họ Dương chẳng khác nào những kẻ mù mắt, đi qua đi lại dưới mũi của Trương Thần mà không hề phát hiện ra gì. Ở thời kỳ này, dân cư thưa thớt, cộng thêm trước đó Đổng Trác đã di dời nhiều dân cư về Quan Trung, khiến nhiều làng mạc ở Hồng Nông bị bỏ hoang. Trương Thần và người của mình trú ẩn trong một ngôi làng bị cháy rụi, ẩn mình dưới những mái nhà đổ nát. Nếu không vào trong làng, ai có thể phát hiện ra quân lính đang ẩn nấp ở đó? Cơ hội đã đến trước mắt Trương Thần. Từ khi theo Trương Liêu, Trương Thần luôn phải chạy theo sau lưng chỉ huy, bận rộn hết việc này đến việc khác, thường bị Trương Liêu phàn nàn. Anh cũng đành chịu, chỉ biết làm hết sức mình. Bây giờ, cuối cùng, Trương Thần đã có cơ hội để chứng tỏ bản thân. 200 kỵ binh cưỡi ngựa, men theo sườn núi, tràn ra như cơn lũ, lao thẳng vào đoàn xe vận lương đang tiến về phía Đồng Quan, giống như một bầy sói đói xông vào đàn cừu non. Quân lính họ Dương hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp phải quân Chinh Tây ở đây. Họ đều tin rằng lực lượng của Trương Liêu đã ở gần Hàm Cốc Quan, nên khu vực này được coi là an toàn. Vì vậy, khi nhìn thấy Trương Thần dẫn người ngựa lao tới, nhiều người ngớ ra. Viên tiểu quan phụ trách đoàn xe cố gắng trấn tĩnh, lớn tiếng hò hét, mong điều khiển được đám lính hộ tống ít ỏi để phòng thủ. Nhưng những người hộ tống lương thực này hầu hết chỉ là lính phụ trợ, chưa từng thực sự ra trận. Khi nhìn thấy những con ngựa chiến lao tới, phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy tứ tán. Trong nhận thức của họ, họ chỉ là những người làm việc vặt. Việc đánh trận, máu lửa, tất nhiên phải để cho lính chính quy lo liệu. Quân phụ trợ đã như vậy, những dân công bị điều đi làm lao dịch lại càng thảm hại hơn. Tuy nhiên, vẫn có hơn chục người đứng thẳng, bảo vệ bên cạnh xe lương, không bỏ chạy. Giỏi lắm! Viên tiểu quan hô lớn, đúng là đàn ông. Khi về ta sẽ thỉnh công cho các ngươi. Nhưng rồi, khi ông ta vỗ vai một trong số họ, định ra lệnh chống trả, thì phát hiện người lính này đang run bần bật, đứng đờ đẫn, mặt trắng bệch, không thốt nên lời. Ông ta vội vàng quay sang nhìn một người khác, thì thấy người này tuy không run rẩy, nhưng phần quần đã ướt đẫm. A viên tiểu quan đau khổ hét lớn, giơ cao chiến đao rồi lao về phía Trương Thần. Tuy nhiên, đòn tấn công tự sát của ông ta không thể ngăn cản bước tiến của những kỵ binh. Chỉ trong chớp mắt, Trương Thần và đội quân của anh đã càn quét toàn bộ đoàn xe, dập tắt mọi sự kháng cự lẻ tẻ. Lấy bao nhiêu được thì lấy. Phần còn lại gom lại một chỗ rồi đốt. Trương Thần vung chiến đao, lớn tiếng ra lệnh. Lửa bốc cao, những bó cỏ khô trở thành nhiên liệu tuyệt vời, ngọn lửa rực rỡ bốc lên trời, khói đen tỏa ra mang theo mùi cháy khét. Trương Thần quay ngựa, nhìn ngọn lửa đã lan ra phần lớn các toa xe, rồi huýt sáo, chúng ta đi thôi. Trương Thần thích cảm giác này vô cùng, giống như một cơn gió lốc, ập đến rồi lại biến mất, trận đánh chỉ diễn ra trong vòng một canh giờ, nhưng đã cắm một nhát dao chí mạng vào sườn của Dương Tuấn. Người thích cảm giác phi ngựa giữa không gian bát ngát không chỉ có Trương Thần. Hạ Hầu Uyên cũng vậy. Hạ Hầu Uyên dường như sinh ra để cưỡi ngựa, rất thích thú cảm giác ở trên lưng ngựa. Anh họ của ông thường trêu rằng Hạ Hầu Uyên giống như nửa người hồ, nếu có thể bám vào lưng ngựa, chắc chắn ông sẽ không bao giờ chịu xuống. Hạ Hầu Uyên chỉ cười. Những kẻ ngốc này làm sao hiểu được cảm giác khi gió thổi tung tóc, khi đất bùn bắn tung dưới móng ngựa, khi cả mặt đất như trôi vụt lại phía sau. Nhưng cũng có chỗ đúng. Hạ Hầu Uyên thật sự cảm thấy mình có chút giống người hồ, đặc biệt khi ông phi ngựa, cảm giác như cả thế giới này thuộc về mình, và ông chính là người chăn dắt bầy cừu của thiên hạ. Hiện tại, Tào Tháo không có nhiều kỵ binh, và cũng không có nhiều người có thể làm tướng kỵ binh. Do đó, Hạ Hầu Uyên không ngần ngại trở thành vị tướng đầu tiên nắm giữ đội kỵ binh, chỉ huy hơn 1.000 quân kỵ trong tay. Ngươi chắc chắn chứ? Hạ Hầu Uyên nhìn chằm chằm vào trinh sát trước mặt hỏi. Trinh sát gật đầu, Mạc tướng tận mắt nhìn thấy. Hạ Hầu Uyên vỗ tay đánh bốp một cái, nói, tốt lắm. Đi nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức xuất phát, bảo các huynh đệ ẩn trong thành, khi thấy khói lửa bốc lên bên ngoài, lập tức chiếm lấy cổng thành. Nếu thành công, ta sẽ ghi nhận công đầu của các ngươi. Vâng. Trinh sát cúi đầu, rồi nhanh chóng lui xuống. Hạ Hầu Uyên đứng đó, nhìn về phía tây, rồi hú lên một tiếng, cười lớn như một kẻ cướp ngựa, hét lớn, ha ha, anh em, tất cả hãy chuẩn bị tinh thần đi, vụ làm ăn lớn đã đến rồi. Thực sự có người thực sự, khoảng 1.000 lệnh trưởng của Hàm Cốc Quan chỉ tay ra phía cánh đồng trống xa xa dưới thành, cam đoan nói, thật đấy, hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy, ngay dưới chân thành. Kỵ đô úy của Dương Bưu, người đã vất vả dẫn hơn 1.000 kỵ binh đến Hàm Cốc Quan, không ngờ rằng những gì mình thấy chỉ là một bãi đất trống, không một bóng người. Nếu không phải còn thấy vài dấu vết phân ngựa, kỵ đô úy thậm chí còn nghi ngờ lệnh trưởng của Hàm Cốc Quan đã báo cáo sai sự thật. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Đừng nói khoảng chừng. Kỵ đô úy tỏ rõ sự không hài lòng với con số mơ hồ này. Thật sự chắc chắn không quá 1.000 kỵ binh. Lệnh trưởng Hàm Cốc Quan lau mồ hôi trên trán, đáp. 1.000 kỵ binh, kỵ đô úy gật đầu, nhắc lại. Về số lượng, đối phương không có lợi thế, về sức lực của chiến mã, sau những cuộc hành quân liên tiếp, đối phương cũng không chiếm lợi thế. Nói cách khác, trận chiến này có thể đánh được. Nhiệm vụ lần này của kỵ đô úy rất rõ ràng, đánh tan hoặc xua đuổi đội quân của Trương Liêu ra khỏi Hồng Nông, không để Trương Liêu mang quân quấy rối khắp nơi, nếu không dân chúng sẽ không thể canh tác, mùa màng năm nay sẽ thất bát. Vì vậy, bất luận thế nào, trận chiến này nhất định phải diễn ra. Với lợi thế hiện tại, không thể để quân Trương Liêu dễ dàng rút lui. Người đâu, truyền lệnh. Kỵ đô úy trầm giọng ra lệnh, nửa canh giờ để ăn uống, nửa canh giờ để chỉnh đốn đội hình, một canh giờ sau xuất phát. Kẻ nào chậm trễ, chém. Sau khi truy đuổi quân Trương Liêu suốt nửa ngày, dù vẫn chưa thấy bóng dáng, nhưng kỵ đô úy tin rằng khoảng cách không còn xa nữa. để đảm bảo sức lực cho người ngựa, trước khi mặt trời lặn, họ tìm một nơi trú ẩn thuận tiện, dừng lại để hạ trại. Dù sao, con người cần nghỉ ngơi, ngựa chiến cũng không thể tiếp tục mà không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi kỹ càng, ngày mai, hoặc cùng lắm là ngày mốt, chắc chắn sẽ đuổi kịp quân Trương Liêu, khi chiến mã của hắn đã cạn kiệt sức lực. Điều này, Kỵ Đô Úy rất chắc chắn, nhưng ông ta không ngờ rằng, không phải mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của mình. Giờ dần, khi trời đất tối đen nhất, những binh sĩ gác ngoài doanh trại đang khoanh tay, cục đầu thiếp đi, hoàn toàn không hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Phần lớn những kỵ binh dưới trướng của họ Dương đều là binh sĩ do các hào tộc lớn nhỏ trong Hồng Nông nuôi dưỡng. Vì họ dựa vào đó để mưu sinh, nên kỹ năng cưỡi ngựa của họ không tệ, thậm chí có một số còn giỏi hơn cả người Hồ. Nhưng về kỷ luật quân đội và cảm giác chiến đấu thì họ lại thiếu sót khá nhiều. Điều này cũng không phải là vấn đề lớn, vì ban đầu Dương Bưu thành lập đội kỵ binh này chỉ để cân bằng với đội cấm vệ quân kỵ binh của Hoàng đế Lưu Hiệp, không hề có ý định đưa họ ra chiến trường trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Hoàng đế Lưu Hiệp trước đó chẳng có gì trong tay, nhưng sau chuyến đi đến Tịnh Bắc, ông đã thu thập được một đội quân bộ binh và kỵ binh. Đội quân này nhanh chóng được tổ chức thành cấm quân Bắc Cung. Dù Dương Bưu đã nghĩ đủ cách để cắt giảm nguồn cung cấp, giảm bớt một phần số lượng binh lính, nhưng ông không thể làm quá đáng. Vì vậy, việc thành lập một đội kỵ binh ở Lạc Dương để cân bằng là vô cùng quan trọng. Nếu không vì Trương Liêu đâm một nhát dao vào Hàm Cốc Quan, đe dọa cắt đứt toàn bộ Hồng Nông, Dương Bưu sẽ không dễ dàng điều động đội kỵ binh này. Mọi người đều đang ngủ say, bỗng vài tiếng hét thảm thiết vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến nhiều binh sĩ bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh. Trong bóng đêm dày đặc, ánh lửa lấp ló ở đằng xa, mấy chục bóng người lờ mờ hiện ra, một lá chiến kỳ phấp phới trong không trung, những vệt ba màu rực rỡ đập vào mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao doanh trại lại bị tập kích? Kỵ Đô Úy vừa bối rối vừa tức giận hét lớn. Doanh trại kỵ binh và doanh trại bộ binh có sự khác biệt lớn. Doanh trại bộ binh thường được chia thành tiền doanh, trung quân và hậu doanh, với các khu chức năng được phân chia rõ ràng. Nhưng đối với doanh trại kỵ binh, điều quan trọng nhất là chọn một nơi phù hợp để ngựa nghỉ ngơi vào ban đêm. Vì người ngựa ở cùng nhau, doanh trại kỵ binh thường không được tổ chức gọn gàng như bộ binh. Hơn nữa, để tiện cho việc ra vào, họ không dựng tường thành quanh doanh trại, chỉ dựng vài hàng cọc ngựa và cắt cử người đi tuần tra. Do đó, các doanh trại kỵ binh thường chiếm một diện tích rất lớn, giống như doanh trại hiện tại của Kỵ Đô Úy, kéo dài cả một đoạn lớn của con đường, bao gồm cả khu rừng bên đường và một phần của thung lũng. Vậy mà quân của Chinh Tây tướng quân lại xuất hiện ngay trong thung lũng này. Làm thế nào mà họ xuất hiện được? Thung lũng này rõ ràng là khép kín. Chết tiệt! Kỵ Đô Úy gào lên giận dữ, hôm nay ai là người phụ trách kiểm tra thung lũng này? Lúc này, đúng vào thời điểm trước bình minh, thời khắc đen tối nhất của đất trời. Những binh sĩ họ Dương vừa bị đánh thức còn ngái ngủ, đã bị hàng chục kẻ tấn công vào trại, thấy người là chém, gặp ai là giết. Những kẻ đứng phía sau, chỉ cần thấy binh sĩ họ Dương cưỡi ngựa lên chuẩn bị phản công, ngay lập tức mấy mũi tên bắn tới, hạ gục người ngựa. Thung lũng lập tức rơi vào hỗn loạn tột độ. Có những chuyện, đôi khi sự tình cờ và tất yếu không được phân định rõ ràng như vậy. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc luôn có một số việc bất ngờ, tình cờ phát sinh không báo trước, giống như cái đinh trên móng ngựa dù cho hiện tại vẫn chưa có móng ngựa sắt, chỉ có móng gỗ. Dương Tuấn có thể được coi là chiến đấu trên đất nhà, vì việc vận chuyển thuận lợi, nên không cần phải mang theo một lượng lớn lương thảo một lần. Lương thảo từ hậu phương sẽ liên tục được gửi đến, tạo nên một con đường tiếp vận. Và con đường này đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong mắt Trương Liêu và Bàn Thống. Tuy nhiên, việc Dương Tuấn tạm thời điều phối lương thảo từ huyện Trịnh lại thuộc về tình huống bất ngờ. Khi con đường tiếp vận ban đầu bị đe dọa, Dương Tuấn quyết định tạm thời lấy một lô lương thảo từ huyện Trịnh để cứu nguy, điều này trở nên hợp lý. Từ quan điểm thông thường, những con đường tiếp vận tạm thời như vậy thường an toàn hơn. Bởi vì thời gian ngắn, cộng thêm việc liên lạc thời Hán không thuận tiện, ngay cả khi kẻ địch phát hiện ra, cũng rất khó để có hành động kịp thời. Trinh sát thu thập tin tức, truyền tin về, rồi điều quân tới, có thể khi quân đến nơi, việc vận chuyển lương thảo đã hoàn tất. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, những con đường tiếp vận tạm thời đều an toàn. Nhưng Dương Tuấn đã bỏ qua một khả năng duy nhất, Trương Liêu lại để Trương Thần ở đây cùng với một số người để mò mẫm. Giống như việc Kỵ Đô Úy từ Lạc Dương không nghĩ rằng Trương Liêu cũng đưa một số tay lão luyện ẩn nấp trong thung lũng để phục kích. Thung lũng không lớn, lại khép kín, đứng ở miệng thung lũng có thể nhìn thấy toàn bộ đáy. Không có rừng che phủ, cũng không có đá tảng lởm chởm, chỉ là những dốc đứng đơn giản và đồng cỏ đơn sơ. Nhìn thoáng qua là thấy hết. Đương nhiên không ai mất công leo lên dốc, cẩn thận lục soát đám cỏ dại và bụi cây trên sườn dốc. Trương Liêu là một tướng kỵ binh xuất sắc, đương nhiên hiểu rõ địa hình nào phù hợp nhất để dựng trại, đặc biệt là trại kỵ binh. Ví dụ như ở đây. một thung lũng nhỏ giống như một cái hàng rào tự nhiên, có thể giữ được đàn ngựa. Bên ngoài là khu rừng thưa, có thể dựng võng hoặc dùng vải che sương. Bên sườn núi có một con suối nhỏ, rất thuận tiện để lấy nước hoặc cho ngựa uống. Dọc theo con đường, hai đầu đều có trinh sát và kỵ binh tuần tra, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nếu không dựng trại ở đây thì còn chỗ nào tốt hơn? Sau khi Trương Liêu từ bỏ Lữ Bố và theo Đổng Trác, hắn được Lý Nho phân ra riêng để chỉ huy binh lính, luôn lượn lờ ở khu vực Hán Cốc và Hồng Nông. Có lẽ Trương Liêu không hiểu rõ địa hình ở những nơi khác, nhưng ở đây thì vút. Trương Liêu vung cây giáo dài trong tay, phóng thẳng vào một tiểu quan đang cầm thuẫn kỵ binh và hô hào binh lính. Có lẽ đó là một khúc trưởng hoặc đồn trưởng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Trương Liêu giữa trận chiến loạn lạc lại có thể ngắm thẳng vào mình, ngay lập tức kêu thảm một tiếng rồi đổ gục xuống đất. Thung lũng không lớn, điều này có nghĩa là quân địch bên ngoài cũng khó có thể triển khai đội hình tấn công. Bên ngoài cửa thung lũng, có mấy chục giáp sĩ đứng canh, thấy tình hình trong thung lũng liền vung đao, hét lên những tiếng giận dữ. Nhưng vì người và ngựa trong cửa thung lũng quá hỗn loạn, những giáp sĩ tinh nhuệ này không thể nào tham gia vào trận chiến ngay được. Trong thung lũng, bầy ngựa chiến vốn được tập trung một chỗ giờ đã bị quân của Trương Liêu dồn ép, chạy loạn về phía cửa thung lũng, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Tiếng người hét, tiếng ngựa hí vang lên không ngớt, mọi người đều mở to miệng la hét, cảm giác như tai ù lên bởi tiếng vù vù, khiến cho bất kỳ âm thanh hay mệnh lệnh nào cũng trở nên vô nghĩa. Dù quân Dương Bưu đông hơn, nhưng lệnh không thể truyền đi, mà có truyền đi cũng chẳng mấy ai nghe thấy. Còn Trương Liêu, không nghi ngờ gì nữa, chính là vị thần sát trong trận hỗn loạn này. Từ khi lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, Trương Liêu luôn dẫn đầu xông pha, tay phải cầm giáo lớn vung vẩy liên tục, tay trái cầm đao chiến vừa che chắn cho mình vừa chém gục những kẻ địch cố gắng tiếp cận. Càng hỗn loạn, Trương Liêu càng giữ bình tĩnh. Toàn thân hắn giống như một cái máy, luôn quét mắt và quan sát kỹ từng biến động xung quanh, thân hình lúc trái lúc phải, luôn xuất hiện đúng lúc tại những chỗ quân Dương Bưu định tập hợp. Cây giáo dài trong tay Trương Liêu, khi thì linh hoạt, khi thì nặng nề. Linh hoạt thì chọc vào những chỗ hở, như tay hoặc chân của quân địch. Khi nặng nề, cây giáo giống như một cây búa lớn, đập mạnh xuống những cái thuẫn xếp lại của quân Dương, sau đó đâm thẳng vào, phá vỡ hoàn toàn đội hình phòng thủ. Những kỵ binh của quân Dương miễn cưỡng tập trung lại thành bộ binh để cố gắng ngăn cản Trương Liêu, mục đích là để binh mã bên ngoài thung lũng có thể xếp thành đội hình kỵ binh và lao vào trong. Nhưng Trương Liêu không cho bọn họ cơ hội, hắn giống như một cơn lốc, làm cho toàn bộ thung lũng trở nên hỗn loạn. Kỵ đô úy vội vã tránh một con ngựa chiến đang chạy loạn, lòng đau như cắt. Ban đầu trong thung lũng có khoảng 1/3 số ngựa chiến, nhưng giờ chúng đã bị tổn thất trong hỗn loạn. Ngay cả ngựa chiến thuần tính đến đâu cũng chỉ là súc vật. Người còn hoảng sợ, huống chi là ngựa chiến. Bị kinh sợ, những con ngựa chiến chạy tán loạn, nhiều lần làm rối đội hình của kỵ đô úy. Theo quân pháp, kẻ nào gây loạn làm hỏng đội hình sẽ bị chém ngay tại chỗ. Nhưng đây không phải binh lính, mà là ngựa chiến. Hơn nữa những con ngựa này đều là do Dương Bưu vất vả thu gom, kỵ đô úy làm sao có thể nhẫn tâm ra tay. Thời gian trôi qua, cuối cùng khi đàn ngựa trong thung lũng đã chết hoặc bị thương, hoặc đã chạy thoát, tình hình mới dần ổn định. Kỵ đô úy rút đao, trong lòng chứa đầy lửa giận, cuối cùng cũng đến lúc phát tiết. Hắn chỉ tay về phía Trương Liêu trong thung lũng và hét lên, "Giết! Giết!" Chữ giết thứ hai còn chưa kịp thốt ra, thì từ phía tây đã vang lên tiếng thét thảm thiết mới. Kỵ binh của Trương Liêu đóng ở ngoài cùng nhìn thấy ánh lửa bốc cao, nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn, bèn lặng lẽ mò tới. Binh lính của kỵ đô úy trong thung lũng hoàn toàn không phát hiện ra kỵ binh của Trương Liêu đang tiến đến từ sườn bên. Toàn bộ sự chú ý của quân Dương đã bị tình hình trong thung lũng thu hút, khi kỵ binh của Trương Liêu đột ngột lao ra từ bóng tối, tiếng hét vang lên nhưng đã quá muộn. Đội kỵ binh đang tiến nhanh lao vào trại của kỵ đô úy, làm tan tác đội hình không hề có sự phòng bị, đốt phá trại lính, gây ra sự hỗn loạn khắp nơi. Kỵ đô úy, kỵ đô úy. Binh lính của Dương Bưu hốt hoảng hét lên, chúng ta phải làm gì đây, làm sao bây giờ? Kỵ đô úy cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Khi hắn quay lại nhìn vào thung lũng, Trương Liêu và binh lính của ông ta đã rút khỏi trận chiến, lặng lẽ rút lui vào bóng tối. Một bên là trận chiến trong thung lũng đã gần như kết thúc, với chỉ vài chục binh lính của Trương Liêu đang còn chiến đấu. Nếu hắn dẫn quân xông vào có thể tiêu diệt được phần lớn quân địch để giải tỏa cơn thù hận. Nhưng mặt khác, kỵ binh của Trương Liêu đang tàn phá trại phía tây, đuổi binh lính Dương Bưu, đốt trại và gây hỗn loạn. Nếu không nhanh chóng đè bẹp tình hình, tổn thất sẽ càng lớn hơn. Kỵ đô úy nghiến răng đến mức máu tràn ra từ kẽ răng, hắn căm phẫn nhìn thung lũng một cái, rồi ra lệnh, người đâu, phong tỏa cửa thung lũng những người còn lại, theo ta. Dù trong lòng kỵ đô úy muốn nghiền nát Trương Liêu ngay lập tức, nhưng vì đại cục, hắn phải chọn lựa phương án ít thiệt hại nhất. Những người lính còn lại, nếu không thể giữ được cửa thung lũng, thì sau khi đẩy lùi kỵ binh của Trương Liêu, hắn có thể quay lại thu dọn chiến trường sau cũng không muộn. Kỵ Đô Úy kiềm chế cơn giận sôi sục trong lòng, dẫn quân lao đến trại phía tây, nhưng khi tới nơi, hắn nhận ra kỵ binh của Trương Liêu sau khi gây ra một vòng hỗn loạn, đốt nhiều lửa lớn, đã nhanh chóng quay ngựa bỏ chạy. Họ đã mệt mỏi. Ngựa của họ kiệt sức rồi. Kỵ Đô Úy nhanh chóng nhận ra điều gì, hét lớn, đuổi theo. Đuổi giết bọn chúng. Trong tâm trí Kỵ Đô Úy lóe lên, nhớ lại rằng kỵ binh của Trương Liêu đã phải rong ruổi qua lại giữa Hàm Cốc và Hồng Nông trong suốt thời gian dài mà không được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù là ngựa sắt cũng sẽ kiệt sức. Không có gì lạ khi họ chỉ có thể thực hiện những cuộc tấn công nhỏ lẻ để quấy phá. Họ không còn đủ sức lực để chiến đấu trực diện nữa. Càng nghĩ như vậy, Kỵ Đô Úy càng giận dữ. Bị một đối thủ mạnh đánh bại trực diện thì không oán trách, nhưng bị làm nhục bởi những thủ đoạn như vậy hết lần này đến lần khác là điều không thể chịu đựng nổi. Kỵ Đô Úy tập hợp quân lính, giơ cao đuốc và đuổi theo kỵ binh của Trương Liêu. Dù không thể giết sạch toàn bộ, nhưng giết được vài tên, chiếm được chiến mã và binh giáp cũng sẽ nâng cao sĩ khí cho quân mình, đồng thời giúp hắn giải tỏa cơn giận. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm vang trời, khi Kỵ Đô Úy thúc giục quân lính, tất cả đều thúc ngựa nhanh hết mức. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy bóng lưng của kỵ binh Trương Liêu phía trước. Đây là quan đạo từ Lạc Dương đến Quan Trung, con đường bằng phẳng và dễ đi. Hơn nữa, những binh sĩ Dương gia vốn quen thuộc địa hình ở Hồng Nông, nên dù trong đêm tối, họ vẫn có thể điều khiển ngựa và bám sát đuôi kỵ binh Trương Liêu. Đuổi theo, giết sạch bọn chúng. Kỵ Đô Úy vung đao lớn tiếng quát. Giết sạch bọn chúng. Đã chịu nhục nhã cả đêm, từ những phút hoảng loạn ban đầu, quân Dương gia giờ đây cũng phục hồi tinh thần, háo hức muốn dùng máu của đối phương để rửa sạch nỗi nhục, đồng thanh hò reo. Kỵ binh Dương gia thúc ngựa mạnh hơn, tăng tốc độ đuổi theo. Có lẽ đúng như Kỵ Đô Úy nghĩ, chiến mã của Trương Liêu đã quá mệt mỏi, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Giờ chỉ còn cách kỵ binh Trương Liêu 4-5 thân ngựa. Nhiều binh sĩ Dương gia đã giơ cao chiến đao, chĩa mũi giáo, nghiến răng nghe lợi, hò hét, lao nhanh về phía trước. Đúng lúc này, con ngựa đi đầu của quân Dương gia bỗng phát ra tiếng hí thảm, vấp chân ngã xuống, kéo theo người kỵ sĩ trên lưng bay lên không, rơi xuống đất với một tiếng bịch, rõ ràng là không thể sống sót. Chưa kịp để những kỵ binh khác phản ứng, liên tiếp hai con ngựa nữa ngã xuống, rồi lại hai con nữa. Những kỵ sĩ trên lưng ngựa không thể kiểm soát cơ thể, lộn nhào xuống đất. Cẩn thận, đây là dây bẫy ngựa. Kỵ Đô Úy vừa cố sức kìm cương, vừa hét lớn cảnh báo binh lính phía sau. Tuy nhiên, sau khi đã hưng phấn lao nhanh suốt quãng đường, không dễ dàng gì mà có thể dừng lại ngay lập tức. Những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, hơn chục con ngựa lao tới và ngã nhào xuống đất, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Ngựa dựng chân lên, chạy thêm vài bước rồi dừng lại. Kỵ Đô Úy vừa cố gắng kiểm soát chiến mã, vừa ra lệnh, tất cả cảnh giác. Lên phía trước dọn sạch dây bẫy. Ngay khi tiếng hô vừa dứt, một âm thanh sắc nhọn từ trong bóng tối vang lên. Nỏ mạnh. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Kỵ Đô Úy lập tức nhận ra mối đe dọa đang tới, mặt hắn trắng bệch, vội vàng thu mình phía sau lưng ngựa, hét lớn, tản ra. Trốn. Bỏ đuốc đi. Trong bóng tối, đuốc là mục tiêu rõ ràng nhất. Chỉ nghe tiếng dây cung bật lên, những mũi tên nỏ từ trong bóng tối bay ra. Có những mũi trúng đích, đâm sâu vào thân người hoặc ngựa chiến, tạo ra những vết thương máu thịt lẫn lộn. Một số khác xuyên qua hoàn toàn, để lại lỗ hổng toát máu. Từng con ngựa ngã xuống, từng binh sĩ rơi khỏi yên, tiếng thét thảm thiết và tiếng ngựa hí vang lên rối loạn. Những binh sĩ lanh lợi lập tức vứt bỏ đuốc, sau đó dập tắt toàn bộ những ngọn đuốc rơi rải rác trên mặt đất. Áo giáp và chiến bào không thể chống đỡ được mũi tên nỏ mạnh mẽ, nhưng bóng tối có thể. Trong bóng đêm u ám, những mũi tên nỏ vang lên như tiếng gọi của thần chết cuối cùng cũng ngừng lại. Và rồi, giống như chưa từng xuất hiện, tất cả trở nên im lặng. Trương Liêu trèo lên vách đá bằng dây thừng, ra hiệu cho binh lính kéo dây lên. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường đã chìm vào bóng đêm, mỉm cười, rồi nói với các binh sĩ của mình, thế nào, đêm nay có sảng khoái không? Sảng khoái? Tất nhiên là sảng khoái. Đúng vậy, thật sảng khoái. Mặc dù sảng khoái, nhưng vì đen quá, ta cũng không biết đã chém được bao nhiêu tên rồi. Có giáo úy đây, không thiếu phần của ngươi đâu. Trương Liêu cười lớn, nói vang, theo ta, không sợ công lao ít, chỉ sợ các ngươi không theo kịp, không kiếm được. Nhanh chân lên, chúng ta còn phải đến chỗ khác để tranh thủ. Dưới chân Đồng Quan, trận chiến đẫm máu vẫn tiếp diễn. Tấn công một thành trì chưa bao giờ là việc dễ dàng, càng không thể đơn giản khi đó là một cửa ải như Đồng Quan. Bởi vậy mới có câu, thà đánh 10 thành, chứ không công một ải. Nguyên nhân rất đơn giản, thành trì có thể vây đánh ba mặt, nhưng cửa ải chỉ có một hướng tấn công duy nhất. Dù quân tấn công có đông đảo đến đâu cũng khó lòng phát huy hết sức mạnh. Họ chỉ có thể dùng thân người cùng các công cụ công thành, từng chút một xâm thực, từng viên gạch xanh một mà đục khoét. Sinh mạng con người, đôi khi còn chẳng đáng giá bằng một viên gạch xanh. Chỉ là có lúc, chính bản thân họ không coi trọng mạng sống của mình, hoặc có lúc, là người khác không coi trọng. Hàng chục binh sĩ đứng dưới chân thành, hai tay giương cao những tấm mộc lớn, che chắn cho binh sĩ và dân phu ở phía sau, bảo vệ họ khỏi tên bay đá lăn từ trên thành xuống. Bên dưới những tấm mộc, binh sĩ và dân phu dốc toàn lực đào bới móng tường của đồng quan. Tránh ra mau. Đột nhiên có người gào lên, nhưng đã quá muộn. Cùng lúc đó, dầu hỏa và những bó đuốc bị ném xuống, ngọn lửa tức thì nuốt chửng đội hình nhỏ bé đang được những tấm mộc che chở. Tiếng la hét thảm thiết chỉ kéo dài trong chốc lát rồi tắt lịm trong ngọn lửa hừng hực, chỉ còn lại những thân xác cháy đen, cong queo co quắp như những cục than củi. Những thân xác như vậy, dưới chân đồng quan không hề ít. Những cánh tay cháy đen méo mó, có tay chỉ thẳng lên trời, như đang tố cáo sự bất công của số phận, hoặc là lời nguyền rủa dành cho những kẻ còn sống. Lại cho một đội nữa lên. Dương Tuấn tựa như không thấy ngọn lửa đang bùng cháy, lạnh lùng ra lệnh. Không còn nguồn lương thực, lại không thể để binh sĩ biết được, biện pháp tốt nhất là gì? Chính là cho đám tốt thí này chết hết. Một mặt có thể giảm bớt tiêu hao lương thảo, mặt khác có thể tiêu hao binh lực và khí giới phòng thủ của đồng quan. Hai ngày nay, dù trên đồng quan vẫn dùng dầu hỏa phòng thủ, nhưng số lần và tần suất đã giảm đi rõ rệt. Điều đó chứng tỏ cách này có hiệu quả. Và phương pháp nào hiệu quả thì tất nhiên phải tiếp tục sử dụng. Nhìn đội dân phu và quân phụ trợ mới, dưới sự giám sát của binh sĩ chính quy, hô va những khẩu hiệu quyết tử rồi loạn choạng lao lên, Dương Tuấn không hiểu sao lòng mình vẫn chẳng thể nào yên được. Hắn không thương xót cho những binh sĩ phụ trợ và dân phu này, dù họ có chết bao nhiêu, Dương Tuấn cũng chẳng hề đau lòng. Điều hắn tiếc nhất là số lương thảo bị thiêu rụi, cùng với những binh sĩ chính quy đang giám sát trên chiến trường. Hai ngày qua, sĩ khí quân đội của hắn đã liên tục suy giảm. Dương Tuấn biết điều đó, nhưng vẫn không hề dao động. Người chết nhiều, sĩ khí sa sút là điều khó tránh. Nhưng dù sĩ khí có suy sút, thì đã sao? Giống như hắn chỉ có một con đường để công phá đồng quan, những binh sĩ phụ trợ và dân phu đã mất hết sĩ khí kia cũng chỉ còn một con đường duy nhất. Chỉ cần binh sĩ chính quy còn trong tay, những kẻ không còn sức chiến đấu kia sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh, từng đợt lao lên tiêu hao binh lực và khí giới phòng thủ của đồng quan. Hoàng Phủ Tung đã dùng cách này để chiếm đồng quan, không có lý do gì Dương Tuấn lại không làm được. Dù vẻ mặt Dương Tuấn vẫn điềm tĩnh như không, nhưng trong lòng hắn sóng cuộn không ngừng. Đội quân hắn phái đi tập kích hậu phương đã một ngày không có tin tức trở về. Mặc dù trong một số tình huống, không có tin tức chính là tin tốt, còn khi có tin tức thì thường là tin xấu, nhưng cảm giác mờ mịt này khiến hắn dần mất đi tự tin, mơ hồ mất phương hướng. Dù không ngừng tự động viên, Dương Tuấn vẫn có một dự cảm chẳng lành. Và dự cảm chẳng lành ấy đã nhanh chóng ứng nghiệm. Giữa tiếng huyên náo của binh lính, Dương Tuấn đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một đội trinh sát mồ hôi đầm đìa đang liều mạng chạy về phía mình, và cũng thấy bụi đất cuồn cuộn dâng lên ở phía chân trời xa xăm. Trên thành đồng quan, áp lực đè nặng lên Mã Diên trong những ngày này chưa từng giảm bớt. Ai cũng có nỗi khó khăn của riêng mình. Lần này, Dương Tuấn mang theo quân chính quy từ Hồng Nông và Hà Lạc, hoàn toàn khác với đám dân binh Ô Hợp lần trước. Mặc dù chỉ có 3 đến 4.000 quân, nhưng sức ép mà họ tạo ra lại lớn hơn rất nhiều so với 10.000 dân binh, và mối đe dọa cũng lớn hơn hẳn. Quan trọng là, đồng quan vừa trải qua một trận chiến ác liệt không lâu, nhiều nơi vẫn chưa được tu sửa hoàn toàn. Đừng tưởng có nơi đã được lấp đầy, Mã Diên biết rằng bên dưới những lớp đất đó, một số chỗ chỉ được chống đỡ tạm bợ bằng khung gỗ, chứ không phải hoàn toàn là đất nện. Vì vậy, mỗi khi Dương Tuấn phái người đến đào bới khu vực đó, dù có muốn tiết kiệm dầu hỏa đến đâu, Mã Diên cũng không thể. Nếu lớp đất bên ngoài bị đào phá, khung gỗ bên trong sẽ chẳng thể chống đỡ được lâu. Càng về sau, tâm trạng của Mã Diên càng căng thẳng, không thể giữ được sự bình thản như ban đầu. Số lần hắn la mắng binh lính, thậm chí tự mình ra tay đánh đập cũng vô thức tăng lên. Mình có thể giữ thành được bao lâu nữa? Mình còn phải giữ thành bao lâu nữa? Không ai có thể cho Mã Diên câu trả lời, và hắn cũng chẳng biết tìm câu trả lời ở đâu. Nhưng rồi, khi tiếng tù và trầm hùng vang lên từ phía đông xa xôi, Mã Diên, người đã bao lâu không cười, bỗng phá lên cười sảng khoái, vỗ tay phấn khích mà hô lớn, người đâu? Nổi trống cho ta. Ha ha ha. Trương Văn Viễn, khá lắm, Trương Văn Viễn. Dương Tuấn đứng dưới lá đại kỳ của Trung quân, chỉ đăm đăm nhìn về phía đông. Trong khi đó, đám binh sĩ phụ trợ và dân phu đã ngừng tiến về phía đồng quan từ lúc nào, họ đứng ngay ra giữa đường mà chẳng ai buồn để ý, thân hình gầy gò của Dương Tuấn bất giác rung lên. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằn từng tiếng, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Tiếng trống trận từ trên thành đồng quan bất ngờ vang lên dồn dập, khiến Dương Tuấn giật mình bừng tỉnh. Hắn hét lớn, tập hợp đội hình. Tập hợp đội hình. Không được để địch phá trại. Nhưng quân Dương lúc này, phần lớn đều như bị dính vào vũng bùn, mọi hành động đều chậm chạp vô cùng. Ngay cả binh sĩ chính quy vốn hàng ngũ chỉnh tề, giờ đây cũng rối loạn, lúng túng không biết phải làm gì. Ai cũng hiểu, khi quân của tướng quân Trương Văn Viễn xuất hiện ở phía sau, điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng không ai biết, khi kỵ binh của tướng quân Trương Văn Viễn lao tới, mình phải làm sao để chống đỡ. Trong bất kỳ tình huống nào, khi kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện trên chiến trường, đó luôn là nỗi khiếp sợ lớn nhất đối với cả tướng lĩnh và binh sĩ. Quân của Dương Tuấn nhìn thấy từ xa lá cờ ba màu tung bay, thấy vị tướng kỵ binh dẫn quân tiến đến một cách chậm rãi, không vội vàng, thấy rừng thương dài chi chít chỉ thẳng lên trời, lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người, thấy vài kỵ binh dẫn đầu phi nhanh lên phía trước, rút ra mấy lá cờ từ phía sau, rồi như vứt một miếng dẻ rách, ném xuống khu đất trống phía sau doanh trại. Những lá cờ này, quân Dương rất quen thuộc, và ngay lập tức, một sự xôn xao lan rộng. Vài binh sĩ cẩn thận bước tới, nhanh chóng cuộn những lá cờ đó lại, mang đến trước mặt Dương Tuấn. Dương Tuấn nhìn chúng, cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Hắn cố gắng đứng thẳng, giữ cho lưng mình cứng cáp, vì hắn biết rằng nếu lúc này cúi xuống, sẽ rất khó để đứng thẳng trở lại. Trên mặt đất là những lá cờ của đội quân hắn đã phái đi. Quan trọng hơn, còn có cả lá cờ của kỵ binh Dương Công, mang biểu tượng chim thanh điểu. Dương Tuấn đau đớn nhắm mắt lại. Dương Bưu trân trọng đội kỵ binh này đến nhường nào, thậm chí đích thân quyết định lấy chim thanh điểu làm biểu tượng, đủ để thấy nó quý giá ra sao. Nhưng giờ đây, lá cờ thanh điểu giờ đây chẳng khác nào một con chim sẻ bị vặt sạch lông. Dương Công đã dốc hết gia sản, nhưng sau lưng đội kỵ binh của Trương Văn Viễn, còn bao nhiêu binh lính, bao nhiêu ngựa chiến, và bao nhiêu quân bài chưa được lật ngửa. Dương Tuấn ngước nhìn lá đại kỳ có chữ Hán đang phấp phới trên cao, đột nhiên nước mắt tuôn trào. Đại Hán ơi! Cách đó 500 dặm, ở Lạc Dương, trời dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Dương Tuấn, mưa phùn bắt đầu rơi, rã rích không dứt. Thành Lạc Dương, giờ đây không còn giữ được vẻ uy nghiêm và tráng lệ của ngày xưa, mà trở nên ảm đạm, như một mỹ nhân từng được trang điểm lộng lẫy, nay đã tẩy trang, rửa mặt và tắt hết mọi bộ lọc làm đẹp. Ngoài cổng thành Lạc Dương, dấu tích của trận hỏa hoạn vẫn còn hiện rõ như một vết sẹo dài trên tường thành. Những viên gạch xanh trên tường cũng chưa được sửa chữa hoàn toàn. Trong màn mưa xuân lất phất, không những không tạo nên vẻ thơ mộng, mà càng làm cho thành trì thêm phần điêu tàn và thê lương. Dù mưa không lớn nhưng cũng làm cản trở công việc sửa chữa và gián đoạn dòng người qua lại. Chỉ có lác đác vài người phu dịch, lê lết thân mình, hoặc khuân vác, hoặc kéo vật nặng, run rẩy trong mưa, vật lộn với bùn đất. Xa xa, trong màn mưa bỗng xuất hiện những bóng người di chuyển, rồi vang lên tiếng chân lội bị bõm trong bùn nước, một đoàn người dần hiện ra từ trong làn mưa. Binh sĩ canh gác trên tường thành Lạc Dương, vừa lầm bầm chửi rủa, vừa rời khỏi nơi trú mưa, bước lên tường thành nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong mưa, một đoàn khoảng 30-40 người lão đảo tiến tới. Đi đầu là một người cầm lá cờ quân Hán, nhưng lá cờ đã rách tả tơi. Những người còn lại cũng vô cùng nhét nhát. Trang phục trên người họ không hẳn là mặc, mà chỉ như treo lủng lẳng trên thân, ngấm nước mưa ướt sũng. Mười mấy người đội mũ giáp nhưng chúng lắc lư như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Ai nấy lê bước, dùng giáo mát chống đỡ như thể đây không phải binh khí, mà là gậy chống. Binh lính canh thành Lạc Dương lập tức yên tâm, nhưng cũng có chút bối rối nhìn nhau. Đây rõ ràng là một đội quân bại trận, chỉ không rõ họ đến từ đâu. Tôn trưởng trực ban nằm rạp trên tường thành, lớn tiếng hỏi, tất cả đứng lại. Đừng tiến thêm, ai xông tới cổng thành sẽ bị bắn chết, đừng trách. Mau báo tên họ, các ngươi từ đâu tới. Dù nói vậy, nhưng thực tế trên tường thành không có ai dương cung hay lắp tên, thậm chí không có động thái đóng cửa thành. Chỉ 30-40 kẻ bại trận không biết từ đâu tới, có đáng để làm to chuyện không? Ta là binh sĩ canh giữ Củng huyện. Một người trong đoàn lớn tiếng trả lời, Củng huyện có giặc, đang vây đánh thành. Ta dẫn anh em phá vây ra ngoài để báo tin. Bọn giặc thật đáng chết, lúc phá vây còn có 100 người, mà giờ nhanh nhanh báo tin, đừng để anh em ta chết oan uổng. Củng huyện có giặc. Tôn trưởng trực ban trợn tròn mắt, giặc từ đâu tới? Sao lại đến được Củng huyện? Mẹ kiếp, ta biết được chắc. Đột nhiên chúng xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp giương cờ. Chưa kịp giương cờ. Trời đất hai, thời buổi này thôi được rồi, không nói nhiều nữa, mau vượt qua hào vào trong thành, báo lên trên để xem có phương án gì. Thành Lạc Dương vốn được bao quanh bởi sông Lạc làm hào phòng thủ, nhưng sau trận hỏa hoạn, đã lâu không được tu sửa, hào cũng bị sụt lún. Hiện tại, công trình đào bới lại hào đang được thực hiện, dòng nước bị chặn lại nên chỉ còn là một rãnh sâu không có nước. Nghe vậy, đoàn 30-40 người lục tục tiến về phía trước. Trước cây cầu gỗ và cổng thành, người đứng đầu đội gác thành có vẻ đã có tuổi. Dù là một viên quan nhỏ ở chân thiên tử, ông ta cũng toát ra ít nhiều uy nghiêm. Ít nhất, ông ta khoác bộ giáp da, đầu buộc khăn, chân đi guốc gỗ, trông cũng ra dáng. Thấy cảnh tượng thảm hại của đoàn người, ông ta cũng không chặn lại ra hỏi, chỉ lắc đầu thở dài rồi lẩm bẩm vài câu gì đó, như là tội gì bán mạng rồi vẫy tay cho qua. Ngay lúc đó, từ trong thành, một viên võ quan bước ra, hai tên cận vệ cầm dù cao che chắn mưa gió. Tấm áo choàng đỏ thẫm của viên võ quan dính chút nước mưa, loang ra những vệt như máu. Chuyện gì thế? Dừng lại. Viên võ quan thấy vậy liền nhíu mày quát lớn, sao lại để bất kỳ ai vào thành như thế? Chưa kịp để tôn trưởng trên thành trả lời, đám 30-40 người nhếch nhác kia bỗng im lặng trong giây lát, rồi đột ngột có người hét lớn, giết hắn. Cướp cổng thành. Đoàn người giả làm binh lính bại trận lập tức đồng thanh gầm lên, hung hãn lao tới. Trong màn mưa, tiếng sấm ì ầm vang xa như thể vọng đến từ nơi xa xăm. Hạ Hầu Uyên thúc ngựa phóng ra khỏi màn mưa, nhìn cổng thành hỗn loạn, liền cười lớn, tút kiếm khỏi vỏ, hô vang, các huynh đệ, cơ hội phát tài đến rồi. Mau lên. Dùng hết sức mà cướp cổng thành cho ta. Dương Công. Dương Công. Có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn rồi. Aia tên thị vệ hốt hoảng chạy vào sân, nhưng vô tình đạp phải lớp treo trên bậc đá, trượt ngã sấp mặt xuống đất, bùn đất văng tung tóe khắp người. Dương Công, người hầu báo tin chẳng màng đến vẻ nhếch nhác và đau đớn của mình, vội vàng chống người dậy nói, có người cướp cổng thành. Đã có rất nhiều kỵ binh tới, không dưới 1000 người. Cửa nào? Dương Bưu giật mình đứng phắt dậy, hỏi vội, cổng Tây Ư, cổng Ung. Cổng Quảng Dương. Không phải cổng nào trong số đó tên thị vệ vừa nhăn nhó vừa nói, là cổng Đông Trung. Cổng Đông Trung. Sao lại là cổng Đông Trung? Dương Bưu không tin vào tai mình, hỏi lại, ngươi nói không phải phía Tây. Chẳng lẽ không phải là quân của Trương Văn Viễn? Lá cờ của chúng là của ai? Lá cờ là của Bình Đông tướng quân Tào. Ngay lúc đó, tiếng huyên náo từ cổng thành vọng đến, hòa cùng tiếng mưa rơi rã rích trên mái ngói như một bản nhạc đệm. Những khẩu hiệu có nhịp điệu vang lên rõ ràng, xuyên qua màn mưa và âm thanh ầm ĩ, thanh trừ gian thần, phò trợ minh quân. Phù hộ xã tắc, bảo vệ đại hán. Nghe thấy những lời này, Dương Bưu cảm thấy cả thân mình như muốn gục ngã, một luồng khí nghẹn lại trong cổ họng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Có thể nói, người đầu tiên hô lên khẩu hiệu thanh quân trắc, phù xã tắc tuyệt đối không ngờ rằng khẩu hiệu này lại có sức sống mãnh liệt đến vậy, và có thể được áp dụng rộng rãi đến thế. Bất kể là ai, bất kể là lúc nào, đều có thể treo khẩu hiệu này lên và sử dụng. Dương Bưu cũng rất quen thuộc với khẩu hiệu này, bởi vì ông ta cũng đã từng sử dụng nó, chỉ có điều ông ta không hề nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người đem khẩu hiệu này quay lại gán lên chính mình. Thanh trừ gian thần, bảo vệ minh quân. Ai là gian thần, ai là minh quân, dường như chẳng còn cần phải phân định nữa. Đại hán ơi! Dương Bưu đau đớn nhắm mắt, thân hình khẽ lảo đảo, rồi đột ngột mở bừng mắt, hét lớn, truyền lệnh. Tập hợp binh tướng trong thành, bảo vệ Bắc Cung. Thành Lạc Dương vốn có hai cụm cung điện lớn là Bắc Cung và Nam Cung, ngoài ra còn có các cụm cung điện nhỏ hơn như Đông Cung, Tây Cung, Trường Thu Cung, Vĩnh An Cung, Vĩnh Lạc Cung. Bình thường, Nam Cung và Bắc Cung là nơi triều đình diễn ra các buổi triều hội, nghị sự quốc gia và tổ chức lễ nghi. Tây Cung là nơi giải trí của hoàng đế, còn Đông Cung là nơi ở của thái tử. Trường Thu Cung thường là nơi ở của hoàng hậu, còn Vĩnh An Cung và Vĩnh Lạc Cung đa phần là cung điện của thái hậu. Vào thời Quang Vũ Đế, Bắc Cung vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên mọi sự đều diễn ra ở Nam Cung. Nhưng từ thời Hán Minh Đế trở đi, trung tâm chính trị quốc gia dần chuyển về Bắc Cung và vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hiện tại. Kể từ khi biết về đợt lửa khói tại Hồng Nông, toàn bộ sự chú ý của Dương Bưu đều bị thu hút về phía Tây. Một mặt là vì tiến trình của Dương Tuấn khiến người ta lo lắng, mặt khác Hán Cốc Quan đã bị thiêu rụi trong những năm trước. Dù không đến mức thành đất trắng, nhưng cũng bị thiệt hại nặng nề, đến nay vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Bình Đông tướng quân Tào Tháo chẳng phải đã dẫn quân đi từ châu rồi sao? Ai ngờ rằng Bình Đông tướng quân lại có thể phục kích một đội kỵ binh tại Trần Lư. Giờ phút này, dù có hối hận thế nào cũng vô ích, chỉ có thể nghĩ cách ứng phó tình hình trước mắt. Cổng thành Lạc Dương bất ngờ trở thành tiêu điểm tranh đoạt của cả hai bên. Dưới màn mưa mù mịt, binh lính của Hạ Hầu đã lao tới và đụng độ với quân phòng thủ trên bốn phía tường thành. Họ chen chúc vào nhau, cùng với tiếng trống trận và tiếng hô hoán vang dội khắp trong và ngoài thành, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không thể tả. Những người dân trong thành, sau khi đã trải qua nhiều biến cố đau thương, giờ chỉ còn lại chút ít. Tưởng rằng sau một thời gian yên ắng, họ giống như cỏ dại trong hoang địa, bắt đầu hồi sinh. Nhưng không ngờ, giờ đây, lại một lần nữa, họ phải đối mặt với chiến tranh. Những người dân này, như chim sợ cành cong, từ những tường đổ mái gãy trong thành chạy ra ngoài, hoảng loạn như những con ruồi mất đầu, cố gắng tìm đường thoát khỏi chiến trường sắp xảy ra, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn trong thành Lạc Dương. Mưa rơi như trút nước, mặc dù Dương Bưu đã cố gắng điều động binh lính để chống đỡ, nhưng những binh lính này không thể chống lại cuộc tấn công điên cuồng của Hạ Hầu Uyên, từng bước rút lui. Một tiếng hô đồng loạt vang lên trong không gian, Thanh Trừ Gian Thần, bảo vệ Minh Quân. Phù xã tắc, bảo vệ Đại Hán. Hạ Hầu Uyên chém gục một binh sĩ của Dương gia trước mặt, cười lớn ha hả và hét lên, ta là Hạ Hầu dưới trướng Bình Đông tướng quân, dẫn quân đến đây hộ giá. Dương gia giam giữ Hán đế, hãm hại đồng liêu, quả là đại nghịch. Các ngươi chớ có cùng bọn phản nghịch, mau bỏ vũ khí xuống, mới được tha tội. Những lời này không phải nói cho đám lính bình thường nghe. Hạ Hầu Uyên tuy thô lỗ nhưng cũng hiểu rằng không phải ai trong số những binh lính này cũng tự nguyện bảo vệ thành Lạc Dương. Nếu không có những sĩ quan thuộc tầng lớp trung lưu do các thế tộc và hào phú tổ chức và lãnh đạo, Dương Bưu làm sao có thể kiểm soát được những quân đội này? Dù không chắc sẽ có hiệu quả, cũng không chắc có ai nghe, nhưng chỉ cần tạo ra một khoảnh khắc do dự, mục đích của Hạ Hầu Uyên đã đạt được. Tiếng hô vang vọng khắp bầu trời Lạc Dương càng làm tăng thêm sự hỗn loạn trong thành. Những binh lính đến tiếp viện, kẻ thì định đến cổng thành, người thì leo lên tường thành để ngăn cản quân Hạ Hầu. Vì không có sự điều phối và chỉ huy thống nhất, kẻ lên, người xuống, mỗi người nhận lệnh khác nhau, đến mức đôi khi họ tự chặn đường nhau, không thể chống đỡ trước sự tấn công càng ngày càng dữ dội của quân Hạ Hầu. Hạ Hầu Uyên không ngừng vung cây đại đao dài, thúc ngựa lao tới. Hắn đặc biệt thích cưỡi ngựa lao nhanh, nên luôn có niềm đam mê đặc biệt với loại binh khí dài thích hợp cho chém giết. Mỗi lần vung đao, binh lính của Dương Bưu hoặc bị chém đứt vũ khí, hoặc mất tay chân, máu thịt bắn tung tóe. Hạ Hầu Uyên vừa cười vừa hét lớn, các ngươi không làm được gì. Mau bỏ vũ khí, tha mạng cho các ngươi. Trong quân đội của Dương Bưu tuy có không ít giáp sĩ, vốn là tinh nhuệ của Hà Lạc, có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, nhưng vì phần lớn là binh lính mới tuyển, nên trong tình huống hỗn chiến, không có sự chỉ huy thống nhất, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng cơ bản của binh lính. Đặc biệt là ở khu vực hẹp như cổng thành, binh sĩ tuyến đầu đã giao chiến, còn những người phía sau chỉ thấy lưng và gáy của đồng đội. Dù có sức cũng chẳng có chỗ mà thi triển. Quân đội của Hạ Hầu Uyên càng tiến vào trong thành, càng nhiều binh lính tràn qua cổng thành, và quân của Dương Bưu càng ngày càng đuối sức trong việc chống trả. Cuối cùng, Hạ Hầu Uyên cưỡi ngựa xông ra khỏi cổng thành, chém gục một binh sĩ của Dương gia, rồi giơ cao đao dài, hét lớn, người đâu? Theo ta, tiến về Bắc Cung. Hạ Hầu Uyên hiểu rõ rằng việc chiếm cổng thành không có tác dụng quyết định. Quân của hắn cũng không thể tiêu diệt hoặc đánh bại hoàn toàn quân của Dương gia trong thành Lạc Dương. Dù sao, để giữ bí mật, quân của hắn đã phải hành quân cấp tốc suốt 500-600 dặm, sức người và sức ngựa đều đã bị bào mòn đáng kể. Nhanh lên! Nhanh lên! Tới Bắc Cung, nghênh đón Hán đế! Nghênh đón Hán đế! Hạ Hầu Uyên vừa giơ đao, vừa hét lớn về phía một viên tướng bên cạnh, ngươi! Dẫn một đội quân giữ chặt cổng thành. Còn lại, theo ta. Ngay trước khi Hạ Hầu Uyên kịp tiến đến Bắc Cung, khi đang phi ngựa trên con đường phục đạo, hắn đã thấy trước cửa chu tước của Bắc Cung, có vài trăm binh sĩ đã xếp thành một đội hình dày đặc. Những binh lính này mặc giáp đầy đủ, đội mũ sắt, một nửa mặc giáp da, một nửa mặc giáp sắt. Ở hàng đầu tiên là những binh sĩ cầm đao và thuẫn, tiếp theo là những lính cầm giáo dài. Những mũi giáo lấp loáng ánh thép lạnh lẽo trong màn mưa, dựng lên như một khu rừng, và ở phía sau đội hình, lá cờ lớn mang chữ Dương phấp phới bay cao. Hạ Hầu Uyên với đôi mắt tinh tường, nhìn thấy trong đội hình có một bóng người ngồi trên lưng ngựa, mặc áo choàng, chính là Dương Bưu. Lúc này, chắn trước mặt Hạ Hầu Uyên chính là đội quân tinh nhuệ nhất dưới quyền Dương Bưu. Ánh mắt hai người giao nhau, như những tia lửa bắn ra khắp bầu trời. Dương Bưu ngồi trên lưng ngựa, giơ roi chỉ về phía trước, hàng lính cầm giáo ở hàng đầu lập tức hét lớn, đồng thanh dựng giáo lên, chỉ thẳng về phía Hạ Hầu Uyên. Hí! Hạ Hầu Uyên ghì cương ngựa, đứng cách hàng giáo của Dương Bưu khoảng 100 thước. Con ngựa của hắn dựng đứng hai chân trước lên, rồi nện mạnh xuống đất, khiến nước bắn tung tóe. Nếu không phải vì vừa hành quân dài, Hạ Hầu Uyên đã chẳng nghĩ gì mà lập tức tấn công, thậm chí dùng cả máu thịt để phá tan đội hình của Dương Bưu. Tuy nhiên, lúc này thì không được. Con chiến mã dưới thân hắn thở dốc, trong làn mưa phun ra những làn khói trắng, đầu và cổ nó run rẩy, không ngừng cúi thấp xuống, dấu hiệu của sự kiệt sức. Là một tướng lĩnh kỵ binh dày dạn kinh nghiệm, Hạ Hầu Uyên hiểu rõ điều đó. Trong tình cảnh này, nếu giao chiến, dù thắng cũng chỉ là một chiến thắng đau đớn, còn nếu thua, thì sẽ hoàn toàn thất bại. Gặp Dương Công. Hạ Hầu Uyên giơ đao dài lên, khẽ chào, sau đó cất giọng lớn, ta phụng mệnh Bình Đông tướng quân tới đây, nghênh đón Hán đế Đông Du. Dương Công có ý gì, định giam giữ Hán đế sao? Cuồng đồ to gan. Dám dẫn quân xâm phạm kinh thành. Dương Bưu chỉ roi ngựa về phía trước, lớn tiếng quát, chưa có chiếu lệnh, đã dám điều binh lấn tới, khác nào mưu phản. Các ngươi không mau xuống ngựa đầu hàng, để tránh tội tru di tam tộc. Hạ Hầu Uyên do dự không dám tấn công, Dương Bưu cũng vậy. Trong khoảnh khắc đó, mưa từ trên trời đổ xuống, không chút nể nang, trút thẳng vào cả hai bên. Trên con đường phục đạo ngoài cửa Chu Tước của Hoàng cung Lạc Dương, quân hai bên rơi vào sự đối đầu căng thẳng đến mức cả không gian dường như ngưng động. Hoàng đế giá lâm. Ngay khi hai bên còn đang giằng co mà chưa hạ quyết tâm cuối cùng, một tiếng hô lanh lảnh từ trên cổng Chu Tước vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nếu Lưu Hiệp chưa từng trải qua chuyến đi Bình Dương, có lẽ phần lớn ngài sẽ cảm thấy chán ngán với cuộc sống khá gò bó ở Lạc Dương, sau đó nghe theo lời của Hạ Hầu Uyên mà đến Duyện Châu, nơi có cung điện đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, bây giờ, Lưu Hiệp nghĩ rằng, nếu Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm có thể vẽ nên một bức tranh rực rỡ như vậy ở miền Bắc hoang vắng như Bạch Địa, thì bản thân ngài, với cương vị thiên tử, chẳng lẽ không thể làm được sao? Lưu Hiệp nhìn Dương Bưu, rồi lại nhìn Hạ Hầu Uyên, bỗng nói ra một câu đã nhiều năm trước từng thốt lên, ngươi đến để cứu giá hay để cướp giá? Hạ Hầu Uyên sững lại một lúc, không khỏi cúi người nói, thần tất nhiên là đến để cứu giá. Lưu Hiệp mỉm cười nhẹ, cũng không có phản ứng gì đặc biệt đối với câu trả lời của Hạ Hầu Uyên. Với Lưu Hiệp, nói ra một câu từ sâu trong ký ức chỉ giống như hoàn thành một nghi thức, hoặc là một vòng tuần hoàn nào đó. Ngày xưa, Tiên Vương chưa có cung điện, mùa đông thì ẩn mình trong hang động, mùa hè thì ở trên tổ cây. Chưa có lửa, thì ăn thực vật và thịt thú rừng, uống máu, nhai lông. Chưa có vải lụa, thì mặc lông chim da thú. Sau đó thánh nhân xuất hiện, dạy người sử dụng lửa, nung kim loại, đắp đất làm đài cát, cung điện, cửa sổ, dùng nướng, luộc, hấp, và quay làm món ăn, trồng dệt gai tơ, làm vải vóc để nuôi sống người sống và tiễn đưa người chết, tế lễ quỷ thần. Lưu Hiệp thản nhiên ngâm nga, giọng điệu không quá lớn. Giọng nói trong trẻo của người thanh niên vang vọng trên cổng Chu Tước. Quan Vũ khởi nghĩa từ cỏ dại, định ký và dự, chiến đấu trên sông Lạc, lập đô tại đây. Xã tắc của Đại Hán cũng từ đó mà thành. Trẫm dù không tài giỏi, không bằng một phần vạn của Quan Vũ, nhưng Đại Hán dùng trung hiếu để trị thiên hạ, trẫm cũng không dám làm trái. Vậy hãy đi đi, thay trẫm cảm ơn lòng tốt của Bình Đông tướng quân, nếu thật sự có lòng trung nghĩa, thì sẽ hiểu được ý trẫm. Á, bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại. Hạ Hầu Uyên kêu lên, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Mọi việc đều như vậy, ai nắm quyền kiểm soát lời nói thì người đó có thể biến trắng thành đen. Khi điều đó trở thành sự thật hiển nhiên, thì dù có là trắng nguyên bản, mọi người cũng sẽ tin là đen. Nếu Lưu Hiệp không muốn đi theo, thì chuyến đi này của Hạ Hầu Uyên sẽ bị mô tả ra sao, ai mà biết được. Hạ Hầu Uyên không hiểu về tâm lý học xã hội, nhưng hắn biết rõ rằng kẻ cướp không bao giờ trở về tay không. Bọn cướp đường dài làm sao có thể không mang theo của cải về nhà. Nếu cứ chạy không như thế này, làm ăn về sau sẽ như thế nào? Bệ hạ chớ sợ, có thần ở đây, không để gian thần hoành hành. Hạ Hầu Uyên suy nghĩ nhanh chóng, nghiến răng nói, người đâu? Cùng ta cứu giá. Trong suy nghĩ của Hạ Hầu Uyên, cánh cổng vừa được sửa chữa không lâu của cung điện này thực chất chẳng đáng được gọi là một cánh cửa. Không có sắt bọc, cũng không có đinh tán, chỉ đủ che chắn tạm thời, hoàn toàn không có sức phòng ngự, thậm chí còn thua cả cổng chính của một pháo đài thông thường. Vừa nãy, câu chuyện dài lê thê cũng giúp binh lính của hắn phục hồi chút sức lực, giờ chỉ cần dốc toàn lực đánh hạ cổng cung điện. Còn về lời của Lưu Hiệp, hắn xem đó là lời nói trong lúc bị Dương Bưu ép buộc. Dương Bưu nghe vậy liền tức giận quát tháo, ra lệnh cho binh lính xông lên ngăn chặn Hạ Hầu Uyên. Đúng lúc này, từ trên cổng Chu Tước, Hoàng Hiền hét lớn một tiếng rồi âm thanh của cung nỏ bật lên. Hàng chục mũi tên lao tới, bắn gục toàn bộ mấy kỵ binh đang lao lên phía trước của Hạ Hầu Uyên. Nỏ? Sao lại có nỏ ở đây? Hạ Hầu Uyên vội dìm cương ngựa, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và không tin nổi. Ai cũng biết rằng, ngay cả khi súng hỏa dược đã được phát minh, vũ khí bắn xa vẫn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Cung tên cũng vậy, một khi dây cung bị ướt, vũ khí sẽ mất khả năng chiến đấu. Hạ Hầu Uyên điều quân xông thẳng vào Lạc Dương chính vì trận mưa này. Hầu hết mọi người đều phải cận chiến, không thể dùng cung tên từ xa, nên kỵ binh sẽ có lợi thế. Họ chỉ cần đối mặt với đối thủ trước mắt, không phải lo lắng về mũi tên từ xa, làm giảm đi đáng kể lợi thế của quân Dương. Nhưng hắn không ngờ rằng, trên cổng Chu Tước, vẫn còn có thể sử dụng cung nỏ, và từ lực của mũi tên bắn ra, sát thương trong mưa vẫn rất khủng khiếp. Phía trước bị quân Dương Bưu chặn lại, còn từ trên cao bị cung nỏ tấn công. Dù số lượng mũi tên bắn xuống không nhiều, nhưng ai mà biết trên tường thành còn bao nhiêu cung thủ nữa. Nếu có 100 người, không, chỉ cần 50 người thôi, Hạ Hầu Uyên hiểu rằng hắn sẽ không thể thoát khỏi thảm họa này. Hoàng Hiền bước lên trước và quát, thiên tử có lệnh, ngươi dám làm trái. Nếu không lui, giết không tha. Dù dùng dây nỏ sắt chỉ có thể bắn được hơn 10 lần trước khi dây bị giãn ra và lực sẽ yếu dần, nhưng khả năng chống chịu với mưa và ẩm ướt khiến nó trở thành một vũ khí chết chóc trong tình hình hiện tại. Hạ Hầu Uyên nghiến răng nhìn Hoàng Hiền, rồi giận dữ quét mắt nhìn Lưu Hiệp, sau đó không nói gì thêm, quay đầu ngựa và bỏ đi. Trước đó, Hắn cố ý nói chuyện dài dòng với Dương Bưu để quân lính có thời gian phục hồi sức lực. Giờ đây, khi mọi thứ đã không thể làm được nữa, hắn cũng không cần nói thêm lời nào để giữ thể diện. Khi thấy Hạ Hầu Uyên rút quân, Dương Bưu ngước nhìn lên tường thành. Lúc này, ông thật sự mong rằng Hoàng Hiền có thể dẫn quân giúp mình giữ chân Hạ Hầu Uyên vĩnh viễn. Nhưng rõ ràng mong muốn đó không thể thành hiện thực, bởi Hoàng Hiền thậm chí còn không liếc nhìn ông lấy một cái, chỉ lặng lẽ đứng phía sau Lưu Hiệp. Bệ hạ, thần phòng thủ không chu toàn thần có tội. Dương Bưu xuống ngựa, cúi đầu nhận tội. Hoàng Hiền và Dương Bưu không có quan hệ tốt. Dương Bưu không hề cảm thấy vui khi trong lãnh địa của mình lại có một đội quân không chịu sự kiểm soát của mình, đặc biệt khi đội quân đó thuộc dưới trướng của Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Nếu không phải vì Lưu Hiệp nói rằng đội quân của Hoàng Hiền chỉ bảo vệ cung điện và không can thiệp vào chuyện bên ngoài, Dương Bưu đã tước quyền của Hoàng Hiền từ lâu. Ngay cả khi nể mặt Lưu Hiệp, Dương Bưu cũng không đối xử tốt với Hoàng Hiền, thường xuyên cố ý trì hoãn và cắt giảm lương bổng. Điều này khiến Hoàng Hiền phải giải tán một số binh lính kém cỏi, chỉ giữ lại những binh lính tinh nhuệ nhất. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với cuộc tấn công của Hạ Hầu Uyên, ông lại cần đến sự trợ giúp của Hoàng Hiền. Điều này khiến Dương Bưu cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm trạng của ông rối bời không thể tả. Lưu Hiệp mỉm cười, nhìn Hoàng Hiền rồi gật đầu tỏ ý khen ngợi. Với vị chỉ huy do Phí Tiềm phái tới này, Lưu Hiệp rất hài lòng. Kể từ khi Hoàng Hiền nắm quyền kiểm soát cung điện, hắn luôn tuân thủ quy tắc. Dù bị Dương Bưu và thuộc hạ của ông cố tình làm khó dễ, cắt giảm lương thực và bổng lộc, Hoàng Hiền cũng không than phiền hay tranh cãi, luôn giữ thái độ điềm tĩnh. Đặc biệt, khác với các tướng lĩnh khác, hắn không e ngại việc đọc sách. Mỗi khi có thời gian rảnh, Hoàng Hiền thường tay cầm sách, đọc kỹ càng, khiến Lưu Hiệp càng thêm quý trọng. Những điều này khiến Lưu Hiệp có thiện cảm đặc biệt với Hoàng Hiền. Trong suy nghĩ của ngài, chỉ có người biết đọc sách mới hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lùi. Và Hoàng Hiền, về mặt này, rất giống với Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Lưu Hiệp quay lại nhìn Dương Bưu, ánh mắt dần lạnh lùng hơn. Lạc Dương là kinh đô của thiên hạ. Trẫm là hoàng đế của Đại Hán. Giọng của Lưu Hiệp không lớn, nhưng vang lên mạnh mẽ, đanh thép. Dương Khanh, trẫm đã từ chối lời mời của Bình Đông tướng quân và ở lại đây. Thứ nhất là vì Lạc Dương là nơi có tông miếu của Quan Vũ Đế. Thứ hai là thiên hạ cần phải được bình định, chứ không phải là tranh giành hỗn loạn. Dương Khanh, Khanh nên hiểu rằng, nếu Khanh không thể dung hòa thiên hạ cũng sẽ không thể dung hòa Khanh. Khanh, hãy tự mình suy xét cho kỹ. Nghe những lời này, Dương Bưu không ngần ngại cúi đầu quỳ xuống, không màng tới nước bẩn trên mặt đất, ông dập đầu mạnh mẽ, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ông không biết là do mồ hôi hay nước mưa, nhưng cơ thể ông đã ướt đẫm, lưng và ngực đều lạnh toát. Những thay đổi bất ngờ trong thành Lạc Dương dường như cũng đã mang đến một số biến động không lường trước cho Quan Trung. Quan Trung và Tây Lương giống như hai con châu chấu bị buộc chung trên một sợi dây. Một đầu nhảy nhót ở phía đông, đầu kia lại gây náo loạn ở phía tây. Người Khương, đặc biệt là Đông Khương, từ thời Tần đã gắn bó với Trung Nguyên Hoa Hạ. Càng về sau, sự phân cách giữa Đông Khương và Tây Khương càng rõ rệt. Tây Khương giống như người Hung Nô ở phương Bắc, bắt đầu tiến xa hơn về phía Tây và Nam, tạo thành nền văn hóa Khương đặc thù, kéo dài đến các đời sau. Vùng Tây Lương, khi Đổng Trác còn sống, tuy không thể nói là nắm quyền tuyệt đối, nhưng ít ra ông ta cũng đủ sức kiểm soát được tình hình. Dưới trướng Đổng Trác có không ít kỵ binh Khương, vì vậy vùng đất Tây Lương này, sau những năm đại loạn, đã bước vào một giai đoạn tương đối ổn định trong vài năm. Tuy nhiên, với cái chết của Đổng Trác, không có người kế thừa phù hợp, toàn bộ quân đoàn Tây Lương đã tan rã, phân hóa thành nhiều phe phái. Những lực lượng quân sự khác, vốn tạm thời chịu phục tùng hoặc mặc nhiên công nhận quyền lực của Đổng Trác, giờ đây bắt đầu nổi lên và tính toán các nước cờ riêng. Mã Đằng và Hàn Toại là những nhóm quân sự hạng hai dưới trướng Đổng Trác. Ngay sau khi Đổng Trác qua đời, họ lập tức phát động tấn công vào Quan Trung. Dù Mã Đằng sau đó tử trận một cách bất ngờ, nhưng đối với Hàn Toại, đây lại không phải là một điều tệ hại. Lần đầu tiên tiến vào Quan Trung, Hàn Toại còn có phần vội vã và thiếu chuẩn bị, vì vậy khi thiếu hụt lương thảo, ông ta buộc phải tạm thời rút lui. Nhưng lần này, Hàn Toại tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Mã Siêu, sau khi đoạt được đầu của Lý Giác, tự nhiên giành được sự ủng hộ của những người Khương theo mẹ mình, trở thành người thừa kế quân sự của Mã Đằng. Tuy nhiên, hiện tại, khi đang có chút đắc ý, Mã Siêu lại không biết rằng mình sẽ phải đối mặt với một thử thách còn nguy hiểm hơn cả những trận chiến với Đao Thương. Lần này, khi Hàn Toại và Mã Siêu kéo quân về phía đông, sự khác biệt lớn nhất là trong đội ngũ của họ xuất hiện rất nhiều kỵ binh Khương. Không thể phủ nhận rằng các dân tộc du mục bẩm sinh đã rất thích nghi với việc di cư, dường như chỉ cần mang theo gia súc, họ có thể sinh tồn ở bất cứ đâu. Sự gia tăng số lượng người Khương tuy khiến Hàn Toại và Mã Siêu gặp khó khăn hơn trong việc quản lý quân lính, nhưng lại giúp giảm bớt gánh nặng về lương thảo. Chỉ cần cung cấp một ít lương thực, người Khương có thể tự lo phần còn lại. Với sự hậu thuẫn của Hạ Mưu, Hàn Toại tin rằng lần này ông ta đã có thể đưa Quan Trung vào tay mình. Giai đoạn đầu, những người lưu dân có thể được dùng để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Quan Trung, gây tổn hại kinh tế và tiêu hao quân lực. Nhưng dựa vào lưu dân để đánh chiếm toàn bộ Quan Trung thì không phù hợp, bởi ngay cả khi chiếm được, Quan Trung sẽ chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn. Đây không phải điều Hàn Toại mong muốn. Vì vậy, ở thời điểm này, Hàn Toại cảm thấy đã đến lúc phải xuất hiện công khai và thu dọn tình hình, chính thức bước lên sân khấu lớn của Quan Trung. Trên mảnh đất Hoa Hạ, từ cổ chí kim, khi có chuyện cần bàn bạc thì không thể thiếu được những buổi tiệc tùng. Hàn Toại cũng không ngoại lệ, ông ta sớm đã phái người đi liên lạc với các thủ lĩnh của các bộ lạc Khương. Đến ngày đã định, Hàn Toại nhìn trời, hài lòng gật đầu. Thời tiết rất đẹp, trời quang đãng, nhiệt độ không quá thấp, gió xuân thổi nhẹ, rất thích hợp để mời khách. Khi mời khách, đặc biệt là người Hồ, việc quan trọng nhất không phải là chất lượng món ăn, mà là số lượng. Món ăn phải được chuẩn bị thật đầy đủ, nếu giữa chừng hết thức ăn thì không chỉ khách mất mặt mà chính Hàn Toại, với tư cách là chủ nhà, cũng chẳng còn chút thể diện nào. Vì vậy, từ sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, Hàn Toại đã cho người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho tiệc tùng. Địa điểm tổ chức tiệc được chọn lựa kỹ lưỡng trên một ngọn đồi cỏ. Ngọn đồi không cao, nhưng bằng phẳng, có thể sắp xếp chỗ ngồi từ trên cao xuống thấp, tạo nên sự khác biệt về vị trí và thứ bậc một cách tự nhiên. Vị trí của Hàn Toại tất nhiên sẽ được đặt ở chỗ cao nhất, tiếp theo là các khách mời theo sức mạnh và quy mô của họ. Việc sắp xếp này đã được lên kế hoạch từ 2 ngày trước, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với các thủ lĩnh Khương. Món ăn chính là thịt nướng, kết hợp với một số loại rau mùa xuân tươi mát, cùng với rượu thơm ngon, trái cây khô, pho mát và các món uống khác. Tất cả đều đã được chuẩn bị trước nhiều ngày. Những con cừu non đã được nhốt ở một bên, sẵn sàng để giết thịt bất cứ lúc nào. Các đầu bếp là những người chuyên nghiệp, việc giết một con cừu nhỏ với họ không khác gì giết một con gà vịt. Còn những con bò lớn hơn thì phải giết trước để chia thịt, nếu đợi đến khi khách đến mới giết sẽ khiến họ phải chờ quá lâu. Hàn Toại đi một vòng kiểm tra, thấy mọi thứ đều ổn thỏa, chuẩn bị được thực hiện rất chu đáo, ông hài lòng gật đầu, động viên vài câu với các đầu bếp rồi chuẩn bị trở về trại để nghỉ ngơi. Ông muốn khi tiệc bắt đầu sẽ xuất hiện trong trạng thái sung sức nhất. Tuy nhiên, khi ông còn chưa kịp quay về trại, tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Hàn Toại quay lại nhìn, thấy Mã Siêu cùng một số người đang phi ngựa gấp rút đến. Khi đến gần, Mã Siêu còn chưa để ngựa dừng hẳn đã nhảy phát xuống, vội vàng chạy vài bước đến trước mặt Hàn Toại. Chưa kịp để Hàn Toại lên tiếng, Mã Siêu đã nói thẳng, thúc phụ. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Buổi tiệc hôm nay e là sẽ bị phá hỏng. Vừa rồi, người của Bạch Mã Khương, Tàm Lan Khương và Nhiễm Dung Khương đều phái người tới báo rằng đột nhiên bị bệnh, e là không đến được. Bị bệnh. Hàn Toại lập tức nhíu mày. Đây quả là một cái cớ vụng về. Mới hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại bệnh ngay được? Từ khi nào người Khương cũng học theo người Hán, biết lấy bệnh làm cớ thoái thác. Ba bộ lạc lớn là Bạch Mã Khương, Tàm Lan Khương và Nhiễm Dung Khương không đến, chẳng khác nào rút đi một nửa sức mạnh của Hàn Toại trong buổi tiệc. Trong lúc Hàn Toại còn đang suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra, bỗng có một binh sĩ khác chạy đến, thở hổn hển báo cáo, Hầu gia, Tiểu Hầu gia vừa rồi Thanh Y Khương và Vũ Đô Khương cũng phái người đến nói là không đến được. Khốn kiếp! Mã Siêu giận dữ đá bay tên binh sĩ báo tin, rồi quay sang Hàn Toại tức tối nói, thúc phụ, chuyện gì đang xảy ra? Làm sao lại như thế này? Thanh Y Khương và Vũ Đô Khương cũng là hai bộ lạc lớn ở Tây Lương. Đến lúc này, Mã Siêu dù nghĩ bằng chân cũng hiểu rằng buổi tiệc hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Hàn Toại nhíu mày, dù miệng không nói gì nhưng trong lòng đang nghĩ thầm, ngươi nghĩ ta là thần tiên chắc. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Tuy nhiên, trong lòng Hàn Toại cũng băn khoăn, rốt cuộc, những tên Khương khốn kiếp này đã xảy ra chuyện gì? Vài ngày trước, mặc dù Hàn Toại trên danh nghĩa là người thống lĩnh các bộ tộc Khương nhân, nhưng ông ta không trực tiếp quản lý họ, và thực ra cũng không thể quản lý được. Các tộc người Khương sống phân tán theo từng bộ lạc, không tập trung lại một chỗ. Nếu tập hợp họ lại, chỉ trong vài ngày, mặt đất có lẽ sẽ bị lũ gia súc lớn nhỏ giẫm nát và ăn sạch cỏ rễ. Danh tiếng của một người, dù có nổi tiếng đến đâu, theo thời gian cũng sẽ dần phai nhạt. Lý Nho cũng không thể tránh khỏi quy luật tự nhiên này. Tuy nhiên, trong đầu các Khương nhân vẫn còn nhớ chút ít về ông ta, vì vậy khi Giang Quý mang danh nghĩa của Lý Nho đến ra mặt, những Khương nhân này ít nhiều vẫn dành cho ông ta chút tôn trọng. Giang Quý đứng trước thủ lĩnh tộc Bạch Mã Khương, Nhật Ác Cơ, khẽ cúi người chào. Mặc dù tên của Giang Quý có nghĩa là u sầu, nhưng dáng vẻ của ông ta lại không u sầu chút nào. Cơ thể ông ta cao ráo, khỏe mạnh, khuôn mặt bên trái còn có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ. Khi cười, trông ông ta càng thêm phong độ, cuốn hút. Bạch Mã Khương ban đầu được gọi là Bạch Long Khương, lý do rất đơn giản, họ sống du mục ở vùng nước gần sông Bạch Long Giang. Tuy nhiên, cái tên Bạch Long nghe có vẻ đối nghịch với nhà Hán, vì Lưu Bang từng khởi sự bằng cách chém Bạch Long, nên sau này cả chính quyền nhà Hán lẫn người Bạch Mã Khương dần đổi tên thành Bạch Mã Khương. Không phải vì người Khương này có sở thích chơi ngựa trắng như Công Tôn Toản. Nhật Ác Cơ có thể mang trong mình chút dòng máu Caucasian, với mái tóc xoăn, màu nâu nhạt, sống mũi cao và đôi mắt dài. Theo quan niệm hiện đại, ông ta có thể được coi là một mỹ nam, nhưng theo quan niệm thời Hán, Nhật Ác Cơ chỉ là một kẻ xấu xí. À ha, không ngờ dưới trướng Bạch Y Lý lại có người như ngươi. Nhật Ác Cơ cười lớn, giọng nói hơi kỳ quặc, ta cứ nghĩ rằng chỉ có những kẻ như Ngưu tướng quân thôi chứ. Giang Quý cười đáp, quý nhân nhớ nhầm rồi. Ngưu tướng quân không thuộc về chủ công của ta hơn nữa, dưới trướng chủ công của ta, người như ta chỉ là kẻ tầm thường, chỉ làm nhiệm vụ truyền tin thôi, chẳng đáng nhắc tới. Nhật Ác Cơ cười ha hả hai tiếng. Ông ta biết rõ Ngưu phụ là người của Đổng Trác, nhưng ông ta cố tình nhắc đến Ngưu phụ để ngầm ám chỉ rằng ngay cả những kẻ như Đổng Trác cũng thất bại, thì Lý Nho ra mặt liệu có tác dụng gì? Giang Quý không ngu ngốc, ông ta hiểu ngay Nhật Ác Cơ đang ám chỉ điều gì, nên ông ta tách biệt Lý Nho khỏi Đổng Trác, đồng thời ngầm ý rằng lực lượng dưới trướng Lý Nho không hề yếu, đến mức một kẻ tầm thường như ông ta chỉ là người đưa tin. Nhật Ác Cơ không bình luận gì thêm, sau đó ông ta hỏi có ẩn ý, Bạch Y Lý ha ha, giờ phong độ của Lý đại nhân có còn như xưa không? Cũng lâu rồi ta không gặp. Khi Lý Nho còn phục vụ dưới trướng Đổng Trác, ông ta thường xuyên mặc đồ trắng trong những cuộc đông chinh, Tây Thảo ở Tây Lương, nên có biệt danh Bạch Y Lý. Chỉ có điều, Bạch Y Lý chỉ là một biệt danh, và trong hoàn cảnh này, nó không phải cách gọi đầy tôn trọng. Đổng Trác đã sụp đổ, và Lý Nho, là thuộc hạ của ông ta, cũng chẳng còn được Nhật Ác Cơ xem trọng. Nếu không phải vì những chuyện cũ còn động lại, Nhật Ác Cơ có lẽ thậm chí chẳng thèm gọi ông ta là Bạch Y Lý. Đa tạ quý nhân đã quan tâm, chủ công của ta hiện nay vẫn khỏe mạnh, mọi sự đều tốt đẹp. Giang Quý giả vờ như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Nhật Ác Cơ, mỉm cười đáp, cách đây không lâu, Chinh Tây tướng quân cũng đã phái người tới hỏi thăm chủ công của ta. Ồ, Nhật Ác Cơ nhíu mày, sau đó cười lớn, nói, ha ha, xem này, khách quý đã đến, ta chỉ mãi nói chuyện ha ha, người đâu, chuẩn bị tiệc rượu. Sau khi uống ba tuần rượu, Giang Quý khẽ chắp tay nói, quý nhân, lần này ta đến đây, trước là nhận lệnh của chủ công để thăm hỏi bạn của, thứ hai là để bàn chuyện làm ăn. Ồ, làm ăn sao? Nhật Ác Cơ nhướng mày. Đúng vậy. Chủ công của ta tuy không thiếu thốn lương thực và người tài, nhưng vẫn phải lo cho tương lai. Giang Quý từ tốn nói, cũng như người xưa nói, dù có núi vàng trong tay, ngồi không rồi cũng sẽ cạn. Phải có nguồn thu vào thì lòng mới yên tâm, không biết quý nhân nghĩ sao? Đúng, đúng lắm. Nhật Ác Cơ cười đáp, không biết Bạch Y Lý muốn làm ăn cái gì? Làm ăn mà, ai lại không thích? Miễn là có lợi, thì mới gọi là làm ăn. Bạch Y Lý muốn làm ăn, tất nhiên là phải đưa ra cái lợi, nếu không thì ai mà muốn. Giang Quý vỗ tay, ra hiệu cho người mang mẫu vật tới, rồi nói, mời quý nhân xem qua. Một chiếc hộp dài. Một chiếc hộp tròn. Nhật Ác Cơ liếc nhìn Giang Quý, ông ta mỉm cười, ra hiệu mời. Nhật Ác Cơ trước tiên mở chiếc hộp tròn nhỏ hơn. Ban đầu ông ta hơi ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ông ta lập tức đưa chiếc hộp tròn lên mũi ngửi, rồi không tự chủ được mà đưa ngón tay chấm một chút tinh thể trắng từ trong hộp, cho vào miệng. Ô, Nhật Ác Cơ trông như đang tận hưởng. Nếu người đời sau nhìn vào biểu cảm của Nhật Ác Cơ lúc này, sẽ thấy nó giống hệt như một kẻ nghiện khi vừa được thỏa mãn, cả khuôn mặt ngập tràn sự sung sướng và mãn nguyện. Nhưng thực ra, trong thời Hán, phí tiền vẫn chưa có nguyên liệu để chế ra những thứ đáng sợ như ma túy tổng hợp. Hộp tinh thể trắng này thực ra chỉ là một hộp đường trắng đã được tinh chế, có thể coi là đường trắng, ít nhất so với những loại đường đen bẩn thỉu thường thấy thời Hán thì trắng hơn nhiều. Đường có lẽ là một trong những thứ đầu tiên khắc sâu vào gen người, là một thứ khiến hệ thần kinh trở nên phấn khích. Dù không phải là thực phẩm thiết yếu, nhưng từ trẻ đến già, ai cũng đều thích. Ngay cả đến thời hiện đại, để cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ngọt vẫn cần một ý chí cực kỳ lớn. Khi ăn đồ ngọt, các tế bào thần kinh dopamine trong não sẽ được kích hoạt, giải phóng một loại hóa chất gọi là opioid, tương tự như morphine. Khi não bộ cảm nhận được sự phấn khích do chất này mang lại, nó sẽ khát khao muốn nhiều hơn, vì vậy khi ăn ngọt, con người sẽ muốn ăn thêm để tận hưởng cảm giác đó. Ở thời cổ đại, con người không có nhiều cơ hội để tiêu thụ đồ ngọt. Trong thời kỳ tiền sử, ngay cả khi con người tìm thấy các loại trái cây ngọt, thứ duy nhất chứa đường tự nhiên, thì phản ứng tự nhiên là ăn ngay tại chỗ, trước khi mang phần còn lại về bộ lạc. Điều này dần khắc sâu vào gen người, dẫn đến sự yêu thích ngọt bẩm sinh mà không thể nào cưỡng lại. Nhật Ác Cơ cố kìm lại sự thôi thúc muốn ăn thêm một chút, nuốt nước bọt rồi nói, tốt, tốt. Đây là sản vật của nơi nào, mà lại tinh tế đến vậy? Dù phí tiền chỉ tinh chế qua một hai lần, sử dụng cả quy trình lọc để làm giảm màu của đường, nhưng so với đường trắng của thời hiện đại thì vẫn còn khoảng cách. Tuy nhiên, ở thời Hán, những tinh thể trắng như vậy đã được coi là cực kỳ hấp dẫn. Giang Quý mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhật Ác Cơ mà cố tình giữ bí mật, rồi nói, quý nhân vẫn chưa xem món còn lại. Nhật Ác Cơ ngạc nhiên, sau đó cười lớn, nhẹ nhàng đặt hộp tròn sang một bên, rồi lấy chiếc hộp dài. Ông ta biết mình đã hơi quá vội, để lộ sự nôn nóng trước mặt Giang Quý, nhưng không thể kiềm chế được. Giờ đây, ông ta chỉ có thể hy vọng rằng món đồ thứ hai sẽ khiến Giang Quý không thể vượt mặt ông ta trong cuộc đối thoại. Tuy nhiên, khi Nhật Ác Cơ mở hộp dài, ông ta không thể nhịn được mà thốt lên, dao tốt quá. Dưới ánh nắng, lưỡi dao sáng lấp lánh, những hoa văn rề nổi lên như mây cuộn trên thân dao, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Quý nhân có muốn thử không? Giang Quý điềm nhiên nói. Có thể thử chứ. Nhật Ác Cơ cầm lấy thanh đao, khen ngợi không ngớt, nhưng lại nói, dao tốt thì tốt thật, nhưng nó có hơi mỏng quá, chém vài cái chắc sẽ gãy mất. Giang Quý chỉ mỉm cười, không đáp lời. Nhật Ác Cơ đảo mắt một lúc, không nổi giận mà quay sang gọi một người lính cận vệ, bảo anh ta rút đao ra. Vũ khí của cận vệ Nhật Ác Cơ dĩ nhiên tốt hơn so với binh khí của những người Khương bình thường. Khi cận vệ rút đao, Nhật Ác Cơ không khách sáo, liền cầm đao trong tay, hai tay nắm chặt và chém mạnh xuống. Choang! Tiếng kim loại va chạm vang lên, âm thanh ngân dài không dứt. Thanh đao chiến thông thường trong tay cận vệ đã bị chém làm đôi, một nửa còn lại trong tay, và nửa kia đã rơi xuống đất. Dao tốt! Nhật Ác Cơ không kìm được tiếng hét lớn, rồi cúi xuống quan sát kỹ lưỡi đao. Nhìn thấy trên lưỡi đao có một vết sứt nhỏ, ông ta khẽ lẩm bẩm, ồ có sứt một chút nhưng mà dao tốt, đúng là dao tốt. Nhật Ác Cơ cầm lấy thanh đao, múa vài đường, vốn dĩ cho rằng lưỡi đao hơi mỏng và phần sống dao quá nhỏ, nhưng bây giờ ông ta lại thấy hài lòng, cho rằng đó là một ưu điểm. Cầm thanh đao nặng 10 cân có thể chém 100 lần, còn cầm thanh đao 8 cân có thể chém nhiều hơn 100 lần. Lý lẽ này Nhật Ác Cơ hiểu rõ. Trước đây ông ta chỉ dùng những thanh đao nặng vì binh khí nặng vẫn có lợi thế, nhưng lợi thế này hoàn toàn vô dụng khi đứng trước một thanh đao sắc bén như thế này. Quý nhân nghĩ món hàng này có làm ăn được không? Giang Quý mỉm cười hỏi. Nhật Ác Cơ vung vẩy thanh đao trong tay mà không trả lời ngay. Đôi mắt ông ta đảo qua đảo lại một lúc, rồi mới nói, đồ tốt, đều là đồ tốt. Nhưng nếu quá đắt, chúng ta cũng không thể mua nổi đâu. Giang Quý cười lớn, đáp, quý nhân yên tâm, giá cả thì chúng ta sẽ bàn bạc được chỉ có điều, có một chuyện mà quý nhân cần biết trước. Chuyện gì vậy? Nhật Ác Cơ hỏi. Những thứ này đều là sản phẩm của Chinh Tây tướng quân. Giang Quý chỉ vào những vật phẩm rồi nói tiếp, nhưng ta nghe nói gần đây quý nhân định gây chiến với Chinh Tây tướng quân. Ai nói thế? Không có chuyện đó đâu. Nhật Ác Cơ phủ nhận ngay lập tức. Thật sự không có chứ? Giang Quý không tiếp tục đẩy vấn đề, chỉ nói, nếu không có thì tốt, nếu có ha ha vừa nãy quý nhân hỏi về chủ công của ta bây giờ ra sao ha ha, chủ công của ta lúc này e là đang uống rượu trong Kim Thành rồi. Kim Thành. Tim Nhật Ác Cơ bỗng nhảy dựng lên, mắt ông ta trợn tròn. Kim Thành là đại bản doanh của Hàn Toại, chuyện này Nhật Ác Cơ rõ ràng hơn ai hết. Nghe tin Lý Nho đã đến Kim Thành, rõ ràng không phải như lời Giang Quý nói, chỉ đến để uống rượu, mà có lẽ là để đánh úp đại bản doanh của Hàn Toại. Nhật Ác Cơ lập tức im bặt, mắt đảo qua đảo lại như tính toán điều gì. À ha ha, một lúc sau, Nhật Ác Cơ chớp mắt, có chút lúng túng nói, rượu ở Kim Thành cũng không tồi, đúng, không tồi Bạch à không, chủ công của quý ngươi quả là có con mắt tinh tường vậy ra, chủ công của ngươi giờ đã quy thuận Chinh Tây tướng quân rồi. Chỉ là chuyện làm ăn thôi mà ha ha. Giang Quý cười đáp, ai cũng là người làm ăn cả, có thứ đường ngọt ngào như thế này ở đây, ai lại đi ăn mật đắng mãi làm gì. Dù có ăn được thì một người ăn sao được cả một tộc, ăn một lúc sao ăn được cả đời. Quý nhân có hứng thú với cuộc làm ăn này không? Nhật Ác Cơ im lặng trong giây lát, rồi cười lớn, đúng, đúng. Người làm ăn, ai mà chẳng là người làm ăn. Có cơ hội làm ăn tốt, sao có thể đẩy ra ngoài chứ? Ha ha ha. Lý Nho đứng trên một cao nguyên ở Long Hữu, hướng mắt nhìn về phía đông. Gió xuân thổi qua, làm cho áo choàng của Lý Nho tung bay trong gió, như thể đang múa may trong không trung. Vẫn còn chút lạnh, Nhĩ Giả Hủ kéo chặt áo choàng, rồi ra lệnh cho vệ binh mang thêm một chiếc áo khoác cho Lý Nho. Sau đó, hắn đứng cạnh Lý Nho, cùng nhìn về phía đông và nói với giọng điệu đầy khinh miệt, Hàn Văn Ước à, e là còn phải đợi lâu, tên này phản ứng chậm chạp lắm. Dù có dao kề cổ, hắn cũng phải ngẩn ra một lúc lâu, hề hề. Hàn Văn Ước không đáng lo, Lý Nho thản nhiên nói, ta đang nhìn toàn bộ vùng đất này. Đất trời sao? Giả Hủ nhướng một bên mày. Lý Nho gật đầu, Long Hữu. Long Hữu à, Giả Hủ trầm ngâm một lát, rồi thở dài, cùng Lý Nho nhìn xa xăm. Long Hữu không hoàn toàn đồng nghĩa với Long Tây. Bởi ngoài yếu tố địa lý, Long Hữu còn mang đặc trưng nhân văn, chỉ một số thế lực địa phương nổi lên trong khu vực này, chẳng hạn như Quách Nghiêu, Đậu Dung, hay Lý Nho và những người thuộc phe của hắn. Trái ngược với thói quen của người đời sau khi xem bản đồ, người Hán thời đó lấy phía đông làm trái và phía tây làm phải. Vì vậy, Long Hữu nằm về phía tây dãy núi Long. Khu vực này, giống như quê nhà của Hàn Toại ở Kim Thành, cũng là quê nhà của Lý Nho, thậm chí có thể nói là nơi gốc rễ của phe Lý Nho. Chỉ là đến giờ, phe phái này chẳng còn mấy ai. Vùng này nằm ở nơi giao thoa giữa Thanh Hải, Tây Tạng và hoang mạc phía bắc cùng cao nguyên Hoàng Thổ. Sau khi Trương Khiên thông Tây Vực, đây trở thành khu vực giao thương quan trọng giữa Đông và Tây. Do đó, dân cư nơi này đa dạng, văn hóa giao thoa mạnh mẽ, tạo nên đặc điểm nhân văn vô cùng đặc sắc. Nơi đây không chỉ có người Hồ, mà còn có người Hán. Người Nguyệt Thị và Ô Tôn khởi nguồn từ đây. Còn về người Hán, tổ tiên của loài người, Phục Hy, nơi ông xuất hiện cũng ở Long Hữu. Sau này, một vị hoàng đế rất thích khắc chữ đã từng đến đây và để lại bút tích cho Phục Hy. Dĩ nhiên, Nữ Hoa, em gái của Phục Hy, cũng nằm trong phạm vi này. Ngay cả khi không nhắc đến những nhân vật thời thượng cổ đầy màu sắc huyền bí, chỉ nói đến những nhân vật cần thời Hán hơn, thì tổ tiên nhà Chu là Cơ Khởi, tổ tiên nhà Tần là Tần Phi Tử, hay thậm chí là Tần Thủy Hoàng đầy tài năng và mưu lược, tất cả đều có xuất thân từ vùng đất này. Pháp gia nổi lên tại đây, và cũng suy tàn tại đây. Không biết từ khi nào, nơi này đã không còn là trung tâm văn hóa phồn thịnh, mà biến thành nơi lưu đày. Giống như tổ tiên của Lý Nho và Giả Hủ, họ cũng vì nhiều lý do khác nhau mà bị lưu đày tới Tây Lương. Năm xưa, sự phồn thịnh nơi đây giống như giấc mộng, như sương sớm, như ánh hoàng hôn, rồi tan biến như khói mây trước mắt Lý Nho thở dài, nói, năm xưa, ta đã mạo danh Tả Phùng Dực, đến Hà Lạc du ngoạn, rồi lấy thân phận áo vải, nhập quân ngũ, cuối cùng, một tay điều hành triều đình Đại Hán giờ nhìn lại, quả là khói mây hại ta một người thì nhỏ, nhưng hại không ít đệ tử đều là lỗi của ta. Ôi! Giả Hủ ngắt lời Lý Nho, nói, những chuyện đó có đáng gì? Dù ôm giữ tàn dư ở Long Hữu này, cũng có thể chịu đựng được bao lâu. Thực sự, nếu ngươi không ra tay, mới là tội lỗi ngươi xem, ngay cả một viên chức nhỏ bé vô tài như Hàn Văn Ước cũng có thể nhảy ra cắn vài cái rồi đấy. Lý Nho gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, năm xưa Mã Nam quận, môn hạ hơn nghìn người, giờ chỉ còn điện thờ phủ bụi. Nghe nói Bắc Hải Trịnh đã chú giải tam lễ, trở thành bậc đại gia kinh thư phương Tây cuối cùng cũng đổ về phương Đông, dường như đã là định số. Kinh thư phương Tây đổ về phương Đông. Giả Hủ biết rằng Lý Nho đang nói về sự dịch chuyển trung tâm văn hóa từ Tây sang Đông. Hơn nữa, không chỉ có văn hóa, mà chính trị và kinh tế cũng liên tục di chuyển từ Tây sang Đông. Nhưng về điểm này, Giả Hủ không đồng tình, nên hắn lắc đầu nói, điều này không liên quan lắm đâu, chỉ là những kẻ như ngươi và ta không đặt tâm tư vào chuyện đó mà thôi. Hơn nữa, nếu hôm nay nói Đông, ngày mai cũng tiếp tục về Đông, thì cũng phải có giới hạn chứ. Phải biết rằng Thanh Châu giáp biển Đông, chẳng lẽ lại đổ hết xuống biển. Còn nữa, nhìn Bình Bắc Phong Dương, Học Cung Thủ Sơn, sao có thể nói là định số? Lý Nho liếc nhìn Giả Hủ, khẽ gật đầu, nói, đó chính là lý do ta muốn ra tay lần nữa, để xem thử Học Cung Thủ Sơn không biết họ muốn thủ giữ ngọn núi nào đây. Cái này Giả Hủ nghĩ một lát, rồi quyết định không tranh luận vấn đề này nữa. Dù sao Lý Nho cũng đã ra tay, Phong Dương như thế nào, để hắn tự mình xem xét là được. Nếu mình nói sai, e là không tốt. À đúng rồi, nói đến đây, đường và đao chiến mà ta mang tới là quà cho ngươi, sao ngươi lại cho người mang đi hết vậy? Lý Nho khẽ nhếch môi, không để ý đến lời nói bề ngoài của Giả Hủ, mà chỉ thẳng vào bản chất của vấn đề, nói, chẳng lẽ ngươi sợ chọc giận Trinh Tây? Hả? Sao lại thế? Giả Hủ trừng mắt, lập tức phủ nhận mà không cần suy nghĩ, sau đó im lặng một lúc mới tiếp tục nói, có đôi ba lần, ta cũng không chắc liệu mình có cảm nhận sai hay không nhưng ta cảm thấy có sát khí. Lý Nho đột nhiên quay sang nhìn Giả Hủ, sau đó không nhịn được mà cười khẽ, rồi phá lên cười to, cười đến mức nước mắt trào ra. Giả Hủ ban đầu đảo mắt, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cùng Lý Nho cười thành một tràng lớn. Chủ yếu là lần này khi đến gặp Lý Nho, Giả Hủ không hề báo trước với Trinh Tây, mà Lý Nho tự ý lấy đường và đao chiến do Phong Dương sản xuất ra để dụ dỗ, chia rẽ người Khương mà không hề thông báo trước cho Trinh Tây tướng quân phí tìm. Nếu sự việc bị lộ, cũng sẽ gặp phiền phức ít nhiều. Ha ha, Lý Nho lau đi dọc nước mắt nơi khóe mắt, nói, không sao, đường và đao chiến ngươi mang đến đều là hàng thượng phẩm, thường dân khó mà có được, không giống muối sắt, nên không sao cả. Việc chọn hai món này để giao dịch, Lý Nho cũng đã suy tính kỹ càng. Mặc dù Lý Nho không hiểu khái niệm xa xỉ phẩm, nhưng hắn có sự nhạy bén bẩm sinh. Đường hiếm và quý, đao chiến tinh luyện cũng như vậy. Những món này đều có giá trị cao và không thể mua số lượng lớn để vũ trang hay giúp ích cho người dân bình thường. Do đó, chúng khác với muối sắt, không phải là nhu yếu phẩm của người dân. Dù có bán bao nhiêu đi chăng nữa, chúng cũng không thể giúp ích rộng rãi cho người Khương. Hơn nữa, những người có khả năng mua được, chủ yếu là các tù trưởng, nhiều nhất là vài chục món, không thể phổ biến rộng rãi cho người dân Khương, mà người Khương bình thường cũng chẳng thể mua nổi. Ôi Giả Hủ lắc đầu, nói, không ổn rồi, ta bắt đầu hối hận ta nhận ra khi ở cùng ngươi, ta thường không muốn động não, thế này không ổn đâu, lỡ đâu có ngày bị ngươi gài bẫy thì sao? Giả Hủ tự nhiên không biết rằng đây chỉ là một loại bản năng lười biếng của con người, giống như khi một đứa trẻ ở cạnh người lớn, điều đầu tiên nó nghĩ đến khi gặp vấn đề là tìm người lớn giúp đỡ. Còn khi không có người lớn ở bên, đứa trẻ lại tự mình giải quyết vấn đề. Lý Nho cười, vỗ vỗ lên cánh tay của Giả Hủ, nói, yên tâm đi, nếu ta có gài bẫy ngươi, nhất định cũng sẽ để lại cho ngươi một lối thoát. Ồ, Giả Hủ hỏi, vậy nói trước xem, lần này lối thoát là gì? Lý Nho đột nhiên cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía đông, giơ tay chỉ và lớn tiếng nói, chính là thứ kia. Hàn Toại lần này lại xảy ra tranh chấp với Mã Siêu. Hàn Toại cho rằng mất Kim Thành là một điều đáng lo ngại, và nhất định phải quay về cứu viện. Dù sao Kim Thành lân cận có tài sản của Hàn Toại, cũng như không ít tộc nhân của hắn. Khi hắn đã mang đi phần lớn lực lượng, phòng thủ Kim Thành trở nên mỏng manh, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng Mã Siêu lại hoàn toàn phản đối. Anh cho rằng Trường An đang ở ngay trước mắt, và họ lại là kỵ binh, tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn có thể chiếm lấy Trường An trước đã rồi mới tính sau. Nói một cách nghiêm túc, dòng họ Mã Tằng và Mã Siêu đều cho rằng mình là hậu duệ của Mã Viện, tức là gốc gác thực sự của họ nằm ở gần Mậu Lăng, Hữu Phù Phong. Vì vậy, Trường An mới là quê hương thực sự của Mã Siêu, còn Tây Lương chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ. Do Mã Siêu còn trẻ, lời nói của anh có chút ẩn ý mà Hàn Toại đã nhận ra. Vì vậy, Hàn Toại rất tức giận, chất vấn Mã Siêu, nếu chúng ta không chiếm được Trường An, mà còn mất cả Kim Thành, thì phải làm sao? Mã Siêu trừng mắt, đáp, làm sao có thể? Giờ chúng ta đã đến sát Trường An rồi, sao có thể không chiếm được? Thúc phụ, đừng tự dập tắt khí thế của mình mà đi tiếp sức cho kẻ khác. Hàn Toại nhẫn nhịn, khuyên giải, hiền chất, chiếm được thành Trường An chưa có nghĩa là chúng ta kiểm soát được nó. Trường An dễ chiếm đến vậy sao? Nếu chúng ta còn sự ủng hộ của người Khương, ít nhiều có thể mượn đà kiểm soát, rồi dùng các biện pháp chia rẽ, phá hoại, mất một thời gian quản lý, thì mới có thể giành được sự ủng hộ của người dân ở Trường An và vùng Quan Trung. Lúc đó mới thực sự gọi là kiểm soát được vùng đất này. Nhưng những việc đó cần thời gian. Mấy ai không phục, cứ giết hết là được. Mã Siêu trừng mắt nói, không phục thì giết. Giết đến khi nào chúng phục thì thôi. Hàn Toại ôm đầu, nói, hiền chất cà, cai trị vùng Quan Trung không thể chỉ dựa vào giết chóc như ở đất Khương. Được giết thì dễ, nhưng còn tiền, lương thực, thuế khóa, sức lao động và lính tráng lấy ở đâu? Mấy thứ đó rơi từ trên trời xuống à? Không, ta có nói chúng rơi từ trên trời đâu. Lương thực và lúa gạo đều mọc từ đất mà, thúc phụ chẳng phải đang nói vớ vẩn đó chứ? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Mã Siêu ngơ ngác hỏi. Ta không cần nghỉ. Hàn Toại suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng vẫn nhẫn nại nói, đúng, lương thực và lúa gạo mọc từ đất, nhưng phải có người trồng, người thu hoạch, rồi mới giao nộp lên chứ. Giết sạch các sĩ tộc Quan Trung, những việc này, chẳng lẽ để ta và ngươi làm hết? Hay là bảo người Khương làm? Mã Siêu đáp, ta có nói giết sạch đâu, chọn vài kẻ cầm đầu mà giết, chẳng phải là xong rồi sao? Ai nói phải giết sạch? Hàn Toại thở dài, hiền chất cà, còn phải nói bao nhiêu lần nữa những sĩ tộc Quan Trung này không giống người Khương ở Tây Lương, thực sự không giống chút nào. Giết vài bộ lạc của người Khương, ngươi vẫn có thể ngồi xuống uống rượu, buôn bán với những bộ lạc khác. Nhưng những sĩ tộc và hào phú Quan Trung thì khác, rất khác. Các sĩ tộc và hào phú này, ai không bám rễ ở Quan Trung hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm? Ai không có mối quan hệ hôn nhân với các gia tộc xung quanh? Ai không có nhiều mối quan hệ rối rắm? Nói một cách đơn giản, nếu có ai đó động đến tộc người bên mẹ của ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn coi như không có chuyện gì sao? Mã Siêu đập mạnh xuống bàn, gầm lên, ai dám động đến mẫu thân ta? Ta sẽ giết chết hắn. Hàn Toại ôm đầu, cạn lời. Không ai có thể đối phó với một người chỉ nghe một câu trong cả đoạn nói, đúng không? Cuối cùng, Hàn Toại từ bỏ việc tranh cãi với Mã Siêu. Ông cho rằng Mã Siêu thực sự là một kẻ cứng đầu, và để giảng đạo lý cho một kẻ cứng đầu này, để khiến hắn hiểu được ý của mình, mở mắt ra mà nhìn thế giới thay vì sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình, còn khó hơn là cắt đôi một khúc gỗ thực sự. Vì vậy, họ chia quân. Hàn Toại dẫn quân quay về cứu Kim Thành. Mã Siêu tiếp tục chinh chiến ở Quan Trung. Người Khương truyền tin rằng Kim Thành đang gặp nguy hiểm. Ban đầu, Hàn Toại cũng hơi bán tín bán nghi, nhưng vì nhiều người đều nói như vậy, trong lòng Hàn Toại dần dao động. Dù sao, người Khương không có lý do gì để nói dối về chuyện này, và nếu nhiều người đều có tin tức như vậy, thì việc này ít nhiều cũng có vài phần sự thật. Sau bao phen nổi chìm ở Tây Lương, Hàn Toại chứng kiến nhiều hào kiệt một thời vô cùng phong lưu, nhưng cuối cùng lại suy tàn. Hàn Toại cho rằng điều này có liên quan lớn đến việc họ không có một hậu phương vững chắc. Vì vậy, ông thà tạm hoãn chuyện Trường An, chứ không muốn bỏ mặc Kim Thành. Hơn nữa, việc kiểm soát Quan Trung thực sự không phải chuyện một sớm một chiều. Nhìn bóng lưng Hàn Toại xa dần, Mã Siêu thu lại vẻ mặt đờ đẫn, khẽ cười lạnh. Anh biết Hàn Toại có phần coi thường mình, thậm chí khinh thường mình là đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nhưng cũng chính vì vậy, Hàn Toại mới tương đối yên tâm với anh, phải không? Mã Siêu không đến mức ngốc nghếch. Những suy nghĩ về sĩ tộc Quan Trung cũng không đơn giản như lời anh nói. Giết người, trong thời bình, cần phải trả giá bằng một mạng người, nhưng trong thời chiến, kẻ giết càng nhiều càng là anh hùng. Thời Thái Bình, giết một người có thể phải chạy trốn cả đời, nhưng trong loạn thế, tàn sát cả triệu người lại trở thành bậc anh tài lỗi lạc. Làm sao có thể đánh đồng mọi thứ được? Sĩ tộc Quan Trung khó mà giết, nhưng vẫn có những kẻ dễ giết. Khi có cách đơn giản để giải quyết vấn đề, tại sao lại phải dùng cách phức tạp? Dĩ nhiên, Mã Siêu cũng giấu đi một suy nghĩ khác mà không nói ra, dù sao, Kim Thành là quê nhà của Hàn Toại, không phải của Mã Siêu, nên kệ thì kệ thôi. Hàn Toại mang đi hơn một nửa, thậm chí gần như 2/3 lực lượng, chỉ để lại cho Mã Siêu chưa tới 2.000 binh mã, bao gồm cả tộc nhân của mình thì cũng chỉ có hơn 3.000 người. Nhưng với Mã Siêu, chừng ấy quân số đã là đủ rồi. Cha của anh, Mã Đằng, khi khởi binh cũng chỉ có 300 người mà thôi. Bây giờ Mã Siêu đã có gấp 10 lần lực lượng so với cha mình, chắc chắn anh sẽ xây dựng nên sự nghiệp lớn gấp 10 lần so với cha. Mã Siêu nhìn về phía đông, trong lòng đầy tham vọng, khí phách hừng hực. Nghe nói Hàn tướng quân đã quay lại Kim Thành rồi. Hạ Mưu liếc nhìn Mã Siêu, trong cổ họng phát ra những âm thanh lục khục như thể một cục đờm đang trồi sụp bên trong. Ông ta ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng, hiền chất sao không đi theo cùng. Kim Thành là nơi trọng yếu, không thể để xảy ra sai sót gì được. Mã Siêu mỉm cười, không để tâm đến câu hỏi về Kim Thành của Hạ Mưu, mà nói, Hạ tướng quân, ha ha ngài có phải đang nghĩ rằng họ Tông không còn khả năng gây rối nữa, nên rất mong chú ta rời đi, hả? Đến mức ngài còn muốn ta cũng đi luôn, rồi sau đó để lại đám khương nhân này cho ngài dễ dàng thu phục. Cái này Hạ Mưu lập tức lắc đầu phủ nhận, nói, hiền chất sao lại có thể nghĩ như vậy? Ta làm quan đã nhiều năm, không cầu vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, chỉ mong quê hương được bình an, bách tính được ấm no. Việc tranh chấp với họ Tông cũng chỉ là để dẹp bỏ phân tranh ở Quan Trung, khôi phục lại sự thống nhất, để bách tính có thể nghỉ ngơi hồi phục chuyện Kim Thành. Ta cũng không lường trước được hơn nữa, Hàn tướng quân cũng là bạn cũ của ta, làm sao ta có thể tham lam tài sản của bạn bè, làm hoen ố thanh danh của mình. Hiền chất, ngươi đã lo lắng quá rồi. Mã Siêu khẽ cười một tiếng, không tỏ ý phản đối hay đồng tình, rồi nói, được, vậy thì xin Hạ tướng quân hãy chuẩn bị lương thảo, ta sẽ lập tức mang đi, không làm phiền ngài thêm nữa. Những lời của Hạ Mưu, Mã Siêu không tin lấy nửa chữ. Trước đây, khi bắt được đám khương nhân có hành động mờ ám, kẻ nào bị oan thì thường chỉ nói ít, quanh đi cũng lại vài câu ta không làm, ta bị oan. Còn những kẻ thực sự đã ra tay, thường lại đưa ra cả một bài luận dài, bởi trước khi hành động, chúng đã suy nghĩ thấu đáo, bao gồm cả những lời biện hộ cho chính mình. Nghĩ như vậy, Hạ Mưu trước mặt chẳng phải rất giống với những kẻ đã động tay động chân đó sao? Có vẻ như vừa nói một tràng dài, Hạ Mưu cảm thấy khó chịu trong cổ họng, phát ra vài âm thanh lục khục như cục đờm lại trào lên. Lần này thì không trôi xuống dễ dàng nữa, ông ta ho một hồi, thở dốc rồi mới lên tiếng, khụ khụ hiền chất. Ngươi vừa nói gì? Lương thảo. Mã Siêu liếc nhìn Hạ Mưu, lạnh lùng ném ra hai chữ. À, lương thảo à, dễ thôi chuyện nhỏ, nên làm. Hạ Mưu cười toe toét rồi ra lệnh, người đâu, ra hậu doanh kiểm tra đi, điều chút lương thảo cho Mã tiểu tướng quân. Vệ binh ngoài trướng đáp lời, sau đó không lâu lại quay về bẩm báo, bẩm tướng quân, hậu doanh đã không còn thừa lương thảo. Cái gì? Hạ Mưu đập mạnh lên bàn, sắc mặt biến đổi. Sao lại không còn lương thảo? Bẩm tướng quân, mấy ngày trước Bạch Mã Khương và Thanh Y Khương đã vận chuyển đi một đợt. Hôm qua, Mâu Ngưu Khương cũng đã kéo 3 xe đi rồi, đó là số lương thảo cuối cùng vì thế. Hạ Mưu giận dữ đập bàn liên tiếp, nói, đồ chết tiệt, đã không còn lương thảo, sao không báo sớm? Phải chuẩn bị từ trước. Mã tiểu tướng quân đến đây lấy lương thảo, chẳng lẽ còn phải báo trước cho các ngươi? Người đâu, lôi hắn đi, phạt nặng. Tên vệ binh im lặng. Không nói một lời nào, bị mấy tên lính khác xông vào lôi đi. Hạ Mưu thở mạnh, trong cổ lại phát ra những tiếng lục khục, rồi ông ta dừng lại, cười nói, Mã tiểu tướng quân, hay là như thế này, ta sẽ lập tức sai người đến nơi khác điều lương thảo. Đợi khi lương thảo đến, ta sẽ báo cho ngài, được chứ? Thực ra, Hạ Mưu chẳng có ý định đưa lương thảo cho Mã Siêu, tất cả những hành động hiện tại chỉ là diễn kịch mà thôi. Hàn Toại vừa rời đi, Hạ Mưu liền tính kế với Mã Siêu. Không có lương thảo. Ngươi xem Mã Siêu làm cách nào để giữ được khương nhân? Lý do rất đơn giản, Mã Siêu tuy đẹp trai, điểm này không quan trọng. Quan trọng là Mã Siêu còn trẻ, mà tuổi trẻ đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm, dễ uống nắng. Có vẻ như có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng không sao, dù sao Hạ Mưu cũng cho rằng chỉ cần kiểm soát được Mã Siêu, thì muốn uống công thành công, muốn ép thẳng thành thẳng cũng không khó gì. Nhưng Hạ Mưu không ngờ rằng, dù người trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng họ lại tràn đầy sức mạnh và sự quyết đoán. Mã Siêu im lặng một lúc, rồi đứng dậy, cười nhạt và chắp tay, cũng được, vậy thì phiền Hạ tướng quân rồi. Ha ha, không có gì không có gì. Hạ Mưu cười tự mãn, rồi nói lớn, người đâu, tiễn Mã tiểu tướng quân. Lời còn chưa dứt, Mã Siêu đã vút một cái, nhanh như chớp, rút lấy thanh đao của tên vệ binh gần đó, chém hắn một nhát ngã gục, rồi ngay lập tức lao thẳng về phía Hạ Mưu. Đại đại đại. Hạ Mưu trải qua một thoáng hoảng loạn, nhưng nhiều năm trong quân ngũ đã khiến ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông ta lớn tiếng quát, vừa để kéo dài thời gian, vừa để làm Mã Siêu chùn bước, Mã tiểu tướng quân, ngươi có biết? Ta không muốn biết. Mã Siêu, đang trong thời kỳ nhiệt huyết của tuổi trẻ, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ngay sau khi chém một nhát qua cổ Hạ Mưu, hắn mới nói nốt câu này. Hạ Mưu dùng tay ôm cổ, cố gắng vô vọng để bịt lại vết thương, máu phun ra không ngừng, phát ra những tiếng xì xì qua khí quản như tiếng rít của rắn. Đôi mắt ông ta, vốn dĩ lúc nào cũng nửa nhắm nửa mở, giờ trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Ông ta khẽ nâng tay chỉ vào Mã Siêu, như thể đang van xin, lại như đang nguyền rủa, cuối cùng thì ngã gục xuống đất. Mã Siêu chém gục mấy tên vệ binh còn lại trong trướng rồi đạp lên xác Hạ Mưu, gạt mũ giáp của ông ta ra, túm lấy mái tóc đã hoa râm, vung đao chém phăng đầu của Hạ Mưu. Máu tươi vẫn chưa khô bắn tung tóe khắp nơi, cả lên người và khuôn mặt trắng trẻo của Mã Siêu. Một vài giọt máu rơi đúng vào khóe miệng hắn. Mã Siêu theo bản năng đưa lưỡi liếm một cái, rồi nhổ toẹt ra, tanh chết đi được. Sau đó, hắn không thèm nhìn xác của Hạ Mưu nữa, một tay cầm thanh đao đẫm máu, một tay nắm chặt cái đầu còn mở trừng mắt của Hạ Mưu, bước ra khỏi đại trướng. Bên ngoài, vệ binh của Hạ Mưu và quân lính theo Mã Siêu đã giao chiến với nhau. Mã Siêu không nói lời nào, giơ cao cái đầu của Hạ Mưu, lớn tiếng hô, lão tặc muốn thâu tóm binh mã, hãm hại Hiền Lương, nay đã bị tru diệt. Hành động này như một gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, ngay lập tức khiến cả trại lính của Hạ Mưu nổ tung. Khắp nơi trở nên hỗn loạn, tiếng la hét vang trời, binh sĩ của Hạ Mưu bắt đầu tán loạn. Hàn Toại không hề biết rằng ngay sau khi ông rời đi, Mã Siêu đã có thể gây ra một cuộc nổi loạn lớn như vậy. Trong tâm trí Hàn Toại, Kim Thành vẫn là nơi trọng yếu nhất. Tuổi tác của Hàn Toại không còn trẻ nữa, lối suy nghĩ và mối quan tâm của ông đương nhiên không giống với những người trẻ tuổi, điều này là hoàn toàn tự nhiên. Vào thời Hán, tuổi thọ trung bình của người dân thường chỉ khoảng 4-50 tuổi. Nếu ai sống đến được 60 tuổi, đã được coi là trường thọ, mà nếu ai sống đến 70 tuổi, người đó thậm chí được coi như một điềm lành cho quốc gia. Vì vậy, hành vi hiện tại của Hàn Toại, từ tư duy khởi nghiệp chuyển sang tư duy giữ nghiệp, là điều hoàn toàn hợp lý. Không phải ai cũng giống như Lưu Bị, dù đã 4-50 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên tham vọng lớn lao để lập nghiệp. Dĩ nhiên, nửa đầu cuộc đời của Lưu Bị nhiều lần cố gắng lập nghiệp nhưng cuối cùng chỉ lập được phần lập, mà không thể giữ được phần nghiệp. Kim Thành có căn cơ, có gia đình, và điều quan trọng nhất là ở đó còn có con cái, hậu duệ của Hàn Toại, là người kế thừa dòng họ. Vì thế, Kim Thành không thể có bất cứ sơ suất nào. Chính vì điều này, Hàn Toại vô cùng lo lắng, thúc ngựa đi vội vàng để quay về Kim Thành càng sớm càng tốt. Để từ Quan Trung đến Lũng Hữu, phải vượt qua dãy núi Lũng Sơn. Từ xưa đến nay, chỉ có 5 con đường có thể thông qua dãy núi này. Đầu tiên là đường Vụ Đình, thứ hai là đường Kê Đầu, thứ ba là đường Phiên Tu, thứ tư là đường Cổ Đạo Quan Lũng, còn được gọi là đường Lũng Đê, và con đường thứ năm là Trần Thương Cổ Đạo, chạy dọc theo thung lũng sông Vị Thủy. Đường Vụ Đình và đường Kê Đầu nằm ở phía bắc, việc đi vòng một cung đường xa như vậy là không hợp lý. Đường Trần Thương Cổ Đạo vốn đã tồn tại từ thời Tiền Tần, nhưng con đường này chủ yếu là một con đường bắc qua các vách núi, khó đi ngay cả đối với người đi bộ, huống hồ là hành quân với kỵ binh. Đường Cổ Đạo Quan Lũng, tức là Lũng Đê, trên lý thuyết là con đường ngắn nhất, nhưng do chính sách dần dần từ bỏ Tây vực của nhà Hán và các cuộc chiến tranh với Tây Khương trong nhiều năm, con đường này đã bị bỏ hoang. Sau hàng chục năm không sử dụng, Cổ Đạo Quan Lũng đã bị cỏ dại và đá lở che phủ, chỉ còn phù hợp cho các đoàn buôn nhỏ hoặc quân lính bộ hành. Để hành quân quy mô lớn, Hàn Toại chỉ có thể chọn con đường gần đường Lũng Đê là đường Phiên Tu. Đường Phiên Tu, so với đường Trần Thương Cổ Đạo, có thể được coi là một con đường tươi mới. Vào thời kỳ loạn lạc sau khi Vương Mãn bị lật đổ, tướng Lại Diệp dưới trướng Quan Vũ Đế đã tìm kiếm và phát hiện ra con đường mới này, chính là đường Phiên Tu. Ông đã khai phá con đường qua núi, dùng nó để tấn công và chiếm được trọng trấn Lược Dương. Vì vậy, nói có 5 con đường, nhưng trên thực tế, chỉ có đường Phiên Tu là thích hợp cho hành quân nhanh chóng với quân lính đông đảo. Hàn Toại, người đã từng nhiều lần hành quân qua lại giữa Tây Lương và Quan Trung, đương nhiên biết rõ điều này. Do đó, ông dẫn quân thẳng tiến tới đường phiên tu. Đặc biệt, ở gần con đường phiên tu có một địa danh quen thuộc với nhiều người, đó là Nhai Đình. Phía đông của Nhai Đình chính là cửa ngõ của đường phiên tu, từ lâu đã là một điểm chiến lược quan trọng. Ban đầu, nơi này có một thành nhỏ để đóng quân, nhưng do trọng tâm của nhà Hán đã chuyển từ Trường An về Lạc Dương, các cứ điểm quân sự ở vùng Quan Trung cũng không còn được coi trọng nữa. Vì thế, thành này đã trở nên hoang tàn, chỉ thỉnh thoảng có thương nhân hoặc thổ phỉ ghé qua. Khi đến cửa ngõ đường phiên tu, Hàn Toại dừng ngựa, phái ra vài toán lính trinh sát đi thăm dò đường núi. Dù đang rất vội vàng, Hàn Toại vẫn không quên những động tác thăm dò cơ bản. Theo lý thuyết, nơi này không có gì đáng lo ngại, chẳng tên thổ phỉ nào dám khiêu chiến một đội quân lớn. Hơn nữa, Hàn Toại vừa mới dẫn quân từ Lũng Hữu đến Quan Trung mà không gặp bất cứ sự cố nào. Tuy nhiên, ông vẫn cẩn thận phái trinh sát đi kiểm tra. Gió bụi cuồn cuộn trong đường núi phiên tu, che mờ mọi tầm nhìn. Những tên trinh sát như những chú chim nhỏ lao vào màn sương mù, chỉ trong giây lát, bóng dáng của họ đã bị nuốt chửng bởi đám bụi vàng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, gào thét qua khe núi, cuốn lấy lớp bụi vàng trên mặt đất, vũ điệu của chúng trở nên sôi nổi khi nhảy múa trên bầu trời. Nhưng khi chúng tưởng mình có thể chạm tới thiên đường, cơn gió liền rời bỏ, để mặc lớp bụi vàng rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Muốn bay lên trời. Mơ tưởng hão huyền. Bầu trời là nơi dành cho mây gió, không phải cho bụi vàng. Cũng giống như Kim Thành chỉ thuộc về Hàn Toại, không ai được phép chạm vào. Kẻ nào dám mạo phạm, Hàn Toại sẽ khiến hắn nát tan như bụi vàng. Giữa làng bụi vàng, mấy tên trinh sát quay trở lại, báo rằng mọi thứ trong và ngoài đường núi đều bình thường, không phát hiện bất kỳ dấu vết quân địch nào. Hàn Toại gật đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu, trong tiếng người hò reo, ngựa hí vang, ông ra lệnh cho quân Tiền Phong tiến vào đường núi phiên tu, tiếp tục hành quân về phía tây. Con đường phiên tu dù đã được mở rộng qua nhiều thời kỳ, nhưng vẫn là một con đường núi, không thể rộng rãi như vùng đồng bằng. Hơn nữa, giữa Quan Trung và cao nguyên Lũng Hữu có sự chênh lệch độ cao vài trăm mét, vì thế đội quân phải di chuyển thành nhiều nhóm, không thể ào ạt đi hết cùng một lúc. Chưa bao lâu sau khi đội quân của Hàn Toại tiến vào đường núi, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như tiếng sấm rền, tiếng vọng dội từ vách núi này sang vách núi kia, khiến Hàn Toại nhất thời không thể xác định được tiếng vó ngựa đang đến từ phía đông hay phía tây. Tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng khắp nơi, Hàn Toại kinh hoàng ghì cương ngựa, quay tròn tại chỗ, cố gắng phân biệt phương hướng. Không hay rồi. Không hay rồi. Một tên lính bám đầy bụi bặm chạy tới, khuôn mặt hoảng loạn, hét lên, tướng quân, không rõ từ đâu có quân địch đang tấn công chúng ta. Cái gì? Hàn Toại lập tức tóm lấy tên lính, hét lớn, quân địch ở đâu? Ở cửa ải hay ở Nhai Đình? Có bao nhiêu quân? Nhưng không ngờ, tên lính lại chỉ về phía sau, run rẩy kêu lên, không phải ở Nhai Đình, cũng không phải ở phía trước, mà là ở phía sau chúng ta. Làm sao lại có thể ở phía sau? Mặt đất khẽ rung chuyển, tiếng động như sấm dội từ xa vọng lại, trầm đục nhưng khiến lòng người không khỏi dao động. Những chấn động ấy càng ngày càng rõ rệt, tiếng sấm càng lúc càng vang dội, kèm theo là bụi vàng cuồn cuộn bốc lên cao. Giữa màn bụi mịt mờ, lấp ló những đội kỵ binh tinh nhuệ, khiến binh lính của Hàn Toại đóng ở cửa đường phiên tu ngay lập tức rối loạn. Cũng như phần lớn các đội quân khác, đội quân đóng ở phía sau thường không phải là những binh lính tinh nhuệ nhất. Binh lính tinh nhuệ và dũng mãnh được bố trí ở tiền quân, trung quân là những người trung thành và đáng tin cậy. Còn hậu quân chỉ phụ trách vận chuyển tạp vật, đương nhiên không phải là những kẻ xuất sắc nhất. Vì thế, khi những kỵ binh đột ngột xuất hiện và ập tới, đám hậu quân phần lớn là người Khương lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Họ đều là những kẻ sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, không xa lạ gì với kỵ binh chiến đấu. Do đó, chỉ nhìn thoáng qua là họ nhận ra sự chênh lệch rõ ràng về sức mạnh. Khi nhận ra mình phải đối mặt với một đội kỵ binh hùng mạnh như vậy, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng trỗi dậy, khiến họ lạnh toát, tay chân bủn rủn và mồ hôi lạnh túa ra. Viên quân hầu phụ trách chỉ huy hậu quân của Hàn Toại thấy vậy liền vội vàng lớn tiếng hô hào, cố gắng vực dậy tinh thần binh lính để chống cự. Nhưng tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một rõ ràng và át cả tiếng hô hào của ông ta. Một con ngựa ô từ phía bắc đường núi lao ra, bốn vó tung bay như đang lướt trên không. Người kỵ sĩ cúi mình sát trên lưng ngựa, nhịp nhàng với chuyển động của nó. Ngay sau đó, những kỵ binh khác cũng xuất hiện trên đỉnh dốc, theo sau là một lá cờ lớn hiện ra, trên lá cờ là hình ảnh một con gấu đen dữ tợn với đôi cánh vươn ra hai bên, đập mạnh trong gió. Kỵ binh càng lúc càng đông, ầm ầm tràn xuống từ đỉnh dốc, biến màu xám vàng của đường núi thành một màu đỏ đen nhuốm máu sắc thép. Viên quân hầu của Hàn Toại hoảng loạn hét lên, chuẩn bị chiến đấu nhưng có lẽ vì quá căng thẳng hoặc do bụi bay vào miệng, tiếng của ông ta khản đặc, gần như không thể nghe thấy. Phi hùng. Là phi hùng quân đấy. Một vài binh lính ở hàng đầu gần như tuyệt vọng gào thét, khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Trong đường núi phiên tu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Toại. tướng quân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hàn Toại nhíu mày thật sâu, một nếp nhăn hình chữ xuyên hiện rõ giữa trán ông. Mai phục, điều quan trọng nhất không phải là số lượng quân, mà là yếu tố bất ngờ, tấn công vào điểm yếu khó chống đỡ nhất. Rõ ràng, lần này Hàn Toại đã bị tấn công vào đúng chỗ khó chịu nhất. Tại sao cuộc tấn công lại đến từ phía đông? Vậy còn phía tây thì sao? Liệu có quân địch khác chăng? Giờ mình nên làm gì? Đi cứu viện. Hay là nếu không cứu viện, địa hình ở phía bắc cửa đường Phiên Tu có độ cao lớn, kỵ binh có thể từ trên cao lao xuống tấn công qua thung lũng. Đội phi hùng quân với khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, sẽ là một thảm họa cho những binh lính đang ở cửa đường Phiên Tu mà chưa kịp vào. Nhưng nếu quay đầu lại để cứu viện cũng rất khó khăn. Theo lý thuyết, đội hình của Hàn Toại lúc này giống như một con rắn dài. Khi đuôi bị tấn công, tốt nhất là để đầu quay lại ứng cứu. Nhưng vấn đề là họ đang ở trong một con đường núi uốn lượn, ngay cả trung quân của Hàn Toại cũng khó xoay người, chưa nói đến tiền quân đã gần đến cửa đường Phiên Tu. Bọn chúng đến rồi, đến rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Trong khi Hàn Toại còn đang do dự, chưa kịp nghĩ ra chiến lược đối phó, thì phi hùng quân đã lao vào hậu quân của ông ta. Trước mắt họ là những vó ngựa cuồn cuộn tung lên, những ánh mắt hung dữ của những kỵ binh cao lớn như những ngọn tháp sắt. Những mũi đao, mũi thương sáng loáng trong không trung, rồi hàng binh lính phía ngoài cùng của Hàn Toại bị hất tung như những con kiến nhỏ nhoi. Binh lính hậu quân của Hàn Toại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng từ đầu đến chân, cơ thể cứng đờ, tay chân lạnh toát. Do mệnh lệnh của Hàn Toại chưa được truyền đến, binh lính chỉ có thể hành động theo bản năng. Những người ở ngoài cùng thấy không thể chạy trốn, đành ôm tâm lý kéo theo một tên làm đệm lưng. Những kẻ có giáo thì siết chặt vũ khí trong tay, còn những kẻ có cung liền bắn vài mũi tên, sau đó vứt cung và lao lên hét lớn. Phi hùng quân không bắn tên, cũng không thèm né tránh những mũi tên bay tới. Họ im lặng như những tháp sắt, chỉ một mực thúc ngựa lao về phía trước. Những mũi tên lác đác bắn về phía phi hùng quân, chỉ chạm vào giáp sắt của họ rồi bật ra những tia lửa nhỏ. Ngay cả những mũi tên may mắn cắm vào khe hở trên giáp, cũng không đủ để làm thay đổi đội hình của phi hùng quân. Họ lao thẳng vào hậu quân của Hàn Toại. Bụi vàng tung bay. Máu tung bay. Tứ chi tung bay. Đầu người cũng tung bay. Nhưng dù là những thứ muốn bay lên thiên đường, hay là những tứ chi bị chém đứt, tất cả đều chỉ xoay tròn vài vòng trên không trung rồi lại rơi xuống đất. Gió núi thổi qua thung lũng, như tiếng ai oán, vừa bi thương, vừa như đang chế giễu. Phi hùng quân như hổ dữ lao xuống, tận dụng triệt để tốc độ và sức mạnh của chiến mã. Sau cú tấn công đầu tiên, những kỵ binh của phi hùng quân nhanh chóng cắt một lỗ hổng vào đội hình hậu quân của Hàn Toại, thúc ngựa lao vào và bắt đầu cuộc tàn sát. Ra lệnh cho quân tiến lên ngay. Hàn Toại quay đầu lại, vung tay về phía tây, ra lệnh lớn. Tướng quân. Còn những huynh đệ phía sau của chúng ta thì sao? Có người hét lên, tướng quân, không thể bỏ rơi họ được. Những đứa con của ta, Hàn Toại rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào, hét lớn, ta đâu có bỏ rơi họ. Chỉ là địa hình chật hẹp, không thể xoay sở được. Chỉ có cách chúng ta tiến lên phía trước mới có thể tạo ra không gian, nếu không họ cũng không thể vào đây. Ở đây, nếu không thể cứu họ ngay lập tức, thì cũng không thể cản đường của họ. Tướng quân nói đúng. Vệ binh của Hàn Toại hét lên, quay lại thì không có đội hình gì cả, trước sau chặn hết cả đường, muốn chạy cũng không nổi, chỉ có chết thôi. Tiến lên. Tiến lên. Phải tiến lên để mở đường cho nhiều huynh đệ hơn mới là đúng đắn. Đi. Hàn Toại thúc ngựa, dẫn quân tiến về phía tây. Mặc dù trên khuôn mặt Hàn Toại hiện rõ vẻ bi thương và căm phẫn, giống như ông ta rất đau lòng trước sự hy sinh của hậu quân, nhưng liệu ông ta có thực sự là một người chỉ huy lãng mạn, luôn tiên phong, sẵn sàng đón nhận hiểm nguy phía sau và không bao giờ bỏ rơi binh sĩ của mình? Rõ ràng là không. Khi phần lớn quân đội của Hàn Toại đã vào đến đường Phiên Tu, chỉ còn một phần nhỏ còn ở lại, Hàn Toại cân nhắc một lúc rồi quyết định bỏ rơi phần đuôi. Trong suy nghĩ của Hàn Toại, đánh trận thì tất nhiên sẽ có người chết, miễn là tổn thất trong một phạm vi chấp nhận được thì vẫn là điều bình thường. Hơn nữa, địa hình hiện tại không thích hợp để quay lại cứu viện. Nếu quân đội bị kẹt lại giữa đường, thiệt hại có thể còn lớn hơn lỡ như quân địch cũng có phục binh trên đường Phiên Tu thì sao? Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là mình nên thoát khỏi hiểm cảnh trước đã. Hậu quân bị Hàn Toại bỏ rơi không giống như những gì Hàn Toại nói. Không phải họ có được không gian để thoát thân và có thể theo kịp đại quân. Trái lại, hầu hết họ đều bị phi hùng quân tàn sát và tan rã. Chỉ có một số ít người trốn vào đường Phiên Tu, số còn lại chạy tán loạn về phía nam, còn những người không thể thoát thì vĩnh viễn nằm lại nơi này. Dọn dẹp chiến trường, Lý Nho cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, nhìn về phía cửa đường Phiên Tu với một nụ cười chế giễu, thu thập cờ và giáp binh, gửi cho mấy tên thủ lĩnh Khương Nhân coi như là thêm phần cho cuộc mua bán lần này. Hàn Toại không ngờ mình sẽ gặp phải phục kích. Nhật nhược cơ của Bạch Mã Khương, lập cốc đắc của Tham Lang Khương và lộ nhận của Nhiễm An Khương cũng không ngờ. Khi ba người này nhìn thấy cờ xí và giáp binh của Hàn Toại, ai nấy đều trợn mắt, nhìn Giang Quý với ánh mắt kinh hoàng, đầy vẻ kính sợ. Không biết ba vị còn nhận ra những lá cờ này chứ? Giang Quý cười nói, Hàn Văn Ước chỉ là kẻ nhát gan, thấy chủ công của ta liền bỏ chạy không dám chiến ha ha, nói thật là, trước đây ta từng nghĩ Hàn Văn Ước cũng là một nhân vật, nhưng giờ nhìn lại thì ha ha các ngươi nói có đúng không? Nhật Nhược Cơ, Lập Cốc Đắc và Lộ Nhận nhìn nhau, không ai nói một lời. Trong đầu họ, những ký ức về thời Tây Lương còn dưới trướng Đổng Trác dần dần hiện ra rõ ràng. Khi ấy cũng có một số khương nhân và hào tộc Tây Lương chống lại Đổng Trác, nhưng dù quân Đổng Trác đang ở phía đông, họ vẫn bị tập kích từ phía Tây. Đến khi quay đầu lại, thì quân Đổng Trác lại tấn công từ phía đông. Cứ như thế, dù quân đội ban đầu có lợi thế, vẫn nhanh chóng bị chia rẽ và tan rã, không thể đối đầu với Đổng Trác và buộc phải quy phục. Ba người này đã từng nghĩ rằng Đổng Trác đã chết, Bạch Y Lý dù có tài giỏi đến đâu, không có binh mã cũng chỉ như hổ không có nanh vuốt. Nhưng không ngờ, giờ đây Bạch Y Lý lại ra tay, vẫn sắc bén như xưa, tình hình hiện tại có vẻ càng lúc càng rối ren. Ban đầu khi Đổng Trác chết, Hàn Toại nổi lên, ai cũng nghĩ rằng ông ta có thể làm chủ tình hình, nhưng Hàn Toại có vẻ chỉ là một con hổ giấy. Trong khi đó, dù Đổng Trác đã chết, lực lượng của ông ta vẫn còn sức ảnh hưởng. Và giờ đây, lại phải đối phó với một đối thủ mới, chính là Trưng Tây tướng quân, người vừa đánh bại Tiên Ti và chiếm được cả Âm Sơn từ tay chúng. Có vẻ hắn cũng không phải kẻ dễ đụng vào. Tương lai sẽ diễn biến ra sao? Phải làm gì bây giờ? Ba vị thủ lĩnh khương nhân lén dò xét nhau bằng ánh mắt, nhưng tất cả đều nhận ra vẻ do dự và hối hận trong mắt nhau. Nếu biết trước như thế này, có lẽ họ đã không nhảy vào vũng nước đục này. Những người cảm thấy mình đã dính vào một vũng nước đục không chỉ có các thủ lĩnh khương nhân kia. Ngay cả Phí Tiến, vừa từ Âm Sơn trở về, cũng có cảm giác tương tự. Cảm giác này giống như một ngày mưa, khi bạn cẩn thận che ô, tránh từng vũng nước nhỏ. Cuối cùng bạn đứng an toàn ở trạm chờ xe buýt, sạch sẽ và khô ráo. Nhưng bỗng nhiên, một chiếc xe lao vút qua, hất một làn nước bùng lên từ đầu đến chân. Tào Tháo đang làm gì thế này? Tại sao lại nhắm đến Hán đế Lưu Hiệp vào lúc này? Lẽ ra kịch bản phải muộn hơn một chút, ít nhất là sau 1-2 năm nữa chứ. Tại sao lại chiếu sớm thế này? Chết tiệt, đúng là con trai đẹp thì thường khó đoán, nhưng rõ ràng bây giờ vẫn còn sớm để nắm quyền kiểm soát Hán đế mà. Tào Tháo chưa yên ổn được Duyện Châu, tại sao lại vội vàng như vậy? Điều này thật không biết phải nói gì nữa. Phí Tiến cầm bản tin quân sự mới nhất trong tay, không biết nên cười hay nên khóc. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hãy nói lời tạm biệt với Tam Quốc trong ký ức thôi, nếu Tào Tháo không nắm giữ được Hán đế Lưu Hiệp, liệu ông ta có còn có thể đánh bại Viên Thiệu và nổi danh khắp chốn như trong lịch sử không? Nếu không có Hán đế Lưu Hiệp như một quân bài quyền lực, liệu Tào Tháo có còn tập hợp được những nhân vật tài giỏi khắp nơi về dưới trướng? Nếu Tào Tháo không thể vươn lên vào thời điểm này, đợi đến khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản phân thắng bại, rồi quay đầu nam tiến, liệu Tào Tháo có bị Viên Thiệu nghiền nát không? Nếu thế, chẳng phải Tam Quốc sẽ biến thành cuộc tranh giành quyền lực của hai họ Viên sao? Còn Lưu Bị ở Thanh Châu, đừng nói là bây giờ chỉ có ba khuôn mặt đỏ, đen và trắng. Ngay cả khi có đủ 7 viên ngọc rồng, e rằng ông ta cũng không thể triệu hồi thần rồng để cứu vãn tình hình. Thật là rắc rối, Phí Tiến đau đầu vô cùng. Ban đầu hắn cử Hoàng Hiền đi không phải để đối phó với Tào Tháo, mà chỉ là để cắm một cái gai vào mắt họ Dương, vừa phân tán sự chú ý của Dương Bưu, vừa làm nhiệm vụ cảnh giới. Thậm chí hắn còn hy vọng sẽ gây ra một vài va chạm nhỏ giữa Lưu Hiệp và Dương Bưu, vì mục tiêu chính vẫn là họ Dương. Nhưng những chuyện này không thể nào giải thích rõ ràng từng chi tiết, thậm chí không thể đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng. Vì thế Phí Tiến đã chọn Hoàng Hiền làm người chỉ huy. Một phần vì Hoàng Hiền là người gốc Kinh Tương, thuộc họ Hoàng, có lợi ích gắn bó với Phí Tiến, nên an toàn hơn người khác. Phần khác là vì Hoàng Hiền cũng yêu thích sách vở, tính tình trầm ổn, có chút chiến lược, nên Phí Tiến chỉ giao cho hắn nhiệm vụ xử lý tình huống theo hoàn cảnh, nhưng hay biết nói thế nào cho phải đây. Có lẽ Tào Tháo nghĩ rằng chính Phí Tiến đã ra lệnh làm vậy chăng? Chết tiệt, ban đầu còn định bán vũ khí và kiếm một ít tiền từ kho của Tào Tháo, để cho Tào Tháo và Viên Thiệu đấu đá nhau mãi không dứt. Nhưng có vẻ như kế hoạch làm ăn này đã bị Hoàng Hiền phá hỏng, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ngày này thực sự đến, Phí Tiến vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như ai cũng biết rằng cuối cùng mình sẽ chết, nhưng khi nó đột ngột ập đến, người ta vẫn sẽ không khỏi thở dài trong bất lực. Chết tiệt, kịch bản đã bị thay đổi hoàn toàn. Phí Tiến với gương mặt tràn đầy nỗi buồn mang mát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với một góc nghiêng 45 độ, thở dài thật dài và thật lâu. Quan Trung, giờ chỉ còn cách một bước chân. Ít nhất thì Mã Siêu đã nghĩ vậy. Sau khi giết chết Hạ Mưu và chiếm lấy đại doanh của ông ta, Lúc này Mã Siêu đang ngồi uy nghi trên đài chỉ huy trung quân. Dưới đài, một vài con cừu đã bị giết thịt, thịt cừu đang được nướng trên lửa, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mã Siêu ngồi vắt vẻo trên đài, uống rượu ngon tìm thấy trong doanh trại của Hạ Mưu. Tâm trạng phấn khởi, hắn thậm chí còn bắt đầu hát những bài dân ca của vùng Khương. Trong doanh trại của Hạ Mưu, tất nhiên vẫn còn rất nhiều lương thảo dự trữ, điều mà trước đó Hạ Mưu nói là không còn lương thực rõ ràng là dối trá. Hiện giờ, Mã Siêu đã chiếm được một lượng lớn lương thực và quân nhu, quân số cũng tăng lên khoảng 8.000 người. Hắn không có lý do gì để không vui mừng. Quan trọng hơn, cái chết của Hạ Mưu và sự trở về Kim Thành của Hàn Toại cũng có nghĩa là một khi chiếm được Quan Trung, Mã Siêu sẽ trở thành người đứng đầu, làm sao mà không hưng phấn cho được. Dù rằng trong cuộc hỗn loạn ngày hôm đó, khoảng một nửa quân lính của Hạ Mưu đã rời đi ngay lập tức, nhưng Mã Siêu vẫn tăng thêm được 5-6.000 quân. Đây là quy mô lớn nhất mà hắn từng chỉ huy, có thể nói, đây là thời điểm hắn cảm thấy mình mạnh mẽ và đầy tham vọng nhất. Vết tích của cuộc xung đột hôm trước gần như đã phai mờ, ở phía bắc của doanh trại giờ đây là nơi đóng quân của một lượng lớn kỵ binh Khương. Chính nhờ sự xuất hiện của các kỵ binh này mà đội quân của Hạ Mưu đã chấp nhận phục tùng vị tướng trẻ tuổi là Mã Siêu. Ta muốn chiếm lấy Quan Trung. Mã Siêu đập mạnh con dao cắt thịt xuống bàn, cả miếng thịt và con dao cắm phập vào đó như thể miếng thịt chính là vùng Quan Trung vậy. Hắn đưa mắt nhìn quanh và trầm giọng nói, chư vị. Quan Trung là vùng đất màu mỡ trải dài hàng nghìn dặm. Đây là món quà mà ông trời ban tặng cho chúng ta. Ai muốn theo ta, hãy uống cạn chén rượu này. Chúng ta sẽ trở thành huynh đệ, cùng nhau chiếm Quan Trung, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý. Nhật Nhược Cơ của Bạch Mã Khương, Lập Cốc Đắc của Tham Lan Khương và Lộ Nhận của Nhiễm Mang Khương nhìn nhau. Sau một lúc trao đổi ánh mắt, cả ba người đồng loạt nâng chén rượu lên, mỉm cười uống cạn cùng Mã Siêu. Ha ha ha, tốt. Người đâu, mang thịt cừu lên. Ta và chư vị hãy cùng nhau chia sẻ. Mã Siêu thấy vậy, vui mừng hớn hở úp ngược chén rượu xuống bàn, rồi ra lệnh cho binh lính mang thịt cừu đã nướng xong lên bàn tiệc. Đến đây, Mã Siêu rút con dao cắt thịt cắm trên bàn ra, vui vẻ cắt từng miếng thịt cừu và phân phát cho Nhật Nhược Cơ, Lập Cốc Đắc và Lộ Nhận. Ba vị thủ lĩnh của các bộ tộc Khương cũng mỉm cười, nhận lấy miếng thịt mà Mã Siêu chia cho họ. Cái gọi là người cầm đầu chính là như thế. Trên thảo nguyên, không có thói quen thoa máu bò lên môi như ở Trung Nguyên. Nhưng việc chia sẻ thịt như thế này cũng tương đương với việc ngầm thừa nhận rằng Mã Siêu là người cầm đầu. Mã Siêu xoay con dao trong tay vài vòng, rồi lại cắm nó trở lại bàn, nâng chén rượu lên, cười nói, nào, uống thắng. Hôm nay chúng ta không say không về. Tốt, không say không về. Ba vị thủ lĩnh Khương cũng nâng chén hưởng ứng. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp. Khắp trong đại doanh của cả hai bên đều đã bùng lên những đống lửa trại. Lương thực và thịt cừu được Mã Siêu mang ra phân phát cho binh sĩ khắp nơi. Có ăn, có uống, với những binh sĩ bình thường như họ, như vậy là đủ rồi. Tiếng cười vang khắp doanh trại. Còn về Hạ Mưu? Hạ Mưu là ai? Sau bữa tiệc, dù cả hai bên đều ăn mừng, nhưng vì vẫn còn đang trong thời chiến nên không ai có thể uống say mềm. Khi men say ngấm dần, ai nấy đều lảo đảo trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Nhật Nhược Cơ, Lập Cốc Đắc của Tham Lan Khương không về lều của mình mà đi cùng Lộ Nhận của Nhiễm Mang Khương đến doanh trại của Bạch Mã Khương. Cả hai ngồi trên tấm thảm nỉ, nhìn ánh mặt trời lặn dần phía chân trời, và giữa những tiếng ở do say rượu, Lập Cốc Đắc hỏi, chúng ta thực sự phải nghe theo thằng nhóc đó sao? Một kẻ còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã muốn ra lệnh cho chúng ta ư, he he. Câm miệng. Nhật Nhược Cơ lập tức bật dậy, quét đi vẻ say sưa ban nãy, giọng nói lạnh lùng quát lên. Người đâu? Canh giữ xung quanh đại trướng trong vòng 20 bước. Không cho bất kỳ ai lại gần. Ngoài lều, vệ binh đáp lệnh, tiếng va chạm của giáp trụ và vũ khí vang lên lẻn xẻn. Lập Cốc Đắc. Ngươi tốt nhất nên quản cái miệng của mình. Nhật Nhược Cơ lạnh lùng nói. Lộ Nhận của Nhiễm Mang Khương cũng gật đầu, trầm giọng nói, đừng xem thường thằng nhóc này. Nó thực sự có dáng dấp của một con sói đầu đàn, rất hiểm độc. Ngươi nói trong lều thì không sao, nhưng cẩn thận đừng để nói linh tinh ở ngoài. Lập Cốc Đắc cười gượng hai tiếng, nhưng vẫn cứng đầu nói, sợ cái gì, chỉ là một con chó con vừa mới mọc được vài cái nanh thôi. Thôi được rồi, ta không nói nữa. Nhưng ý ta là, chúng ta thực sự phải nghe theo nó tiến về phía đông sao? Nhật Nhược Cơ im lặng một lúc rồi nói, không nghe theo nó thì sao? Ngươi không cần ăn thịt bò và cừu, bộ tộc của ngươi không cần ăn à, chúng ta đã vượt qua cả dãy Lũng Sơn mà giờ lại tay trắng quay về sao? Lộ Nhận của Nhiễm Mang Khương trầm giọng nói, đúng vậy. Dù là Bạch Y Lý hay thằng nhóc họ Mã kia, thứ gì đáng thuộc về ta thì phải thuộc về ta. Ta không cần biết bọn hán nhân đang suy tính cái gì, nhưng lương thực và đồ đạc thì tuyệt đối không được thiếu. Nếu thiếu, ta sẽ không làm gì hết. Lập Cốc Đắc gật đầu nói, đúng vậy. Bất kể là Bạch Y Lý hay thằng nhóc họ Mã, ai cho nhiều, ai mạnh hơn thì người đó sẽ làm chủ. Ở Nhật Nhược Cơ nhắm mắt lại, như thể đã say rượu quá mức mà ngã xuống, không nói thêm lời nào. Nhưng trong mắt ông ta vẫn hiện lên một chút bất lực. Họ là người Khương, nhưng cũng không phải là người Khương. Trong mắt người Hán, họ là người Khương. Nhưng trong mắt những người Khương xa hơn về phía Tây, họ lại gần giống với người Hán. Qua bao nhiêu năm, họ luôn sống trong hoàn cảnh như vậy. Đôi khi họ chịu sự cai trị của người Hán, chịu đựng sự bóc lột và sỉ nhục của người Hán. Đôi khi họ vung đao, như hổ đói sói khát xông vào thành trì của người Hán, lôi người Hán ra ngoài và giết họ như giết bò cừ. Họ là ai? Họ nên là ai? Ngay cả họ cũng không rõ ở phía bên kia, trong đại trướng cũ của Hạ Mưu, Mã Siêu nhận lấy chiếc khăn vải đã được ngâm nước nóng từ tay Mã Đại. Hắn lau mạnh lên khuôn mặt mình, đến mức da dẻ trở nên đỏ ửng. Sau đó, hắn thở dài, quăng chiếc khăn đi, rồi vẫy tay cho vệ binh lui ra. Ngươi hãy mang theo một số tay chân cẩn thận khi thấy vệ binh đã đi xa, Mã Siêu hạ giọng nói với Mã Đại, theo dõi chặt chẽ bọn thủ lĩnh này nếu chúng có bất kỳ hành động bất thường nào. Mã Đại trợn mắt ngạc nhiên, hỏi, ta hiểu, nhưng chẳng phải chúng đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi sao? Mã Siêu cười nhẹ, nói, đúng vậy chúng hợp tác với chúng ta, nhưng thực chất là hợp tác với lương thực và tiền bạc mà chúng ta có. Tuy nhiên không sao, ta không cần chúng phải trung thành, chỉ cần chúng nghe lời là đủ. Dù nuôi chó cũng cần phải quăng cho vài khúc xương. Nhưng nếu con chó không nghe lời, thì chỉ có thể giết thịt mà ăn thôi. Mặc dù mùa xuân đến hơi muộn, nhưng sau cơn mưa xuân, gió xuân ấm áp cuối cùng cũng thổi tới, thắp lên sắc đỏ hồng trên má của hoa đào. Khắp trong và ngoài Bình Dương, đặc biệt là trên núi Đào Sơn, cả một biển hoa đào rực rỡ đang nở bung. Những cánh hoa đào từ nhạt hồng đến đỏ thắm, kiêu hãnh vươn mình trên cành cây, tuyên bố sự xuất hiện của một năm mới. Giữa khung cảnh hoa đào bay lả tả, Tuân Thầm bước đi nhẹ nhàng trong đôi guốc gỗ, phong thái nho nhã, nhưng khi mở miệng ra, lời nói của ông khiến Phí Tiến giật mình. Quân hầu, ta đến đây để nhận tội. Sau khi ngồi xuống, không lâu sau, Tuân Thầm nói câu đó, giọng điệu bình tĩnh và êm dịu, như thể ông đang bàn luận về việc hôm nay sẽ ăn rau hay củ cải. Phí Tiến đặt thẻ trúc xuống, xoa xoa cánh tay đã mỏi, hỏi, tại sao? Tội gì? Kể từ khi Hoàng Nguyệt Anh đến Bình Dương, bà đã mang theo nhiều thợ thủ công chế tạo giấy, sản xuất ra những tấm giấy tre chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, phần lớn số giấy này được sử dụng để in tiền, nên lượng cung cấp ra ngoài rất hạn chế. Điều này khiến dự án cải cách văn phòng Bắc Bình không còn chút một bị đình trệ. May mắn là người dân và quan lại nơi đây đã quen dùng thẻ trúc và gỗ trong nhiều năm qua, nên không ai phàn nàn nhiều. Tuy nhiên, hậu quả là khối lượng công việc tăng lên, mỗi ngày cần có người chuyên chở cả một gánh đầy thẻ tre và thẻ gỗ đi đi về về. Quân hầu, Quân Thầm bình tĩnh nói, chuyện Tào Bình Đông tập kích Lạc Dương lần này có liên quan đến ta, do đó ta đến đây để nhận tội. Ô Phí Tiến im lặng một lúc rồi nói, chẳng lẽ ngươi đã tiết lộ động tĩnh trong quân của ta cho Tào Bình Đông, tức là cho đệ của ngươi? Đó là suy luận đơn giản. Hiện tại, Tào Tháo đang dẫn quân tấn công Từ Châu, nên hậu phương được giao cho Tuân Úc xử lý. Do đó, cuộc tấn công bất ngờ của Hạ Hầu Uyên vào Lạc Dương chắc chắn đã nhận được sự phê chuẩn của Tuân Úc. Tuân Úc quyết định điều đó nhiều khả năng là do ông nhận thấy đây là một cơ hội tốt. Ông nghĩ rằng toàn bộ lực lượng của Dương Bưu đang đối phó với Phí Tiến, khiến Lạc Dương không còn phòng thủ. Dương Bưu tuy không phải là một chiến lược gia bậc nhất, nhưng ông cũng không phải kẻ ngu ngốc. Vì vậy, khả năng lớn là chính Tuân Thầm đã tiết lộ việc Dương Bưu tấn công Đồng Quan cho Tuân Úc, và Tuân Úc ngay lập tức chấp lấy cơ hội này. Chỉ là cuối cùng cuộc tấn công không thành công mà thôi. Tuân Thầm quỳ xuống, cúi đầu nói, đúng vậy. Ta xin nhận tội trước quân hầu. Phí Tiến nhắm mắt lại, rồi mở ra, nói, được rồi, đứng lên trước đã, ta muốn nghe rõ lý do. Thông tin đôi khi không có giá trị cao, nhưng sự khác biệt về thời điểm nhận được thông tin lại quan trọng như trời và đất. Do đó, trận chiến giữa Phí Tiến và Dương Bưu ở Đồng Quan, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Vấn đề không phải là che giấu, mà là thời điểm phát hiện ra. Quân Thầm giải thích, viên đại tướng quân đang chuẩn bị bắt Tiến, khiến Tào Bình Đông lo lắng. Duyện Châu là vùng đất bốn bề chiến sự, tựa như bèo nổi trên mặt nước. Nếu không có thiên tử để chính danh, làm sao có thể đứng vững? Vì vậy, cuộc tấn công của Dương gia vào Đồng Quan chính là cơ hội tốt cho Tào Bình Đông, nhưng quân hầu ngươi là chính diện đối kháng, nên Tào Bình Đông chỉ có thể chọn cách tấn công kỳ binh, đó chính là sự khác biệt giữa hai bên. Quân Thầm liếc nhìn Phí Tiến, rồi tiếp tục, huống hồ bất kể thiên tử có rời khỏi Lạc Dương hay không, thì tội danh của Dương gia và Tào gia đều có thể bị truy cứu, vậy nên, vì ta tự ý quyết định, ta xin quân hầu trừng phạt. Đây gọi là nhận tội sao? Rõ ràng là đang nhận công thì đúng hơn. Phí Tiến không biết nên khóc hay cười. Đây rõ ràng là một âm mưu công khai. Dĩ nhiên, điều này dựa trên cơ sở Phí Tiến vẫn đang có một đội quân mạnh mẽ và một vị thế vững chắc, nếu không thì mọi mưu kế cũng chỉ là trò cười. Nếu Tào Tháo bắt được Thiên Tử, thì theo cách nhìn chính thống, ông ta là người đón Thiên Tử về. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, hành động này có thể bị xem là cướp ngôi. Còn về phần Dương Bưu, bất kể Thiên Tử có rời khỏi Lạc Dương hay không, thì ông ta cũng sẽ bị quy trách nhiệm cho sự tắc trách của mình. Nói cách khác, nếu Phí Tiến muốn tiến quân về phía đông trong tương lai, cờ hiệu và lý do đã sẵn sàng để dương lên. Trừng phạt sao? Trừng phạt cái gì đây? Còn việc Tuân Thầm tự ý quyết định, điều này thực ra cũng không phải là tội. Khi đó, Phí Tiến đang ở Âm Sơn, ngay cả khi gửi bồ câu nhanh thì cũng phải mất 5, 6 ngày để qua lại. Hơn nữa, xét từ một góc độ khác, bức thư mà Tuân Thầm gửi tiết lộ thông tin cũng có thể được coi là một sự trợ giúp cho Phí Tiến. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Trong bối cảnh Phí Tiến đang đối đầu với Dương Bưu, kẻ có thể tấn công Dương Bưu từ phía sau có thể coi là đồng minh. Phí Tiến chợt nhận ra điều gì đó. Không lạ khi Hạ Hầu Uyên dám thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh như vậy. Có lẽ Tuân Thầm cũng góp phần vào việc này. Rốt cuộc, bức thư của Tuân Thầm có thể khiến Tuân Úc nghĩ rằng đó là ý của Phí Tiến, và như vậy, đội quân do Hoàng Hiền chỉ huy bên cạnh Thiên Tử, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng là đồng minh. Tuy nhiên, điều không ngờ là Hoàng Hiền đã tuân theo lệnh của Thiên Tử và từ chối phối hợp với Hạ Hầu Uyên, quyết định không rời khỏi Lạc Dương. Nghĩ lại, Tuân Thầm thực sự tính toán rất kỹ, đến mức ngay cả người em trai Tuân Úc của ông cũng bị lợi dụng nhu nhược, lần này ngươi đến đây, không phải chỉ để nhận tội thôi chứ. Phí Tiến hỏi. Tuân Thầm chấp tay đáp, quân hầu thật tin tưởng ta đến đây cũng là để thỉnh quân hầu nhanh chóng dẫn quân tiến về phía nam, mau chóng chiếm Quan Trung. Tình hình nay đã khác xưa, Tuân Thầm tiếp tục, ngày trước chiếm Quan Trung bất lợi nhiều hơn lợi, nên chúng ta tạm dừng. Nhưng hiện tại, họ Tông bất lực, Dương gia hoang mang, Ký và Dự Châu không còn khả năng quan tâm đến phía Tây. Đây chính là thời cơ để quân hầu nắm giữ Quan Trung. Nếu vỗ về và chiêu an các dân lưu lạc tại Quan Trung, không cần nói gì thêm, chỉ tính dân đinh thôi, quân hầu cũng có thể thu được thêm 10 vạn người. Đây là món quà trời ban cho quân hầu. Hy vọng quân hầu quyết định sớm. Theo luật pháp nhà Hán, dân lưu lạc không thuộc về nông dân hay dân thường nữa, mà bị coi là tội phạm. Những người này không còn sự bảo hộ từ các chủ cũ, nên nếu họ thuộc về ai, thì người đó sẽ trở thành chủ mới của họ, giống như cách Tào Tháo thu nhận quân Hoàng Cân ở Thanh Châu. Khác với những đợt dân lưu lạc nhỏ lẻ từ vài trăm đến vài ngàn người trước đây, lần này dòng người di cư lớn bao phủ hầu hết cả Kinh Triệu Doãn và Hữu Phù Phong. Lực lượng này được tính bằng hàng vạn, và nếu Phí Tiến muốn chiêu an, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều áp lực hơn trước đây. Dân số là nền tảng của mọi thứ. Phí Tiến chấp nhận rủi ro khi đưa quân Hắc Sơn đến mở mang vùng Âm Sơn cũng chỉ để bù đắp cho sự thiếu hụt dân số ở vùng Bắc Bình. Như Tuân Thầm đã nói, nếu có thể thu phục, thì sẽ thu được thêm 10 vạn đinh. Điều quan trọng là, liệu có thể nuốt trọn được hay không quân hầu, nếu ngài lo lắng về lương thực. Tuân Thầm quan sát sắc mặt của Phí Tiến, đoán được phần nào suy nghĩ của ông, bèn nói, thuộc hạ có một kế sách, có thể giải quyết lo ngại của ngài. Phí Tiến ngồi trong đình, ngẩng đầu nhìn lên rừng đào bên cạnh, cánh hoa rơi rơi, lặng lẽ không nói một lời. Mùa xuân là thời điểm mà học cung Thủ Sơn có những sắc màu đẹp nhất. Trời xanh biếc, tường vôi trắng xóa, mái ngói và các trụ cột được sơn đỏ tươi, trang phục của các học giả là màu xanh lục, và màu hồng phấn của những cánh hoa đào đung đưa trên cành, tạo nên một bức tranh ngũ sắc, đầy sinh khí của mùa xuân. Nhưng trong lòng Phí Tiến, chỉ có một màu đỏ máu đang cuộn lên, gầm thét không ngừng. Kế hoạch của Tuân Thầm, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng trong thâm tâm Phí Tiến vẫn cảm thấy khó chịu. Dù biết mình không còn là người vừa đặt chân vào thời Hán nữa, nhưng việc phải giết chóc những người không liên quan, chỉ vì họ sở hữu tài sản, khiến hắn thấy nghịch lại với giá trị cốt lõi của mình. Hắn cảm thấy bất an, không thoải mái. Phí Tiến tự cười dẻo bản thân. Ở thời hiện đại, hắn chỉ là một chàng trai nhút nhát, nhưng đến thời Hán, hắn đột nhiên trở nên quyết đoán, sẵn sàng ra trận với đao kiếm, giết người không chớp mắt, thậm chí giết cả phụ nữ và trẻ em mà không chút do dự. Hắn như thể đã chọn cho mình một lý tưởng vĩ đại, phục hưng tổ quốc, sống khổ hạnh mà không từ bỏ mục tiêu. Nhưng liệu một con người như vậy, với ý chí và nghị lực mạnh mẽ như thế, có thể là một kẻ vô dụng thời hiện đại không? Khi đối đầu với người Tiên Ti, Phí Tiến không cảm thấy chút áp lực tinh thần nào, vì các dân tộc du mục luôn là kẻ thù tự nhiên của các dân tộc làm nông. Nhưng bây giờ, mục tiêu không phải là bên ngoài mà là bên trong. Lần này, không phải là phòng thủ hay phản công, mà là chủ động xâm lược, cướp bóc và tàn sát. Trong việc này, Phí Tiến thật sự đang lưỡng lự. Trong tư tưởng của giới quý tộc, những người có thể giao tiếp bình đẳng, biểu hiện phong thái lịch lãm và cao quý mãi mãi chỉ là giới quý tộc. Còn những người khác thì sao? Họ có cần tuân theo lễ nghĩa với những con sâu kiến không? Mặc dù Phí Tiến đã che giấu rất tốt và học hỏi nhanh chóng, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tư duy triệt để của giới quý tộc thời Hán. Hắn nhận ra rằng trong tư tưởng của các học trò quý tộc, sâu kiến vẫn là sâu kiến. Dù chúng có học được vài chữ, thì cũng chỉ là từ sâu kiến hoang dã trở thành gia súc mà thôi, vẫn có thể bị giết hại bất cứ lúc nào. Về mặt mưu lược, kế hoạch của Tuân Thầm hoàn toàn không có vấn đề gì và rất khả thi, nhưng về mặt cảm xúc, Phí Tiến vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nếu ở thời hiện đại, những kẻ phê bình trên mạng chắc chắn sẽ buông ra một câu, đúng là tiểu nhân thích tự chuốc khổ. Phí Tiến nhớ lại lời này đã nghe ở đâu đó trước đây, dường như là một đồng nghiệp từng nói. Đó là năm đó, khi đang yêu một cô bạn gái đã hẹn hò từ thời đại học. Cả hai đã yêu nhau được 3-4 năm, nhưng khi đến giai đoạn chuẩn bị kết hôn, thì mọi thứ bắt đầu phai nhạt. Không có nhà. Chính xác hơn là không có nhà riêng mới mua. Mua cũng không phải là không thể. Dù không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng nếu đem nhà cũ của bố mẹ đi thế chấp, vay thêm một phần nữa, cộng với vay từ công ty hay cá nhân nào đó, có thể đủ để trả trước một phần. Sau đó, anh và bố mẹ sẽ dùng lương trong 20 hay 30 năm tới để trả nợ. Trong suốt thời gian trả nợ, phải tuyệt đối không được mắc bệnh, không được chết, không được gặp bất kỳ tai họa nào, thậm chí không được mất việc. Nhưng số tiền mà Phí Tiến có không đủ để mua nhà ở thành phố lớn nơi bạn gái sống. Vay thêm nữa sao? Vay tiền từ tất cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô. Nhiều người có lẽ sẽ làm vậy, nhưng trong lòng Phí Tiến vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác khó chịu này cứ kéo dài, cuối cùng khiến cả hai cảm thấy xa cách. Cả hai ngồi ăn một bữa cơm cuối cùng tại nơi quen thuộc nhất, nhưng không nói lời nào. Tại bến xe, trước khi lên xe, bạn gái quay lại nói, ôm một cái đi. Phí Tiến do dự một chút, rồi cười gượng, không cần đâu, xe đến rồi, chúc em đi đường bình an. Chiếc xe rời xa, Phí Tiến đứng lặng lẽ hồi lâu, rồi trở về trong nỗi buồn. Hôm đó, hoa đào cũng rơi đầy trời bên đường. Cô bạn gái là một cô gái tốt. Cô vốn là công chúa nhỏ trong gia đình, nhưng khi đến căn phòng thuê nhỏ bé của anh, cô vẫn chịu khó dọn dẹp, giặt giũ cho anh. Cô biết làm món cánh gà nấu coca, dù không ngon lắm. Cô sợ hãi khi thấy cá sống nhảy trong bồn rửa và không biết phải làm gì, đôi mắt mở to bất lực nhìn anh cầu cứu. Phí Tiến muốn giữ cô lại. Nhưng cô cũng có bố mẹ, gia đình và nơi cô đã sống suốt 20 năm, tại sao cô phải hy sinh, phải từ bỏ tất cả để theo anh? Ngược lại, anh cũng có gia đình của mình, không phải sao? Yêu nhau, nhưng rồi vẫn phải chia xa. Ai đúng, ai sai? Không có đúng sai. Sau đó, một đồng nghiệp nói rằng Phí Tiến là tiểu nhân thích tự chuốc khổ. Phí Tiến nhớ, khi đó, đồng nghiệp ấy vừa ăn phần cơm gà đặt qua mạng, vừa nói, cậu có yêu cô ấy không? Cậu không yêu cô ấy. Nếu yêu, thì cậu sẽ tìm mọi cách giữ cô ấy lại. Cô ấy có yêu cậu không? Cô ấy không yêu cậu. Nếu yêu, cô ấy sẽ ở lại với cậu. Hai người không yêu nhau, nên chia tay là đúng rồi. Mà này, cậu có muốn đặt cơm gà cùng tôi không? Chỗ này gà ngon lắm, chỉ có 8 tệ một phần thôi. Phí Tiến liếc nhìn phần cơm, rồi lắc đầu. Đồng nghiệp có vẻ không hài lòng, lẩm bẩm, tiểu nhân thích tự chuốc khổ. Mất tình yêu cũng giống như bỏ thuốc lá, ban đầu rất đau khổ, nhưng rồi theo thời gian, dần dần bạn sẽ quen. Không có thuốc lá, bạn vẫn có thể sống tiếp. Sau đó, Phí Tiến không còn quá nhiều động lực để thăng tiến trong cuộc sống hay công việc. Không ngờ rằng sau nhiều năm lang thang trong sự nghiệp, hắn lại lang thang đến cả thời Tam Quốc. Ồ, còn đồng nghiệp kia. Người đồng nghiệp đó sau này kết hôn, mua được một căn nhà trong thành phố và cưới một cô vợ nhỏ hơn 3 tuổi, mọi thứ dường như rất tốt đẹp. Cho đến khi anh ta bị cảm cúm kéo dài, nhưng vì không muốn mất tiền thưởng chuyên cần nên không đi khám. Sau đó, khi bệnh nặng hơn, anh ta đến bệnh viện thì phát hiện ra mình bị suy thận, cả hai quả thận đều đã hỏng sau đó, Phí Tiến không còn thấy anh ta nữa. Phí Tiến cúi đầu, nhìn bát trà trong trẻo trước mặt. Không biết tại sao, mỗi khi gặp phải rắc rối, hắn lại thích đến rừng đào này ngồi. Dường như khi ngồi đây, trong lòng hắn có thể nhẹ nhõm hơn phần nào. Vì vậy, khi cảm thấy bối rối, Phí Tiến lại đến đào sơn, ngồi trước mặt Thái Diễm. Có lẽ Thái Diễm cuối cùng cũng biết rằng Phí Tiến không thích những loại trà đặc và đậm đà, nên lần này trước mặt hắn chỉ là một bát trà hoa đào và mấy trái mơ khô. Mùa xuân, hoa đào nở rộ, cảnh sắc thật tuyệt vời, nhưng những trái mơ trong bát lại là trái của năm ngoái, tuy đã ngâm mềm nhưng màu sắc không còn tươi tắn nữa. Trà sắp nguội rồi, sư đệ nên uống khi còn nóng. Thái Diễm nhẹ nhàng nhắc nhở, tay cô khẽ gõ lên bát trà, tạo ra âm thanh trong trẻo, đôi mắt long lanh. Ta đã thêm một chút mơ khô, tuy rằng tăng thêm hương vị nhưng nếu để lâu sẽ trở nên đắng. Sư tỷ Phí Tiến cúi đầu nhìn vào bát trà, lẩm bẩm, độc lạc lạc và nhân lạc lạc, cái nào hơn? Thái Diễm đưa tay khẽ vén lọn tóc mai sau tai, để lộ một phần tay trắng như ngọc, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu theo đạo, thì nhân lạc lạc là trên hết, nhưng nếu theo nhân tình thế thái, thì độc lạc lạc có lẽ vẫn tốt hơn. Phí Tiến gật đầu, rồi nâng bát trà lên, cười buồn, cũng phải. Hiện tại, hắn đang là người ra quyết định, là người đứng đầu. Lựa chọn giữa độc lạc lạc và nhân lạc lạc trở thành vấn đề mà hắn phải đối mặt. Giống như tình huống trong trò chơi thử nghiệm đạo đức, một bên là đường ray có 5 hay 10 người bị trói, còn bên kia là đường ray chỉ có vài đứa trẻ đang chơi. Xe lửa đang lao tới, và bây giờ hắn không thể cứu những người bị trói, cũng không thể kêu gọi lũ trẻ rời khỏi đường ray. Lựa chọn duy nhất là không làm gì cả và để xe lửa tiếp tục lao tới, giết chết những người bị trói, hoặc chuyển hướng xe lửa, khiến những đứa trẻ kia gặp nguy hiểm tất nhiên, xe lửa có thể dừng lại vào phút cuối, hoặc có thể vì chuyển hướng sai mà bị trật đường ray. Những người bị trói trên đường ray, những hành khách trên xe lửa, tất cả đều đang nhìn hắn, chờ đợi hắn quyết định. Thái Diễm nhìn hắn với đôi mắt trong trẻo, dõi theo từng hành động của hắn khi uống trà. Bỗng nhiên, cô mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt cô, sư đệ, không biết vấn đề này, đệ đã từng hỏi hoàng cô nương chưa? Khụ, Phí Tiến suýt sặc trà, hắn đặt bát xuống, im lặng một lúc, cúi đầu, dường như không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng của Thái Diễm. Nếu theo đạo, thì độc lạc lạc là hơn, nhưng nếu theo nhân tình thế thái, thì nhân lạc lạc lại có lý. Đúng là có lý. Thái Diễm liếc nhìn Phí Tiến, rồi khẽ cụp mắt xuống, trên môi thoáng hiện một tiếng thở dài, nhẹ nhàng như gió thoảng qua rừng. Cơn gió nhẹ nhàng lướt vào đình, vòng quanh hai người một lúc, dường như không tìm thấy điều gì thú vị, nó lại lặng lẽ lướt ra ngoài, chạy đến những cánh đào, đùa nghịch với những cánh hoa. Sách có nói, đại đức không quan, đại đạo không khí, đại tính không ước, đại thời không tề quan sát những điều này, ta có thể lấy đó làm chí hướng. Thái Diễm cất tiếng nói sau một khoảng im lặng dài. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng suối nhỏ róc rách trong rừng sâu. Tam Vương cúng bái thần sông, luôn cúng thần sông trước rồi mới đến thần biển. Có thể là nguồn gốc, có thể là dòng chảy, đây chính là cái gọi là thực hiện những điều cơ bản. Phí Tiến trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Đúng vậy, đại đức không quan, đại đạo không khí, đại tính không ước, đại thời không tề. Chỉ có thể như thế mà thôi. Sư tỷ, lần này ta lại lên đường chinh phạt Âm Sơn, lại nhún đầy sát khí. Phí Tiến nói. Lần này, ta sẽ tiến quân vào Quan Trung. Mong sư tỷ lại tấu khúc thanh âm tẩy sạch tâm hồn cho ta, không biết có được không? Thái Diễm trừng mắt nhìn hắn, rồi khẽ thở dài, giọng nói mang chút thương cảm, đốt hương. Mang đàn lục ỉ ra đây. Lò hương nhanh chóng được thắp lên và đặt giữa đình. Khói hương màu lam nhạt bay lên từ những cánh hoa sen khắc tinh xảo, cuộn tròn rồi từ từ tan biến, lan tỏa khắp gian đình nhỏ, cuốn quýt rồi hòa vào gió xuân. Thái Diễm từ từ xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng miệng, sau đó nhẹ nhàng rửa tay, dùng khăn lau khô từng giọt nước, rồi đưa tay ra để gió xuân hong khô hoàn toàn. Sau đó, cô nhẹ nhàng cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, rồi ngồi ngay ngắn trước đàn lục ỉ, khẽ nâng tay, đặt lên dây đàn. Gió xuân ngoài đình dường như cũng không thể kìm nén sự phấn khích, nhảy nhót vui vẻ trong rừng đào, kéo theo những cánh hoa rơi rụng từng cánh trong mưa hoa đào bay lả tả, Thái Diễm khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn. Những âm thanh từ các nốt nhạc bắt đầu ngân lên, như những cánh hoa đào, tung bay trong không trung, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp gian đình nhỏ, nhảy múa cùng gió xuân, cuốn lấy những cánh hoa đào, rồi từ từ bay cao lên trời xanh. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi trên pháo đài của gia tộc họ Lý. Họ Lý, trước đây là Quan Trung Lý, nhưng sau thời Hán Vũ Đế, dần dần trở thành Lũng Tây Lý. Tất nhiên, sự trỗi dậy của Lũng Tây Lý thực tế có mối liên hệ không nhỏ với thời kỳ Ngụy, Tấn, nhưng hiện tại, vẫn còn một số người trong gia tộc họ Lý ở lại Quan Trung. Tia nắng chiếu qua tầng mây, rọi thẳng vào tường thành của pháo đài nhà họ Lý, làm sáng bừng một góc, trông có chút uy phong, nhưng dù thế nào cũng giống như một con chó ngao bị nhốt trong lồng, dưới ánh đèn sân khấu, tuy hung hăng dữ tợn, nhưng vô ích. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không mưa, nhiệt độ vừa phải, nắng vàng tươi sáng, mây mù thoang thoảng, không lạnh, không nóng, tất cả đều hoàn hảo. Thời tiết lý tưởng để giết người. Pháo đài nhà họ Lý, do có chút liên hệ với Lũng Tây, nên lâu nay luôn giữ thái độ đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến ở Quan Trung. Đối với những lệnh triệu tập từ Hạ Mưu, họ Lý luôn ứng phó qua loa, không mặn mà. Đối với Hạ Mưu, mặc dù trong lòng không hài lòng, nhưng vì tính cách lão luyện, ông ta vẫn nhẫn nhịn. Nhưng đối với Mã Siêu, thì hoàn toàn khác. Dù là Quan Trung Lý hay Lũng Tây Lý, không tôn trọng thì Mã Siêu cũng chẳng cần nể nang. Họ Lý không mạnh cũng không yếu, nhưng cũng đủ nổi danh trong vùng Hữu Phù Phong, vậy nên giết gà dọa khỉ với họ Lý là hoàn toàn hợp lý. Giết chết cái gai trong mắt là nhà họ Lý, để xem những kẻ khác còn dám tỏ thái độ với ta không. Mã Siêu dẫn theo đội kỵ binh người Khương và quân hàng của Hạ Mưu, bao vây kín ba mặt pháo đài nhà họ Lý. Mặc dù Mã Siêu và Mã Đại đã quen với lối tác chiến kỵ binh của người Khương, Nhưng xây dựng công trình đất gỗ vốn là thế mạnh của quân đội Hoa Hạ, nên những binh lính Hàn của Hạ Mưu đã dễ dàng xây dựng vòng vây ba mặt xung quanh pháo đài nhà họ Lý. Họ đã đào một con hào rộng 5 bước, sâu một người, cách tường thành một tầm bắn tên. Đất đào từ hào được chất lên bên trong, tạo thành tường đất. Họ cũng đầm nén tường đất lại và gia cố bằng cành cây để ngăn đất sụp. Những đoạn hào được lót ván gỗ, dựng các lối đi cho ngựa, và nếu cần thiết, họ có thể chặt đỡ các giá đỡ để rút ván về. Tuy nhiên, Mã Siêu không quá lo lắng, cho rằng những công tác phòng bị này chỉ là hình thức. Đúng, chỉ là làm cho có. Ngay cả việc đào hào cũng chỉ là làm cho có. Một phần là để cho nhà họ Lý thấy, một phần là để cho kỵ binh người Khương thấy. Bởi lẽ người Khương không giỏi trong việc công thành, thì quân Hàn của Hạ Mưu sẽ bù đắp những điểm yếu đó. Mã Siêu ngồi trong đại trướng trung quân, híp mắt quan sát các thủ lĩnh người Khương và Hán, rồi quay sang nhìn pháo đài nhà họ Lý, khóe miệng nở nụ cười. Bây giờ, không chỉ đánh trận trên đồng bằng, mà cả công thành chiến, ta cũng không hề kém cạnh. Động thái lớn của Mã Siêu chính là để thể hiện điều đó. Phía sau hào và tường đất, cách chừng 100 bước, là ba đại trại kỵ binh khổng lồ, gần như nối liền với nhau, bao vây pháo đài nhà họ Lý theo hình bán nguyệt. Dù không dựng tường trại cao, nhưng trong trại đã có nhiều tháp canh, vừa làm nhiệm vụ quan sát, vừa bảo vệ trại. Kỵ binh người Khương và quân Hán qua lại trong trại, và trước ba mặt trại có khoảng đất trống rộng lớn, rất thích hợp cho kỵ binh tấn công. Những công trình này tất nhiên không thể hoàn toàn do quân Hàn của Hạ Mưu xây dựng, phần lớn công việc vẫn do lưu dân bị bắt làm lao động khổ sai. Lúc này, ngoại trừ cổng đông của pháo đài nhà họ Lý, ba mặt còn lại đều đã bị bao vây kín, kỵ binh người Khương và quân Hán xếp hàng trước trận, chiến mã hí vang, vũ khí sáng loáng như rừng. Kỵ binh người Khương từ lâu đã không quen với việc duy trì đội hình nghiêm ngặt, mặc dù có vẻ đang lập trận, nhưng vẫn có những người la hét ầm ĩ, đùa giỡn trên lưng ngựa, hoàn toàn không coi trận chiến sắp tới là chuyện nghiêm trọng. Xa hơn một chút, dọc theo bờ sông nhỏ trong khu rừng, hàng chục nồi lớn đã được dựng lên trên bãi cạn, nhiều người đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Khói bếp bốc lên, sẵn sàng cho binh sĩ ăn uống ngay tại trận, giúp họ không cần phải rút lui để dùng bữa, đảm bảo lực tấn công liên tục vào pháo đài nhà họ Lý. Rõ ràng Mã Siêu đang coi việc tấn công pháo đài nhà họ Lý lần này như một buổi diễn tập. Nhớ lại lần đầu tiên Mã Siêu chỉ huy quân đội, khi đó chỉ là một đội quân nhỏ khoảng vài trăm người, trong đội ngũ ấy, Mã Đằng còn cử một lão binh làm phó để hỗ trợ. Mặc dù Mã Siêu biết đó là ý tốt của cha mình, lo lắng con trai không thể chỉ huy nổi, nhưng trong lòng hắn vẫn không mấy dễ chịu, bởi hắn nghĩ rằng mình không phải trẻ con 3 tuổi cần phải có người kè kè bên cạnh. Bây giờ, cha già ở trên trời, nếu người có thể nhìn thấy ta lúc này, hẳn cũng sẽ tự hào về ta. Mã Siêu thầm đắc ý nhìn quân đội đông đảo dưới trướng mình, người Khương và quân Hán đều nghe lệnh hắn, còn những kẻ cường hào quang trung như nhà họ Lý thì co rúm trong pháo đài mà run sợ, tất cả những điều này đủ khiến Mã Siêu tự hào. Người đâu? Truyền lệnh. Mã Siêu ngẩng cao đầu nói, hôm nay không phá được pháo đài họ Lý, thì tuyệt đối không thu quân. Ở phía tây bắc pháo đài nhà họ Lý, xa xa trong rừng sâu cỏ dày, một đội kỵ binh phi hùng đang dừng chân nghỉ ngơi. Có người đang tắm rửa cho ngựa bên suối, những con ngựa tây lương khỏe mạnh sau khi được chải chuốt, liền đứng dậy, lắc lư thân mình, rủ sạch những giọt nước đọng. Có người lại lấy túi lương khô ra, tựa lưng vào bụng ngựa, vừa cho con vật cặm nhấm vừa bỏ mấy hạt đậu chiên giòn vào miệng mình. Cả đoàn người đều thư thả, thoải mái như đang đi dã ngoại. Lý Nho quả là to gan, ông ta cứ thế mang theo kỵ binh theo sát sau lưng Mã Siêu, có lúc khoảng cách chỉ còn 20-30 dặm. Ánh nắng len lỏi qua tán lá rừng, chiếu xuống những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Những binh sĩ phi hùng, trừ những người đang canh gác, đa số đều đã cởi giáp, có người cảm thấy trời nóng, liền cởi cả chiến bào, để lộ thân thể vạm vỡ. Ở khu đất trống bên bìa rừng, một số kỵ binh Tịnh Châu đi theo giả hủ đang giúp những binh sĩ phi hùng bị thương băng bó lại vết thương. Mặc dù có giáp bảo vệ, nhưng trên chiến trường, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dù vậy, các binh sĩ phi hùng phần lớn chỉ bị thương nhẹ, nhờ giáp trụ chắc chắn bảo vệ. Từng lớp băng vải được tháo ra, rồi bôi thuốc lên vết thương. Mặc dù thuốc bột làm từ các loại thảo dược khiến vết thương chưa lành hẳn đau rát, mồ hôi túa ra trên lưng, nhưng các hán tử Tây Lương vẫn cười đùa với nhau, không buồn liếc mắt nhìn vào vết thương của mình. Thuốc trị thương đã có từ thời Hán, và có những thầy thuốc chuyên chữa trị cho binh sĩ, gọi là kim sang y. Tuy nhiên, thuốc men của những vị kim sang y này phần lớn là bảo vật gia truyền, không dễ dàng đem ra. Vậy nên, việc trưng Tây tướng quân phân phát thuốc trị thương trong quân đội quy mô lớn như thế này, quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử nhà Hán. Hành động này đã cứu sống không ít binh sĩ. Việc nhiễm trùng vết thương sau khi bị thương trên chiến trường là nguyên nhân chính khiến một vết thương nhỏ trở thành vết thương nặng, cuối cùng dẫn đến tử vong. Còn bây giờ, với những kỵ binh Tịnh Châu đã học được các kỹ thuật xử lý và chăm sóc vết thương, họ đã dần dần chiếm được lòng tin của những binh sĩ phi hùng vốn ngang tàn. Dù không nói ra, nhưng hai bên đã không còn cảm giác xa cách như ban đầu. Kỵ binh Phi Hùng và kỵ binh Tịnh Châu ngồi chung một chỗ, chia nhau miếng thịt khô, cùng nhau nhai bánh lương khô, rồi hút chung bát canh rau dại nấu gạo, ngồi bên đống lửa, cùng nhau chuyện trò. Không cần những lời cảm ơn sáo rỗng, cũng chẳng cần những lời lẽ hoa mỹ, tình cảm huynh đệ giữa những người đàn ông, giữa những binh sĩ, chỉ đơn giản và chân chất như vậy. Lý Nho nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, không khỏi thở dài, nói, nếu có những loại thuốc trị thương này từ trước, thì không đến nỗi mất đi nhiều người như vậy. Đó chính là điểm mạnh của Trương Tây tướng quân Giả Hủ gật đầu đáp, trận Bạch Ba, tình hình thế nào ta không rõ, nhưng trong mấy trận chiến với Tiên Ti, ngoài những người tử trận ngay tại chỗ, thì 6, 7 phần người bị thương đều có thể sống sót quả thực, đây là công lao của Trương Tây tướng quân. 6, 7 phần. Cả những người mất tay mất chân cũng vậy. Lý Nho không khỏi nhướng mày hỏi. Giả Hủ gật đầu đáp, không chỉ mất tay chân, ngay cả những người bị đâm thủng bụng cũng có thể sống sót. Nhưng những người bị thương nặng như vậy thì không chỉ dùng thuốc mà còn cần đến các kim sang y được huấn luyện kỹ càng trong quân đội, đó là điều mà ta đã tận mắt chứng kiến. Thật vậy sao? Lý Nho sững người một lúc, rồi nói, thật là khó tin. Trong suy nghĩ của Lý Nho, những binh sĩ bị thương bởi đao kiếm, hoặc bị trúng tên, nhiều người đã qua đời không rõ nguyên nhân sau trận chiến. Còn những người mất tay mất chân, hay bị đâm thủng bụng mà vẫn sống sót, đối với người thời Hán, chẳng khác gì phép màu. Dù không nói ra, nhưng Giả Hủ hiểu Lý Nho đang nghĩ gì, liền lắc đầu nói, những kim sang y trong quân cũng không phải danh y, chỉ là những người nhanh nhẹn, thông thạo kỹ năng chữa trị. Quân đội dưới trướng Trương Tây tướng quân có một người tên là Trương Vân, y thuật cao minh, nhưng chủ yếu chữa bệnh dịch, không chuyên trị thương. Lý Nho nghe vậy, không khỏi thở dài cảm thán, quả là kỳ diệu Trương Tây tướng quân làm như vậy, không chỉ cứu sống binh sĩ, mà còn khích lệ cả ba quân. Giả Hủ cũng im lặng gật đầu. Đối với phần lớn chư hầu nhà Hán, binh sĩ chỉ là vật tiêu hao, chết rồi có thể chiêu mộ thêm, nhưng đối với binh lính, sinh mạng chỉ có một, mất đi là hết. Vì vậy, việc binh sĩ bị thương có thể chữa trị, thậm chí những người bị thương nặng vẫn có thể sống sót, đã mang lại cho họ sự an tâm vô cùng lớn. Nhờ đó, khi trên chiến trường, họ sẽ chiến đấu dũng mãnh hơn, dám đổi mạng với kẻ địch. Trong thời Hán, một binh sĩ đã từng tham gia chiến trận, thấy máu, không lo lắng, dám xông pha, bị thương vẫn không rối loạn, và nghe theo lệnh chỉ huy, đã được xem là tinh binh. Ở các chư hầu khác, những binh sĩ như vậy chỉ có trong lực lượng bảo vệ cận vệ, nhưng dưới trướng Trương Tây tướng quân, toàn quân đều là tinh binh. Sự khác biệt lớn như vậy, làm sao Lý Nho không cảm thán? Bên ngoài rừng, có vài kỵ binh mặc áo lông thú của người Khương phóng ngựa đến, họ xuống ngựa, rồi đến trước mặt Lý Nho và Giả Hủ, cúi mình bẩm báo, quân họ Mã đang cùng Bạch Mã Thanh Y và các bộ tộc người Khương bao vây pháo đài nhà họ Lý, tấn công dữ dội, xem chừng pháo đài này không thể trụ được quá 2 ngày. Lý Nho gật đầu, ra hiệu cho thám báo giả dạng người Khương xuống nghỉ ngơi. Dù pháo đài họ Lý không liên quan gì đến Lý Nho, nhưng ông vẫn lắc đầu nhẹ, dường như đang thương tiếc cho họ. Giết gà dọa khỉ mà, Giả Hủ cười khẩy nói, chỉ có điều, thằng nhóc này không hiểu rằng, Quan Trung không giống như Tây Lương, những con khỉ ở đây đều có đao kiếm cả. Lý Nho vuốt râu, chậm rãi nói, Hàn Văn Ước vốn đa nghi, dù Kim Thành chưa bị tấn công, ông ta chắc chắn cũng sẽ không về sớm. Vậy thì xem con khỉ này có thể làm nên chuyện gì ở Quan Trung. Rõ ràng Mã Siêu muốn giết gà dọa khỉ, nhưng hắn thật sự nghĩ rằng sĩ tộc Quan Trung giống như các bộ tộc bên ngoài sao? Giết một bộ tộc, những bộ tộc khác sẽ sợ mà nghe lời sao? Quan Trung và bên ngoài, dĩ nhiên là khác nhau. Quan trọng nhất là, Mã Siêu còn quá trẻ. Dù tự hào tổ tiên là Mã Viện, nhưng trong vùng Quan Trung, tổ tiên của vị sĩ tộc nào không phải là danh nhân? Mã Siêu là ai? Giữ chức gì? Có chiếu lệnh của triều đình không? Có chỉ dụ của hoàng đế không? Chẳng qua cũng chỉ là hậu bối của một tướng quân Tây Lương, gom góp được một chút binh mã mà thôi. Mã Viện là ai? Cùng lắm cũng chỉ là một phục ba tướng quân. Ở Quan Trung, nếu nói đến tổ tiên, có không biết bao nhiêu người từng giữ chức tam công, chưa kể những quan hầu khắp vùng. Ai hơn ai kém? Vì vậy, đừng nói đến việc đao kề cổ, ngay cả khi đầu đã bị chém, các sĩ tộc này cũng không dễ dàng khuất phục trước Mã Siêu. Lý do đơn giản là, họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho cả một gia tộc, một dòng họ có uy tín và danh tiếng. Nếu khuất phục như vậy, thì sau này gia tộc của họ làm sao còn đứng vững trong tầng lớp thượng lưu? Đôi khi, mất đi danh tiếng còn tệ hơn cả bị giết chết. Kế sách giết gà dọa khỉ tuy hay, nhưng Mã Siêu ngay từ đầu đã đi sai hướng. Trên bầu trời, cột khói đen từ pháo đài nhà họ Lý bốc lên, như xé toạc màn trời trầm mặc trên vùng đất Quan Trung. Trong ánh lửa bùng cháy, một đội kỵ binh nhỏ bất ngờ phá cổng đông của pháo đài nhà họ Lý, lao ra ngoài trong cơn cuồng chạy. Từng binh sĩ kỵ binh của pháo đài nhà họ Lý đang tháo chạy đều gào lên những tiếng thét giận dữ, như thể họ đang gắng sức thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi sự đe dọa của tử thần. Kỵ binh người Khương ở hai bên pháo đài nhà họ Lý dưới sự chỉ huy của Mã Siêu không vội vàng đuổi theo, mà như đang xem kịch, chỉ đơn giản làm ra vẻ đuổi bắt, khiến đám lính bộ của nhà họ Lý chạy theo sau đội kỵ binh bị đánh tan, hoặc bị bắt, hoặc bị giết. Từ Lũng Hữu băng qua dãy núi Lũng, đoàn quân của Mã Siêu hành quân vội vã. Một khi Mã Siêu quyết định tấn công pháo đài nhà họ Lý để chiếm đoạt của cải làm quân dụng, đám kỵ binh người Khương chẳng có lý do gì để phản đối. Ngay từ đầu, Mã Siêu đã tuyên bố sử dụng chiến thuật vây ba mặt, mở một mặt, cho phép kẻ địch phá vây nếu họ muốn. Với người Khương, điều này cũng là sự nhẹ nhõm, vì họ chẳng quan tâm đến việc truy bắt những kẻ tinh nhuệ này. Điều họ muốn là lương thảo, của cải, và phụ nữ để cướp bóc. Khi những người phá vây bỏ chạy, đồng nghĩa với việc sức kháng cự của pháo đài đã kết thúc. Bây giờ khi miếng thịt lớn đã dọn ra, ai lại muốn chỉ nhai xương đầy gai góc? Người Khương vốn có tính cách thoáng hơn người Hán. Hơn nữa, ngọn lửa đang bốc cao không ngừng nhắc nhở họ rằng nếu chậm chân, thứ còn lại chỉ là những mảnh vụn. Vì thế, hai cánh quân Khương chỉ đuổi theo vài bước lấy lệ rồi rút lui, hồ hởi tham gia vào việc cướp phá trong pháo đài nhà họ Lý. Tiếng kêu khóc và la hét vang lên trong pháo đài, cuộn lên cùng cột khói đen dày đặc. Đối với những tá điền và gia nhân xung quanh nhà họ Lý, có ai ngờ rằng hôm nay sẽ xảy ra tình cảnh này. Việc trưng thu lương thảo chẳng phải chỉ là chuyện ngã giá, rồi thỏa hiệp đến mức đôi bên đều có thể chấp nhận sao? Tại sao lại có chuyện không vừa ý là rút đao ra giết người? Bọn giặc nhà họ Mã này, sao lại trực tiếp xông vào pháo đài chém giết như thế? Còn tướng quân hạ mưu đâu? Tại sao không đến ngăn cản? Hay là hàng ngàn suy nghĩ xoay vần trong đầu những người nhà họ Lý đang bỏ chạy? Họ ngoảnh lại nhìn cột khói đen đang cuộn lên, cuối cùng tất cả chỉ hóa thành những tiếng than khóc đau đớn, mẹ ơi! Ngọn lửa đó là do chính tay bà chủ già của nhà họ Lý phóng. Nam giới có thể chạy thoát, nhưng phụ nữ và trẻ em chắc chắn không thể. Họ thừa hiểu số phận bi thảm của những người lọt vào tay kỵ binh người Khương. Chịu nhục chờ con cháu nhà họ Lý bỏ tiền chuộc về. Gia tộc nào lại muốn chi một số tiền lớn để rồi đón về những dấu ấn ô nhục? Khi xưa, Vương Chiêu Quân sau khi chồng là Hô Hàng Tà Thiền Vu qua đời đã xin về nước, nhưng hắn thành đế lại ra lệnh cho bà theo tục người Hồ. Vương Chiêu Quân có công không? Có công. Bất kể thời xưa hay nay, ngay cả những nho sinh bảo thủ nhất khi nhắc đến Vương Chiêu Quân đều bày tỏ sự tôn kính sâu sắc. Sau khi bà sang Hung Nô, 60 năm trời không có chiến sự giữa Hán và Hung Nô. Nếu không có bà, Tây Hán đã sụp đổ từ trước khi Vương Mãn cướp ngôi. Nhưng người phụ nữ có công với xã tắc này vẫn mang trên mình dấu ấn ô nhục của cuộc hôn nhân chính trị nhục nhã, dù có công nhưng vẫn không được triều đình dung thứ. Vương Chiêu Quân còn sống là sự ô nhục, chỉ đến khi bà qua đời, người ta mới công nhận bà là anh hùng. Sống không bằng chết, chính là như thế. Kỵ binh người Khương đã xông vào pháo đài qua cổng mở. Gặp nam giới, họ chẳng hỏi han gì, lập tức vung đao chém giết, dùng thương đâm tới, thậm chí chẳng cần dùng vũ khí, chỉ thúc ngựa lao vào dẫm đạp. Gặp phụ nữ, họ túng tóc, giật eo, ném lên lưng ngựa, cười lớn rồi lao đi tìm con mồi tiếp theo. Lúc này, ở phía tây pháo đài nhà họ Lý, cổng thành cũng đã bị phá, từng toán binh lính ồ ạt tràn vào như hổ đói, phá cửa, cầm gươm giáo xông vào từng nhà. Trên con đường chính dẫn vào cổng thành, một bóng người ngồi thẳng trên lưng ngựa, tay cầm cây trường thương. Đầu thương đâm vào một cái đầu người đẫm máu. Đó chính là Mã Siêu. Tên chỉ huy pháo đài nhà họ Lý đã gục ngã dưới thương của Mã Siêu, trở thành nhát đâm cuối cùng đánh tan sức kháng cự của nhà họ Lý. Lửa cháy bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt Mã Siêu, soi rõ nụ cười đắc thắng. Mã Siêu tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc giữa giết chóc và cướp đoạt trên chiến trường. Chỉ trong thoáng chốc, có thể lật đổ thành trì, diệt vong một quốc gia. Làm đại trượng phu, chẳng phải nên như vậy sao? Trong khi đó, cách xa chiến trường Quan Trung, Phí Thi đang dẫn quân tiến về phía nam. Phí Thi vốn không định lấy Quan Trung sớm như vậy. Việc chiếm lấy Tả Phùng Ấp là điều cần thiết, vì nếu không chiếm được nơi này, Quan Trung sẽ kết nối với Dương Bưu, tạo ra một mối đe dọa lớn trong tương lai. Nhưng cả vùng Quan Trung ngừng. Vẫn là một mớ rắc rối. Vì vấn đề của Quan Trung không nằm ở bên ngoài, mà ở bên trong. Phí Thi liếc nhìn Bàn Thống ở bên cạnh. Bàn Thống đã từ Hà Đông trở về, lắc lư trên lưng ngựa, ngẩng đầu lên, mắt nheo lại, để mặc ngựa tự đi. Dù ánh nắng có làm hắn đen đi thêm thì hắn vẫn không để ý, miệng còn ngâm nga một điệu hát nhỏ, trông vô cùng khoan khoái. Bàn Thống đương nhiên có lý do để tự đắc. Hắn chỉ huy 500 binh sĩ, phối hợp với 800 kỵ binh của Trương Liêu, tổng cộng chỉ hơn 1000 quân mà đã làm Dương Bưu bất an, phải rút quân khỏi Đồng Quan. Tất nhiên, phần lớn công lao thuộc về Trương Liêu, nhưng dù sao cũng có phần của Bàn Thống. Hắn đang ở độ tuổi đầy sức sống, háo hức được thể hiện mọi chiến công lên khuôn mặt, chỉ còn thiếu kéo một tấm biểu ngữ với ba chữ to tướng khen ta đi. Dĩ nhiên, nếu khen thật, Bàn Thống sẽ tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra hắn lại ngấm ngầm tự mãn. Tính cách ấy có thể được miêu tả bằng hai từ: kiêu hãnh. Phí Thi không kìm được, dùng roi ngựa khẽ chọc vào bàn thống đang lắc lư trên lưng ngựa, nói, này, Sĩ Nguyên, hỏi ngươi một câu. Bàn thống phát ra một âm thanh kéo dài, nheo mắt nhìn Phí Thi, uể oải nói, cứ nói. Phí Thi tiếp tục câu hỏi, trong vòng 10 năm, liệu có thể tận diệt được cánh tay của các sĩ tộc quan trung không? Câu hỏi này khiến bàn thống giật mình, gần như rơi khỏi lưng ngựa. Hắn vội vàng bám lấy y ngựa và dây cương, trợn tròn mắt nhìn Phí Thi, lớn tiếng nói, quân hầu, chuyện này không thể đùa được. Phí Thi bình thản nhìn về phía trước, giọng nói vẫn điềm nhiên, ta không đùa. Ngài có biết rằng các sĩ tộc quan trung đã tồn tại suốt hàng trăm năm qua? Bàn thống ngạc nhiên nói, dù hiện tại có phần suy yếu, nhưng họ vẫn còn tiềm lực, sao có thể dễ dàng tiêu diệt trong một thời gian ngắn như vậy? Phí Thi hiểu rất rõ những gì bàn thống vừa nói. Tại sao có người nhiều lần đề xuất từ bỏ Tây Lương? Chính bởi vì nếu từ bỏ Tây Lương, quan trung sẽ trở thành biên cương, và các sĩ tộc quan trung sẽ trở thành những thế lực mới giống như các sĩ tộc miền Bắc. Thời Tây Hán, các sĩ tộc quan trung từng cai quản thiên hạ, trong khi sĩ tộc Ký Châu và Dự Châu ở Đông Hán từng là những kẻ nhà quê trong mắt họ. Hệ thống tiến cử quan lại của nhà Hán chính là nền tảng quan trọng giúp các sĩ tộc vươn lên. Tại sao quan lại 2000 thạch lại có sức hút đến vậy? Một phần là vì danh tiếng của gia tộc, nhưng quan trọng hơn, quan lại 2000 thạch có quyền tiến cử nhân tài hàng năm, từ 1 đến 3 người, và nếu đất nước cần những nhân tài đặc biệt, họ có thể tiến cử thêm. Những người được tiến cử, dù có thể không được giữ chức quan, nhưng vị thế và địa vị của họ trong triều đình đều được nâng cao. Đổi lại, những người này sẽ trở thành một phần của gia tộc tiến cử, giống như cành cây nhỏ mọc lên từ gốc cây lớn. Qua hàng trăm năm, những gia tộc này ngày càng lớn mạnh, trở thành một rừng cây khổng lồ. Dù bị sĩ tộc Sơn Đông, Ký Châu và Dự Châu đè nén suốt hàng trăm năm, đến thời loạn Ngũ Hồ, các sĩ tộc quan trung vẫn đứng vững, thậm chí còn có gia tộc Lý ở Lũng Tây trỗi dậy vào thời Tùy Đường. Phí Thi không muốn lấy quan trung quá sớm vì không muốn đi theo con đường của Viên Thiệu, Tào Tháo, hay thậm chí là Lưu Bị và Tôn Quyền. Những ai có cái nhìn sâu rộng sẽ nhận ra rằng chiến trường không chỉ đơn thuần là nơi đao kiếm va chạm, mà còn là nơi diễn ra những cuộc đấu tranh chính trị. Phí Thi từng cảm nhận sâu sắc rằng chiến tranh chẳng qua là sự tiếp nối của chính trị bằng các phương tiện khác. Chiến thắng của Viên Thiệu hay Tào Tháo không chỉ phụ thuộc vào bản thân họ, mà còn là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các sĩ tộc. Viên Thiệu, với sự giúp đỡ của sĩ tộc Dĩnh Xuyên và Nam Dương, đã tiêu diệt Hàn Phúc, nhưng để sử dụng sức mạnh của Ký Châu, phần lớn binh lính của ông ta vẫn do người Ký Châu chỉ huy. Ngay cả khi đánh bại Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản, người đứng đầu lại là Cúc Nghĩa, một người Ký Châu, chứ không phải Viên Thiệu hay người Dự Châu. Sự tranh giành và mâu thuẫn giữa phe Dự Châu và Ký Châu đã bùng nổ tại trận Quan Độ, khi Điền Phong, biểu tượng của phe Ký Châu, bị giam cầm. Đối với Tào Tháo, cả cuộc đời ông là một chuỗi các cuộc tranh đấu nội bộ giữa các sĩ tộc, điều đó khiến cuộc đời ông trở thành một điển hình của sự xung đột nội bộ. Ngay cả Lưu Bị và Tôn Quyền cũng không thể tránh khỏi vấn đề này, và cuối cùng cả ba đều bị tiêu diệt bởi những mâu thuẫn nội bộ này. Tào Tháo ban đầu cố gắng đàn áp sĩ tộc, nhưng sau đó lại thỏa hiệp với họ. Lưu Bị, thông qua Gia Cát Lượng, áp dụng các biện pháp khắc nghiệt để phân hóa và đàn áp các thế lực sĩ tộc. Còn Tôn Quyền thì lựa chọn con đường thỏa hiệp, và đây cũng là lý do tại sao chính quyền Đông Ngô lại ổn định nhưng cũng tăm tối nhất trong ba quốc gia. Những rắc rối ẩn giấu như những tảng đá ngầm dưới mặt nước. Người ta chỉ thấy sóng gió, bọc biển phía trên, nhưng ít ai để ý đến những thứ nguy hiểm đang ẩn mình phía dưới. Phí Thi trầm ngâm. Chinh phục là việc dễ dàng, chỉ cần chém giết là xong. Nhưng đến khi Phí Thi già đi hoặc qua đời, những thế lực mà ông từng trấn áp sẽ lại trỗi dậy từ trong bóng tối. Đi theo con đường của Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền đều là những vết xe đổ mà Phí Thi không muốn lặp lại. Bàn thống nhìn quanh theo phản xạ, rồi nói, ngài làm vậy là vì sao? Tại sao phải vội vàng đến thế? Phí Thi thở dài, nói, ban đầu ta tưởng có thể chờ thêm nhưng giờ thì không thể chờ được nữa. Theo kế hoạch ban đầu, Phí Thi dự định xây dựng một hệ thống hành chính, văn hóa và quân sự hoàn chỉnh ở miền Bắc, sau đó dùng lực lượng này để dần dần thâm nhập và thay thế vai trò của các sĩ tộc. Nhưng giờ đây, các sự kiện đã thay đổi. Tào Tháo tiến hành đón dâu, tức là rước Hán Hiến Đế về, sớm hơn dự kiến. Viên Thiệu cũng đã bắt đầu tấn công Công Tôn Toản, và còn có sự xuất hiện của Dương Bưu ở Hà Lạc, cũng như Mã Siêu ở Quan Trung. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phí Thi không thể biết chắc. Anh đã mất khả năng kiểm soát dòng thời gian của Tam Quốc. Trước mắt anh là một tương lai mịt mờ, và con đường phía trước đầy rẫy những cạm bẫy tiềm tàng, như thể bước đi trong bóng tối mà không biết khi nào sẽ bước hụt. Như Tân Sâm đã nói, nếu Phí Thi không hành động sớm, ngay cả Tả Phùng Ấp cũng không chắc giữ được, chưa kể đến việc hàng ngàn dân lưu vong ở Quan Trung sẽ trở thành nguồn cung cấp nhân lực cho các thế lực xung quanh. Những kẻ này có thể tràn xuống phía nam qua cửa Ải Vũ Quan đến Kinh Châu hoặc Dự Châu, hoặc thậm chí chạy về phía Tây đến Hán Trung, Tứ Xuyên, hoặc trở thành một phần của người Khương. Điều này, Phí Thi không muốn thấy. Giống như một câu nói nổi tiếng của thời hiện đại, khi mở cửa sổ, không chỉ có không khí trong lành tràn vào, mà còn có cả ruồi và muỗi. Vì vậy, đối mặt với Quang Trung, Phí Thi không chỉ phải lo đối phó trên chiến trường, mà còn phải lo xử lý những mối nguy bên ngoài chiến trường. Đỗ Huynh, Lý Quán, sau khi pháo đài bị đánh chiếm, nhà cửa bị tàn phá, gặp được Đỗ Kỳ, liền quỳ xuống đất, nước mắt như mưa rơi không ngừng. Đỗ Kỳ vội vàng đỡ Lý Quán dậy, nhưng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể thở dài thật sâu, một lúc sau mới nói, nào, hiền đệ ngồi xuống đây nói chuyện. Lý Quán nước mắt nước mũi đầm đìa, từng giọt rơi xuống vạt áo trước ngực, đầy vẻ đau đớn và phẫn uất, nói, ta không may, mới 6 tuổi đã mồ côi. Mẫu thân ta thủ tiết, nguyện sống trong cảnh nghèo khó, tự lực kiếm ăn, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta trưởng thành, lấy lễ mà truyền dạy thái phu nhân thường nói với ta rằng, con còn nhỏ dại, không biết liệu con có lập được công danh hay không, nhưng biết rằng phụ thân con chắc chắn có người kế tục nhưng nay tai họa giáng xuống, cầu sống không được, ta hận không thể thế mạng thay. Ôi chao! Thật là đau đớn thay! Mối thù này với họ Mã, ta không đội trời chung. Đỗ Kỳ im lặng, trước cảnh này, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Làm sao một câu tiếc ai thuận biến có thể khiến người ta thật sự tiếc ai thuận biến được? Lý Quán bị nỗi đau quá lớn đè nặng trong lòng, có lẽ khi đã đến được nơi an toàn, tâm lý căng thẳng của hắn bùng phát, hoặc có lẽ hắn cần một cách để giải tỏa những cảm xúc mạnh mẽ này. Cuối cùng, Lý Quán kêu lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngất đi. Đỗ Kỳ thở dài, gọi người hầu đến đỡ Lý Quán đi nghỉ ngơi. Dù có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng đành phải đợi đến khi Lý Quán bình tĩnh lại mới tính tiếp. Đỗ Huynh, Lý Hiền Đệ có sao không? Vừa nhận được tin, Vệ Đoan vội vàng phóng ngựa đến, chưa kịp xuống ngựa đã chạy vào phòng hỏi han. Đỗ Kỳ lắc đầu, nói, vì quá đau buồn nên đã ngất đi rồi hai, gia tộc nhà họ Lý gặp phải tai ương này, thật khiến người ta không khỏi chua xót. Vệ Đoan dậm chân, nói, quân giặc thật đáng hận. Thật đáng hận. Vùng Quan Trung này vừa mới yên ổn được một thời gian ngắn, lại xảy ra biến cố. Hiện tại, nhà họ Mã ở Tây Lương ngang ngược như vậy, chúng ta đúng là sắp gặp đại họa rồi. Đỗ Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi từ tốn nói, ta định đưa cả gia đình đi xuống phía Nam, qua cửa Vũ Quan để tránh chiến sự. Ý của Huân Phụ thế nào? Vệ Đoan buồn bã đáp, tình hình hiện nay, loạn lạc khắp nơi, nói đến chuyện di cư nhưng đất quê khó mà rời bỏ, Đỗ Huynh sao có thể đành lòng. Đỗ Kỳ cũng thở dài, nói, khi Hoàng đế Linh còn sống, tuy rằng bán chức vụ để thu tiền về làm của riêng, và khiến cho quan lại lo sợ, dân chúng khổ cực, nhưng ít ra chưa từng phải thấy cảnh binh đao kề cổ, điều búa giáng xuống, người Khương bắt phụ nữ và trẻ em, quân giặc phá nhà giờ đây, vùng Quan Trung này, dân lưu vong đầy dẫy, canh tác lười nhác, vụ thu hoạch chắc chắn sẽ không có. Thêm vào đó, hậu duệ của Phục Ba tướng quân lại tác oai tác quái ở Quan Trung, chẳng khác nào bọn cướp, xác chết. Ngổn ngang di cư về phía Nam là việc bất đắc dĩ mà thôi. Vệ Đoan im lặng hồi lâu, thở dài nói, ông trời thật không công bằng. Giết hại người vô tội để khoe khoang, cướp bóc nhà cửa để tỏ bản lĩnh, coi dân như thù địch, phá tan gia đình như ác thú. Xương trắng phơi khắp đồng, làng quê bị tàn phá chỉ trong khoảnh khắc. Quan Trung vốn là vùng đất phúc lành, 300 dặm sơn hà tươi đẹp, nay đã gần như thành chốn ma quỷ, tiếc thay. Thật đau đớn thay. Đỗ Kỳ nhắm mắt, râu khẽ rung lên trong làn gió, nói, chủ công Trung đã già, người kế tục lại bất tài, binh lực không thể huy động, dân chúng không thể an cư, giặc cướp không thể đẩy lui, ở lại đây chỉ là tự tìm đường chết Hung Phụ, sao không theo ta cùng đi? Ta có quen biết một vài người ở Kinh Châu, có thể nương tựa. Kinh Châu. Vệ Đoan cao mày nói, Đỗ Huynh nhắc đến Kinh Châu, ta chợt nhớ tới một người Đỗ Huynh nghĩ sao về tướng quân Chinh Tây. Nghe nói tướng quân Chinh Tây từng học hỏi bàn Đức Công, cưới con gái của nhà họ Hoàng ở Kinh Châu, mà nhà họ Hoàng lại kết thân với nhà họ Thái, cũng xem như là người Kinh Châu rồi. Tướng quân Chinh Tây. Đỗ Kỳ đáp, Chinh Tây ở miền Bắc, e rằng nước xa khó cứu được lửa gần huống hồ ta và Chinh Tây không quen biết, e rằng. Vệ Đoan thở dài nói, hai, cũng phải, nhưng nếu nói về binh lực, thì có lẽ chỉ có tướng quân Chinh Tây mới có thể đánh bại quân giặc nhà họ Mã đáng tiếc, không ai có thể giới thiệu. Tiểu đệ nguyện ý đi. Từ bên ngoài phòng, Lý Quán loạn choạng bước vào, quỳ lạy trước mặt Đỗ Kỳ và Vệ Đoan, nói, tiểu đệ giờ đây nhà cửa tan nát, nếu không trả được mối thù này, thẹn là con người. Nếu hai vị huynh trưởng có ý, tiểu đệ nguyện lên phía Bắc cầu xin tướng quân Chinh Tây xuất binh. Hiền đệ, đứng lên đã Đỗ Kỳ bước tới đỡ Lý Quán dậy, đưa hắn ngồi xuống bên bàn, rồi đích thân rót cho hắn một chén nước. Đợi hắn uống xong mới nói, ta và Chinh Tây không quen biết, bất ngờ cầu xin, chưa chắc đã thành Chinh Tây cơ sở vững chắc ở Bình Dương, miền Bắc, hà tất phải dính vào vũng nước đục này. Nếu có ý đến Quan Trung, sao không sớm hợp tác với họ chung, chỉ cần giơ tay là lấy được, cần gì chờ đến bây giờ? Đỗ huynh nói có lý, tuy nhiên, nghe nói tướng quân Chinh Tây đã chiếm được Tả Phùng ấp, còn giao chức thái thú Tả Phùng ấp cho một người họ Từ tên thứ. Nếu nói Chinh Tây không có ý với Quan Trung, e rằng không đúng. Vệ Đoan vuốt râu nói, thời buổi này, ai còn là thánh hiền? Cầu Chinh Tây không khó, cái khó là chúng ta có gì để khiến Chinh Tây hành động. Lý Quán vội nói, ta sẽ bán hết gia sản nói đến đây, hắn chợt nhận ra rằng nhà mình đã tiêu tán hết rồi, không khỏi cảm thấy bi thương, nước mắt lại tuôn trào. Đỗ Kỳ vừa an ủi Lý Quán vừa nói, dù chúng ta có dốc hết của cải, cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu Chinh Tây là một nhân vật xuất chúng, sao có thể bị đồng tiền lay động? Không hẳn. Vệ Đoan hiển nhiên có ý kiến riêng của mình, khoát tay nói, thiên hạ ai cũng ham danh lợi. Nếu không vì lợi, thì cũng vì danh. Nếu tướng quân Chinh Tây không cầu lợi, chúng ta có thể dân danh. Nếu chúng ta liên kết lại với nhau, cùng nhau tiến cử Chinh Tây làm phiêu kỵ tướng quân, thì thế nào? Phiêu kỵ. Đỗ Kỳ trợn to mắt, nói, phiêu kỵ tướng quân tương đương với tam công. Đúng vậy, nếu không phải chức tam công, thì sao có thể cầu được Chinh Tây? Vệ Đoan gật đầu, rồi lại thở dài nói, tuy nhiên, Chinh Tây và họ Dương có thù oán, nếu chúng ta làm chuyện này, ắt sẽ đắc tội với họ Dương hai. Cảm tạ vệ huynh đã chỉ điểm. Việc ác này, xin để tiểu đệ gánh vác. Lý Quán rời ghế, quỳ lạy nói lớn, nếu có ai nhắc đến chuyện này, xin cứ nói tiểu đệ là người chủ trương, mọi hệ lụy tiểu đệ xin gánh hết. Nói xong, hắn dập đầu không ngừng. Hiền đệ, xin đứng lên. Đứng lên, Vệ Đoan vội vàng bước tới đỡ Lý Quán dậy, nói, kế sách này là của ta, sao có thể để hiền đệ gánh hết được. Để ta bẩm báo với gia phụ, chắc chắn sẽ cùng hiền đệ đồng cam cộng khổ. Đỗ Kỳ thở dài, nói, hiền đệ với ta, là chỗ thân tình, nay nhà gặp đại nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi được rồi, chuyện cầu Chinh Tây này, ta cũng góp phần vào. Đỗ Kỳ nổi tiếng khắp vùng Tả Phùng ấp và Kinh Triệu. Tổ tiên của ông, Đỗ Chu và Đỗ Di Niên, đều là những nhân vật lưu danh sử sách. Đỗ Chu là một tham quan nổi tiếng, còn Đỗ Di Niên lại là một quan tốt, dù khác nhau nhưng danh tiếng của cả hai đều vang dội. Đến đời cha của Đỗ Kỳ, nhà họ Đỗ đã không còn làm quan, nhưng vẫn có thanh danh tốt ở địa phương. Sau khi cha Đỗ Kỳ qua đời, ông còn nhỏ nhưng đã đối xử với mẹ kế như mẹ ruột, được truyền tụng là người có hiếu, và sau đó được tiến cử làm hiếu liêm. Vì thế, danh tiếng của Đỗ Kỳ trong vùng không tồi. Với ông đứng đầu và ký tên vào bản tiến cử, coi như mọi chuyện đã được định đoạt. Lý Quán vui mừng không xiết, lại dập đầu cảm tạ. Đỗ Kỳ và Vệ Đoan vội vàng bước tới đỡ hắn dậy, ba người ngồi lại với nhau, nắm tay, ôm lấy nhau như những người đồng cam cộng khổ giữa băng giá. Thứ sử, giờ đây chuyện này có thể quyết nhanh được rồi. Trần Cung ngồi ngay ngắn, nói với Trương Mạo. Trương Mạo vẫn còn chần chừ, ông ta vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì. Trần Cung nhận ra sự lưỡng lự của Trương Mạo, liền chậm rãi nói, thứ sử, đất Duyện Châu này, phía bắc dựa vào sông Hà, sông Tế, phía nam kiểm soát Hoài, Tứ, phía bắc ngăn chặn Thái Sơn, phía đông có Lan Gia, dân đông đất tốt, quả là nền tảng của bá nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là vùng đất bốn bề là chiến trường, vì vậy người cai quản nơi đây phải hành động dứt khoát, không ngừng tiến tới, mới có thể đuổi kẻ địch, tiêu diệt mối họa. Nếu chỉ ngồi yên chờ địch suy yếu, khó tránh khỏi nguy cơ bị lật đổ. Nghe những lời này, Trương Mạo không khỏi hít sâu một hơi, lặng lẽ gật đầu. Trần Cung nói tiếp, vùng đất Trần Lưu rộng rãi thông thoáng, là nơi các chư hầu qua lại, không có núi non hiểm trở, ít sông lớn, nếu thứ sử kẹt lại đây, liệu có thể giữ vững được lâu dài? Ta và Mạnh Đức vốn giao hảo, xưa nay luôn thân thiết, sao có thể nói đến nguy cơ này? Trương Mạo nói. Thứ sử nói vậy là sai rồi. Trần Cung liền ngắt lời, thứ sử có biết đại tướng quân đã gửi thư cho Bình Đông, lệnh cho hắn cướp đoạt quyền lực của thứ sử không? Trương Mạo nghe vậy, giật mình thất sắc, thật có chuyện đó sao? Trương Mạo biết rõ quan hệ giữa mình và Viên Thiệu có phần căng thẳng từ khi ông không nhịn được mà buông lời chỉ trích trong một cuộc bàn luận chính trị, nhưng ông nghĩ rằng mình đã giúp Viên Thiệu loại bỏ Hàn Phức, giảm bớt mối lo, như vậy cũng xem như đã chuộc lỗi. Không ngờ Viên Thiệu vẫn không bỏ qua. Trần Cung lạnh lùng cười, nói, ta chưa bao giờ nói lời ngông cuồng. Trương Mạo vội vàng chắp tay nói, ta không có ý đó, công đài đừng hiểu lầm, xin hãy nói rõ hơn cho ta nghe. Trần Cung là thủ bị Đông Quận, lại là người Duyện Châu, đương nhiên có kênh thông tin riêng để nhận được những tin tức mà người ngoài khó lòng biết được, vì vậy ông ta nói, Bình Đông có được vị trí của mình hoàn toàn nhờ vào Viên đại tướng quân. Dù thứ sử và Bình Đông có quan hệ tốt, nhưng liệu Bình Đông có dám chống lại Viên đại tướng quân không? Nếu Viên đại tướng quân định chiến thắng ở U Châu và sau đó Nam Tiến, thứ sử sẽ đối phó thế nào? Lại chịu nhục như Hàn Phức trước đây sao? Hàn Phức, Hàn thứ sử. Trương Mạo cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Hơn nữa, Bình Đông là con cháu của Hoạn Quan, tính cách giả dối, thích giết chóc, không phải là kẻ lương thiện, sao có thể đối xử với ông bằng lý lẽ thông thường được. Trần Cung vuốt râu, lạnh lùng nhìn Trương Mạo, nói, hắn ham quyền lực, chỉ dùng người thân cận, tàn sát người tài, thảm sát bá tánh, mọi thứ đều là sự thật hiển nhiên. Thứ sử nghĩ tại sao Bình Đông lại không tung lệnh viên đại tướng quân. Không có lý do nào khác ngoài việc hắn muốn củng cố vị thế của mình. Một khi hắn chinh phạt Từ Châu và quay về, đó sẽ là lúc thứ sử gặp nguy hiểm. Nếu thứ sử còn do dự. Nói đến đây, Trần Cung phất tay áo, đứng dậy, cúi đầu chào một cái rồi quay lưng định rời đi. Trương Mạo vội vã đứng dậy, giữ chặt Trần Cung lại, cúi đầu thật sâu, nói, nghe những lời của Công Đài, ta như bừng tỉnh cơn mê. Công Đài thẳng thắn chỉ dạy, đã giúp ta thoát khỏi cảnh khó xử, ơn đức này ta sẽ ghi lòng tạc dạ, chắc chắn sẽ báo đáp. Sau khi cả hai ngồi xuống lại, im lặng một lúc, Trương Mạo liền hỏi thẳng, xin hỏi Công Đài, kế sách là gì? Trần Cung cau mày, nói, thứ sử đã giữ Ôn Hầu lại lâu như vậy chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Trần Cung biết Trương Mạo giữ Lữ Bố lại ở Trần Lưu, vì vậy mới suy đoán rằng quan hệ giữa Trương Mạo và Tào Tháo không thân thiết như vẻ bề ngoài. Nhưng khi nghe Trương Mạo nói vậy, ông ta không khỏi thắc mắc. Trương Mạo cười ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Công Đài chớ cười nhạo, ta có nhiều quan lại giỏi việc trị quốc, nhưng lại không có tướng lĩnh dũng mãnh. Còn Bình Đông Ôn Hầu thì danh cao vị trọng, việc này. Trần Cung chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, chẳng qua là do hai bên chưa đạt được thỏa thuận mà thôi. Lữ Bố tuy đang gặp thế yếu, nhưng dù sao cũng là một hầu gia được triều đình sắc phong, còn Trương Mạo chỉ là một thứ sử địa phương, 2000 thạch, so với Lữ Bố, thậm chí còn thua kém chút ít. Vì vậy, việc hợp tác giữa hai người không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Lữ Bố vốn tự cao, khi xưa ở chỗ Viên Thuật cũng vì không chịu nhún nhường mà ra đi, đến chỗ Viên Thiệu cũng vì không được đối xử trọng vọng mà bỏ đi. Do đó, Lữ Bố đến làm khách tại Trần Lưu thì được, nhưng không dễ gì chịu khuất phục dưới trướng Trương Mạo. Trương Mạo muốn rèn tính khí của Lữ Bố, đợi khi hắn tự suy nghĩ thấu đáo và chủ động cầu thân, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng giờ đây tình hình không còn thời gian chờ đợi nữa, dưới trướng Trương Mạo lại thiếu tướng tài, khiến ông rơi vào thế khó xử. Trần Cung nhìn Trương Mạo, nói, thứ sử, giờ là lúc ngài phải chọn lựa giữa hư danh và thực quyền. Hư danh là thế nào, còn thực quyền là thế nào? Trương Mạo hỏi. Ôn Hầu, tuy rằng mang danh hầu tước, nhưng thực chất cũng chỉ là một võ phu mà thôi, để hắn danh tiếng nổi thêm chút nữa, thì có sao đâu. Thứ sử không ngại gì mà không tiến cử Ôn Hầu làm Duyện Châu Mục, để hắn có thêm danh nghĩa. Trần Cung nói, thứ sử cứ ngồi giữ lấy hậu phương, nắm trong tay lương thực và tiền bạc, chẳng khác nào nắm lấy yết hầu của hắn, còn sợ gì nữa, cần thì dùng, nếu muốn hạ bệ thì cũng chỉ trong nháy mắt. Nếu thứ sử đồng ý, việc thuyết phục Ôn Hầu, cứ để ta lo liệu. Tào Tháo đang giữ chức Duyện Châu Mục, giờ nếu Trương Mạo tiến cử Lữ Bố cũng làm Duyện Châu Mục, thì chắc chắn sẽ không còn chỗ để hòa giải. Một núi không thể có hai hổ. Ánh mắt Trương Mạo xoay chuyển vài lần, cuối cùng đứng dậy, cúi đầu trước Trần Cung, trầm giọng nói, Công Đài thật là bậc tài giỏi. Xin nhận của ta một lạy. Nếu việc này thành công, ta nhất định tiến cử Công Đài làm thủ bị Đông Quận. Thứ sử quá khen. Trần Cung cười mỉm, nói, ta cũng chúc thứ sử đạt được thành tựu lớn, nhất thống Duyện Châu. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười sảng khoái. Hết chương 1130. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!